Cái camera lúc nãy anh đặt trên bàn có nhớ cầm về không? Có, đây anh. Liễu đưa cái camera hình như một cái cốc nước nhỏ, món đồ chơi này của Phong mua về khá lâu hôm nay mới đem ra cho Chiến cầm đi dùng để kiểm soát mọi việc. Đang định hỏi han việc tiếp khách ra sao thì Chiến đã thấy một bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lên con cặc mình qua lớp quần lửng. Anh ơi, em đứng quá, Nhanh chóng kéo khóa quần Chiến xuống thành thạo rút con cặc đã cứng cáp ra ngoạm một cái vào miệng rồi bú chùng chụt. Ngon, quá, anh hứa là em, tiếp khách xong đều sẽ địch em mà, mút được hơn chục cái thì Liễu liền nhỏ người dậy muốn trèo qua. Từ từ em, về nhà đã, đang đi đường. Em đứng lắm, anh địch em đi, lồn em ướt nhẹp rồi. Chiến từ xa thấy một bãi đất trống có tán cây dâm mát bèn đánh xe tấp vào đó, vừa kéo chiếc ghế ngồi trượt về sau hết cỡ thì Liễu đã leo sang ngồi lên con cặc cứng ngắc của Chiến. Em mặc mỗi cái váy này à? Đồ lót em tặng kỷ niệm cho bạn kia rồi. À, thoải mái, cặc anh cắm ngập vào tử cung em rồi này. Liễu chủ động ngồi xổm trên chiếc ghế lái đã ngả bớt về phía sau, nhún nhảy mông đùi cho con cặc bị cái lồn ướt đẫm nuốt vào nhả ra liên tục. Bóp thế, lần đầu đi tiếp khách mà nứng thế cơ à? Nứng lắm ấy, bạn đấy cứ ngây ngô thế nào ấy, em thích lắm, thích sao không địt thêm cái nữa. Ra hai lần cặc mềm nhũn ra rồi, còn địt sao được nữa, hôm khác, gặp lại, em sẽ mút sạch tinh trùng của cậu ấy, bạch, bạch, bạch. Tiếng nước nhờn của hai bộ phận sinh dục va vào nhau tạo lên thứ âm thanh tuyệt vời. Bao cao su anh đưa cho lúc đầu đâu sao không dùng. Lần này thôi nghe chưa, thằng nhóc đó trai tân thì làm trần được. Sau này phải đeo bao không đến lúc mang bệnh đấy. Em không thích bao, trước đây, ông, hạ đeo bao địt, chán lắm, em thích cặc trần gân guốc này cơ, âm thanh hồn hển của Liễu vang lên chiếc xe từ bên ngoài có thể nhìn thấy đang rung rinh lên dữ dội. Đĩ dâm đãng này, sau này tiếp khác lạ phải đeo bao nghe không, bao đó của Nhật xịn đấy, mỏng dính như không, đảm bảo không ảnh hưởng tới sướng cái lồn của em. Đưa bàn tay xoa xoa hột le nhỏ xíu giữa hai mép thịt căng mọng làm Liễu run lên vì sướng. Anh ơi, ra ngoài địt đi, em sướng, anh đem em ra ngoài địt đi, đừng. Đây cạnh đường quốc lộ đông người. Không sợ, em đeo khẩu trang, em muốn, cho cả thế giới thấy, anh địt tuét lồn em ra. Anh còn địt cả mẹ em nữa mà. Mẹ em địt sướng, bằng em không? Sướng, địt hai mẹ con em đều sướng. Lồn em bóp quá, anh ra mất. Anh ra đi, xuất tinh vào rửa sạch cái lồn con đĩ của anh đi. Hôm nào em lại cho anh địt, hai, mẹ, con em Cảm thấy con cặc căng lên hết cỡ chật ních cái âm đạo của mình, Liễu cũng rú lên sung sướng. Nước sướng phọt ra ướt cả một mảng quần của Chiến. Một dòng tinh trùng ấm nóng từ con cặc Chiến bắn thẳng vào lồn Liễu, giúp nàng rửa đi nước nhờn của con cặc trẻ khi nãy bôi vào lồn nàng. Dã rời bò về chỗ ngồi bên ghế phụ, Liễu chỉ kịp rút hai miếng khăn ướt từ hộc xe ra lót dưới lồn rồi ngả ghế đờ đẫn ra ngắm nhìn người đàn ông đang mỉm cười nhìn nàng. Chiếc xe lại tiếp tục chạy trở lại con đường, bỏ lại một vài ánh mắt của vài ba người ngồi hàng nước ven đường gần đó đoán giả đoán non. Alo, mẹ à, vâng này con đi tiếp khách lần đầu. Thích lắm, hi hi, khách của con là một bạn bằng tuổi, bố người ta đưa người ta đi, đá phò, lần đầu cho biết, không sợ tò mò làm ra việc gì không tốt. Mẹ thấy người ta suy nghĩ tiến bộ không? Như mẹ cứ ngại không dạy bọn con có biết gì đâu, hôm nào về con sẽ giáo dục giới tính cho cái, xxxxx, đứa em gái sao Liễu không sau này lại không biết gì có bầu thì chết. Mẹ yên tâm, anh Chiến đưa con đi. Anh ấy cũng đang chờ con về đây. Ngại gì, với anh ấy con chả ngại gì cả. Liếc ánh mắt say đắm nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh, Liễu mạnh dạn nói tiếp. Hôm nay con được 20 triệu đó mẹ. Alo, giọng mẹ sao thế, mẹ khóc à, đúng giọng nghẹn ngào như khóc còn gì. Mẹ đừng như thế, con thấy vui vẻ thoải mái lắm, mẹ phải cổ vũ con chứ. Nói chuyện thêm chút ít rồi cũng ngắt máy, Liễu đưa tay nhẹ nhẹ sờ sang con cặc của Chiến xoa xoa. Xe ô tô dừng lại trong sân nhà Phong Hà, giờ này thì cả hai đều đã đi làm. Chiến mở cửa bằng chùm chìa khóa gắn cùng của ô tô, cả hai đi vào nhà thì Liễu đã cởi luôn cái váy ra khỏi người. Thân thể trần truồng quỳ xuống dưới chân Chiến giống như trong mấy bộ phim giáp nói chủ nhân đã về. Gì thế, em làm gì đây? Chủ nhân muốn em hầu hạ bú bồi hay sẽ sử dụng cái âm đạo học sinh của em? Giống trong mấy phim giáp vẫn xem nhỉ, nhưng mà anh bây giờ muốn ôm em tâm sự thôi có được không? Không cần phải giả vờ làm thế đâu. Liễu ngượng ngùng đứng dậy núng người bờ mông trắng tinh nói. Người ta đã cố tình tạo cảm giác hưng phấn mà anh cứ nghiêm túc làm gì? Ghét, Chiến cười ha ha rồi bế thốc thân thể trần truồng vào giường ngủ của Liễu. Cầm đôi chân thon gọn của Liễu tách dạng ra hai bên, Chiến cởi quần áo rồi đè lên bầu vú biến dạng, bùi cắm vào lỗ lồn đỏ au vẫn nhoe nhoét tinh trùng chảy ra ở ngoài cửa mình. Xin lỗi vì lúc này làm em mất đi 20 triệu. Không cần, em, chỉ cần, anh địt. Thôi, lần sau anh cứ cho ai địt cũng được, tiền đó, con đĩ của anh cho anh được không? Chiến lắc đầu mỉm cười đưa tay bóp vú Liễu đang định nói thì có tiếng điện thoại vang lên, nhìn sang là chiếc điện thoại mà Liễu mới mua ngày hôm trước. Thấy số lạ Liễu định chẳng nghe nhưng rồi Chiến dừng lại không địt vào lồn nàng nữa, hiểu ý liền ấn nghe máy alo. Alo, anh đây, anh hả à? Ừ, em đừng chặn số của anh nữa, đây là số mới anh dùng thêm, anh muốn nói vài điều với em được không, xin em đấy. Liễu nhẹ nhàng nhấp nhổm cái mông ra hiệu. Chiến nghe được là Hạ gọi tới cũng vui vẻ tiếp tục địt vào cái lồn khít dịt. Anh muốn, nói gì? Em, đang, làm, gì? Em đang tiếp khách, em, anh sắp đi nước ngoài. Anh đi đâu? Anh vượt biên theo chú anh, đi học cũng chả để làm gì nữa. Anh quyết định theo sang đó có thể kiếm được nhiều tiền. Chúc mừng anh. Liễu nhẹ giọng chúc mừng. Chiến lúc này cũng dịu dàng đẩy vào rút ra từng cái cho Liễu có thể nói chuyện. Liễu, anh biết vì nhà chúng mình nghèo nên em mới chia tay anh đi, đi. Đi làm đĩ, không sao, em tự chọn mà, dù sao lần đầu của em với anh cũng rất ý nghĩa, em không hối hận gì cả. Anh cứ đi đi thôi, sau này có tiền lấy cô vợ ngoan ngoãn, thích chơi em sau này bỏ chút tiền ra ôn lại kỷ niệm là được. Nghe giọng Liễu rất bình thản nói, Hạ nghẹn lại chỉ thốt ra một câu cuối cùng. Sau này có tiền anh sẽ về tìm em. Ừm, sau này giá để địt em chắc cũng rẻ lắm. Anh địt em hai cái em tính tiền một thôi. Tút, tút, tút. Nhìn mắt Liễu đã ướt ướt, Chiến không đành lòng nói sao em lại nói thế. Dù gì, anh địt em đi được không? Em giờ chỉ yêu mỗi anh thôi, em không muốn, ai yêu em cả. Anh chỉ cần coi em là con đĩ cho anh địt thoải mái thôi. Đĩ cần gì tình yêu, địt em đi, mạnh lên anh. Cảm nhận được cái lồn đang co bóp mạnh. Chiến gồng người lên đóng từng cái lút cán vào, đôi bầu vú rung lắc dữ dội như sóng biển. Liễu bặm môi cong mông lên cho người tình địch mạnh bạo vào, không phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng như mọi lần. Nàng chỉ hăng say nhìn vào cơ thể cường tráng đang chà đạp mình dữ dội, nàng cảm thấy rất hài lòng. Tối đó Vệ Phong vui vẻ đăng thêm lên trên nhóm mấy bài đăng, thằng bạn số hưởng đã chen em vợ mình. Đoạn video phong địch lan, địch mẹ vợ, cũng đã kiếm được một số tiền kha khá. Nhưng đoạn sau Chiến địch cả hai mẹ con thì Phong quyết định chưa đăng vội mà để dành đó sau này kiếm trác. Hôm nay về kiểm tra video lưu trữ trong camera phòng Liễu vui vẻ thấy có đoạn Chiến địch Liễu liền đăng lên nhóm thêm video để kiếm donate. Ngoài ra có một bài đăng report uy tín của một tài khoản VIP khủng trên nhóm về việc chế chồng em Liễu, chính là người trung niên lúc sáng, khen ngợi hết lời và chia sẻ chút tiếc nuối khi, ao sớm, tiếc hộ thằng con rồi. Tổng kết lại là, hàng ngon, chất lượng cực cao. Trẻ đẹp, nhiệt tình, rất đáng giá đồng tiền bát gạo, đã liên hệ sẵn sàng chờ được gặp em lần tiếp theo, còn biết được một bí mật là em này mới vào nghề, mới tiếp được khách thứ hai trong đời. Như châm một mồi lửa vào bình xăng, một lượng lớn mua quyền VIP video để ngắm thân thể trần truồng xinh đẹp của Liễu qua các hình ảnh video. Rồi hàng chục tin nhắn đặt gạch chê chồng hàng được gửi tới. Liễu vui vẻ khi được Phong thông báo số tiền kiếm được. Sau khi trừ đi tiền đã ứng cho mẹ Liễu thì bây giờ bắt đầu đã tăng lên nhanh chóng mặt. Phong quyết định tăng giá đi khách của Liễu và đặt ra nhiều quy định đảm bảo cho an toàn trên nhóm. Dù sao tiền giờ kiếm được khẳng định là ổn rồi, nếu đi đêm lắm chẳng may bị phát hiện thì chết, dù sao bán dâm cũng là việc phạm pháp. Giờ đây, Băm Bầm Sister đã nổi tiếng và át hẳn đi danh tiếng của cô nàng, Băm Bầm, Hà xinh đẹp. Nhưng Hà thì chẳng quan tâm điều ấy. Cái nàng quan tâm vui mừng là Phong dạo gần đây bắt đầu có phản ứng và dễ dàng cương cứng trở lại, mặc dù không quá lâu nhưng chỉ đút vào được một lúc là nàng cũng vui vẻ lắm rồi, dù sao thỏa mãn tình dục thì Chiến hoàn toàn vẫn đáp ứng chăm lo cho cơ thể nàng đều đặn. Nhẩm tính số tinh trùng mà Chiến bắn vào lồn nàng có lẽ đến lúc mà Phong khỏi bệnh cũng phải bằng số lượng mấy năm trước Phong bơm vào rồi. Hơn một tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè mà chỉ học sinh quan tâm đã trôi. Phong đã cải thiện được căn bệnh một phần đủ để giúp cho Hà đỡ đi tủi thân, thi thoảng thò tay sờ soảng cô bé Oxin trên danh nghĩa trong nhà chứ cũng không hề quan hệ. Cố cho Hà đã khó rồi, Liễu hàng ngày live stream trên web kín nhưng cũng không đi tiếp thêm khách nào, nên lượng thu nhập của cô bé cũng coi là tạm ổn đủ để lo liệu cho gia đình. Bố Liễu đã trải qua lần hóa trị đầu tiên, sức khỏe đã cải thiện hơn, sắp tới sẽ được về nhà tĩnh dưỡng, chỉ cần lên viện những lúc cần trị liệu thôi. Chiến bù đầu vào những dự án đang đi đến cuối công đoạn hoàn thành, gồng mình lên để chan hòa tình cảm cho những người con gái, phụ nữ xoay quanh mình. Ảnh và video của Liễu càng ngày càng nhận được sự tin tưởng của cộng đồng dâm dục. Vân trong thời gian này có vài lần đến nhà Phong thăm Liễu, được sự đón tiếp nhiệt tình của Hà nên cô bé vui vẻ đến chơi thường xuyên hơn, sau khi hiểu về công việc mà cô bạn thân đang làm, khiến cô bé càng thêm tò mò. Gần đây cậu người yêu quang của nàng bắt đầu nghiện game một cách trầm trọng vì đợt sốt thi đấu ăn thua trong làng game đang đến giai đoạn nóng bỏng tay, đâm ra bỏ bê cô người yêu của mình. Ninh đang đến giai đoạn bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên cả anh người yêu đông cũng cùng kìm hãm những ý tưởng dâm dục lại, chuyện chú lo lắng cho đồ án đó. Thời gian hơn một tháng êm đềm của hè cuối cùng cũng trôi qua. Liễu và Vân đón một năm học mới quan trọng, bắt đầu thời học sinh cấp 3 của các nàng. Thi vào hai trường khác nhau nhưng vẫn là cùng trên phố, tuy hai trường không cách nhau quá xa nhưng vẫn là một khoảng cách cho hai cô nàng. Tà áo trắng tung bay trên sân trường, năm học mới đầy những nhớ thương. Các ánh mắt lạ lẫm, tò mò, và thích thú của các học sinh từ nhiều huyện thành tụ tập ở trường mới. Hôm Liễu đi nhập học cũng là hôm bố nàng được về viện, Chiến đành đảm nhiệm việc đưa cô bé đến trường. Chuyện nhập học mới cũng chẳng có gì đáng phải kể lể hay quan tâm, thế nhưng việc cô bé xinh đẹp nổi bật trong lớp cũng là một việc đáng quan tâm của rất nhiều chàng trai. Nét ngây thơ của một cô gái nông thôn với làn da trắng bóc và qua thời gian ở nhà Phong với những mỹ phẩm đắt tiền của Hà được nàng xài kẽ càng tôn lên vẻ đẹp của Liễu. Thậm chí cô giáo chủ nhiệm của Liễu còn phải chuyển Liễu lên vị trí bàn đầu tiên để tránh việc các học sinh liên tục quay đầu ngắm trộm nàng. Đối với Liễu, việc được nhiều người quan tâm nhìn ngắm như này cũng là lần đầu tiên, nên gương mặt đỏ lựng của nàng càng hấp hồn các thanh niên mới lớp. Tất nhiên kèm theo ánh mắt ghen tị của không ít cô nàng gái, phố. Thế rồi, một ánh mắt làm tâm trạng tĩnh lặng ngượng ngùng của Liễu trở thành sóng lớn ầm ầm đánh trong đầu nàng. Một ánh mắt ngây ngô kết hợp khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của một chàng trai đang tỏ vẻ mừng rỡ. Trao nhau một cái gật đầu nhẹ nhàng như cố kìm nén vẻ bối rối sợ hãi của nhau. Liễu đưa tay vỗ nhẹ lên má mình tự điều chỉnh tâm trạng về bình tĩnh nhất có thể, chả còn nghe được cô giáo chủ nhiệm đang nói cái gì trên bảng, nàng vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chiến vẫn đang ngồi chờ ngoài cổng trường. Chết rồi anh ơi! Sao em? Em học cùng lớp với cái bạn hôm trước. Bạn hôm trước là bạn nào? Chiến đang nhâm nhi cốc trà đá bên ngoài cổng trường, đọc được tin nhắn không đầu không đuôi của cô bé làm cho đầu óc trở lên mơ hồ, thấy Liễu nhắn lại cái bạn hôm trước mà anh đưa em đi ấy. Bạn mà bố bạn ấy đưa đi chơi gái đó, học cùng lớp em đây này, vừa nãy còn nhìn em gật đầu nữa. Chắc chắn là nhận ra em rồi. Chiến cau mày ngẫm nghĩ, trong rất nhiều khách liên hệ thì Phong với Chiến chọn ra trường hợp đặc biệt này cũng là muốn tạo cho Liễu cảm giác an toàn nhất có thể. Thế nhưng trùng hợp tới mức lại học cùng một lớp thế này thì cũng là, quá trùng hợp rồi. Em cứ bình tĩnh, cứ nhận lớp xong thì bảo với cậu bé đó ra ngoài này anh gặp nói chuyện. Hít, vâng. Liễu khi quyết định đi con đường làm gái này thì cũng đã cố gắng đọc nhiều câu chuyện chia sẻ trên mạng để chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng sự thực lần đầu tiên bị phát hiện như vậy ở cuộc sống thường ngày thì lại run cầm cập sợ hãi. Rất may là cậu bé kia chỉ ngắm trộm nàng như bao người khác, chứ cũng không có hành động gì đặc biệt. Nhận lớp mất khoảng gần một tiếng, sau đó là lịch lao động đầu năm được đưa ra, cuối cùng là lịch học và rồi giải tán. Nhìn mọi người bắt đầu đứng dậy rời đi với những ánh mắt tiếc nuối dành cho nàng, sau đó chẳng hiểu ăn ý như thế nào mà cả cậu bé Hiểu Minh kia cũng đứng dậy cùng lúc với nàng, cả hai đều bước ra cùng nhau, đi song song ra cổng trường. Ra ngoài sân trường ồn ào tấp nập, Liễu lấy hết dũng khí quay sang nói với cậu bé. Đi ra đây với tớ một lát. Bước chân theo Liễu đi ra ngoài đường trước cổng trường, trèo lên xe ô tô mà Chiến đang đợi sẵn, cậu bé Hiểu Minh cũng mạnh dạn bước lên theo. Xe ô tô nổ máy đi ra một quán cà phê cách đó không quá xa, khi mới dừng xe lại cũng có một chiếc ô tô khác đỗ ngay đằng sau. Và rồi tất cả bước xuống xe. Bố! Ừ, sao lại tự ý lên xe người khác như thế? Dạ, vâng. Chiến nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên, cả hai nhận ra nhau và đều gật đầu coi như chào hỏi. Lên làm cốc nước nói chuyện anh. Ừ. Bốn người đi lên tầng 2, đang ngày khai giảng mà lại là giữa buổi nên quán chỉ có bốn người là khách, gọi vài cốc nước chanh tươi, sau khi phục vụ rời đi, Chiến biết là mình lên mở miệng trước thật sự là quá trùng hợp khi cháu nhà anh lại chung lớp với cô bé này. Hà hà, anh cũng rất ngạc nhiên đây. Hôm nay gặp lại cô bé ngày càng xinh xắn hơn trước ấy chứ. Ừ, anh biết chú muốn nói gì, anh em cũng đều là người lớn tham gia ở trong nhóm cả mà. Chiến gật đầu xoa xoa mái tóc Liễu rồi nhìn sang cậu bé Hiểu Minh nói. Thực ra nhà Liễu đây hoàn cảnh rất khó khăn, bố ung thư, mẹ đau yếu, các em còn nhỏ nên cuộc sống đưa đẩy làm em ấy khổ cực như vậy. Em là khách hàng đầu tiên, bây giờ lại tình cờ là bạn học. Anh cũng không nói nhiều, có bố em ngồi đây thì anh cũng mong là em sẽ giữ kín việc trước đây đã xảy ra, để Liễu có thể thực hiện mơ ước được học tiếp của mình. Mặc dù em có nói ra cũng chả ai tin, nhưng việc như vậy nếu lộ ra phong thanh gì thì không chỉ Liễu mà cả anh và bố em cũng đều gặp rắc rối cực lớn. Em hiểu chứ, bố cậu bé gật đầu rồi xoa đầu cậu bé nói. Vấn đề này thì thực ra nó nằm trong giao kèo của hai bố con rồi, giấu kín không để mẹ biết và không nói với bất kỳ ai biết. Ha ha, phải không con trai bố? Vâng, con đảm bảo không nói với ai đâu. Em hứa với anh và bạn Liễu à? Em chỉ mong sau này ở lớp có thể làm bạn với Liễu thôi. Được không ạ? Bạn thường thôi à? Bố! Ha ha! Thấy ông bố cười khoái trá, cậu bé Hiểu Minh càng thêm ngượng ngùng đỏ bừng mặt, xét tổng thể thì cậu bé cũng là sáng sủa đẹp trai, thêm con nhà giàu càng làm toát lên vẻ công tử. Chiến mỉm cười nhẹ nói. Được rồi! Sau này học cùng nhau thì giúp đỡ Liễu, em ấy rất là đáng thương, có em ở lớp quan tâm giúp đỡ cũng là cái tốt, thế chúng ta trao đổi số điện thoại có gì thì cứ liên hệ gọi anh. Nếu em muốn làm bạn trai Liễu cũng không có gì khó khăn cả, dù sao thì cũng đã lên giường với nhau rồi. Phải không Liễu? Nhẹ nhàng vỗ vai Liễu, cô bé ngẩng gương mặt cúi gằm từ đầu lên khẽ gật với Hiểu Minh, làm cậu bé vui vẻ ra mặt. Con dẫn bạn Liễu lên trên tầng 3 hóng gió, để bố với anh này nói chuyện. Vâng. Thấy cậu bé lúng túng đứng dậy cùng Liễu đi lên tầng 3, Chiến thở ra một hơi nói sợ nhất là cậu nhóc không giữ được bí mật. Cái đó chú không phải lo. Còn anh biết, sau lần được bố dẫn đi chơi về, Hiểu biết hẳn ra, đâm ra lại thành ông cụ non đấy. Ha ha, chú không biết chứ để có được đống ảnh của cô bé kia trên nhóm, nó đã làm thuê chăm sóc cả khu vườn quanh nhà cho anh trong 2 tuần đấy. Ngày nào cũng ngắm nghía không biết chán đống ảnh và video đồ ngủ đồ lót của cô bé. Anh cho cháu tiếp xúc sớm thế không sợ mất tập trung học hành à? Cứ theo thỏa thuận hai bố con thôi. Điểm tụt là cắt hết. Học chăm đến mức mình cản còn chả nghe. Ha ha, đúng là trẻ con, cười khoái trá một chút thì người trung niên nói. Thôi thế này, anh giới thiệu luôn, anh tên là Trung, anh thì bên bất động sản. Nếu hôm nay đã gặp nhau thì anh cũng nói luôn. Coi như anh thuê con bé làm bạn gái cho thằng nhóc nhà anh, chỉ cần con bé báo cho anh tình hình học hành, yêu đương của thằng nhóc, nếu chúng nó có quan hệ, anh sẽ có chi phí cho con bé đoàng hoàng, giá như nào chú cứ báo cái giá hợp lý. Vẽ đường cho hươu chạy mà lại kiểm soát được con hươu thì tốt hơn nhiều là nó chạy lung tung. Nhà anh thì mẹ nó làm bên nhạy cảm, đâm ra là phải giữ gìn tiếng tăm, anh chơi bời trên nhóm có tiếng nhưng ra ngoài chẳng ai biết anh như thế nào. Cái này chú cũng giữ bí mật. Được lợi cả đôi đường, ok chưa? Ok anh, việc hai em nó thì tùy Liễu quyết định, thú thật với anh là bọn em không phải bên, bánh, chỉ là anh em chơi trên nhóm thì vô tình kết hợp với em nó rồi giúp em nó thôi. Chứ không có tiền tài gì trong chuyện này cả, thế nên tí về em hỏi cô bé sau. Rồi, anh là anh cứ cho chú một cái giá thế này. Trước là 20 triệu một lần thì giờ anh trả cho con bé 20 tia một tháng làm bạn gái thằng con anh. Một tháng là được làm 4 lần. Mỗi tuần một lần, không được vượt qua 4 lần. Để phòng thằng danh nó làm quá không tốt, em thì thấy cũng ổn. Chỉ là muốn hỏi ý kiến cô bé. Được rồi, có gì chú báo lại anh. À mà anh muốn hỏi một việc. Việc gì anh? Anh thấy trên nhóm ở trang cá nhân của cô bé có vụ xăm hai mẹ con là thật hay giả? Cái này. Ồ, thật luôn à, ngon nhỉ. Nay nhìn con bé mặc áo dài đến anh còn thèm thuồng nữa. Có vụ xăm hai mẹ con thật thì anh đăng ký một phát nhé. Bao nhiêu các chú cứ báo. Cái này em chưa rõ, thấy có nói định báo giá 100, nhưng chưa quyết định. Với lại giờ con bé là bạn gái con anh mà. Bạn gái thuê mà bạn gái thật thì có sao đâu, chú tham gia nhóm lạ gì, càng hứng thú. 100 thì 100, cứ báo anh, nhìn vẻ mặt đó lông nheo của người trung niên, Chiến cũng cười cười vì cũng hiểu được những cái cảm giác hưng phấn của sai trái đem lại. Cái này để em về hỏi lại, em không tham gia nhiều về việc quyết định này. Ok, thế chú làm về lĩnh vực. Cuộc trò chuyện chuyển sang lĩnh vực công việc, vì trong số bất động sản của Trung, Chiến cũng có những dự án tham gia nhất định trong khu vực thành phố, nên cuộc nói chuyện khá tốt diễn ra, trong lúc ấy. Đau, cậu không được mút lưỡi tớ mạnh thế, đau lắm, xin lỗi, tại tớ không kìm được. Bảo lên hóng gió mà cậu ấn tớ vào cột hôn tới tấp thế à? Lần trước tưởng cậu ngây ngô lắm, hóa ra cũng vậy. Không, không phải, gần đây tớ được vào nick của bố tớ xem cậu livestream, tớ nhớ cậu lắm, lần nào cậu mặc cosplay nhảy múa tớ đều thủ dâm, nhất là lần cậu tự sướng bằng cái cặc giả tớ thủ dâm tận 3 lần. Thế cậu định cắn đứt lưỡi tớ à? Không phải, tại tớ nhớ cậu quá, tớ, yêu cậu, yêu gì mà yêu, cậu muốn đi tớ thì có. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Liễu, hiểu mình không kìm được gật gật đầu ừ, cho tớ địt cậu nhé, người yêu thì địt nhau là bình thường mà, tớ sẽ xin bố tớ tiền cho cậu, được không? Không phải vấn đề tiền. Thế là gì? Cậu phải nghe theo tớ, giữ bí mật không nói với ai, và bất kể điều gì cũng phải nói với tớ không được giấu giếm thì tớ mới đồng ý làm bạn gái cậu, nếu không tớ thà chuyển đi trường khác còn hơn. Ừ, tớ thề, tớ hứa, cậu đừng chuyển đi, không địt cũng được. Tớ chỉ muốn hôn thôi, thế đấy. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Hiểu Minh, Liễu phì cười rồi, chụt chụt. Được nếm mật ngọt từ đôi môi Liễu, Hiểu Minh như hít phải thuốc phiện, say mê cuồng loạn. Kéo khóa quần kéo ra con cặc đã ướt nhầy nhụa chất dịch, Liễu cởi chiếc quần dài và quần lót ra, chỉ mặc mỗi cái áo dài tất nhiên là cả áo lót ở trong. Duỗi người cúi gập lên chiếc bàn nhỏ, chồng mông về sau. Không cởi áo đâu, bóp vú lúc khác, nút vào đi. Nhanh rồi về, sau này tớ còn cho cậu địt tiếp. Ừ, cảm ơn, cậu. Địt nhau còn cảm ơn. Đồ ngốc, địt đi. Ấn con cặc từ phía sau mông vào lồn Liễu, cảm nhận được cái ấm nóng từ từ nuốt trọn đầu khắc và cả con cặc từ trong âm đạo truyền lại. Hiểu mình khẽ rên gì một câu ừ, ấm, quá, lồn cậu bóp chặt thật đấy. Đừng xoa mông nữa, địt đi, không bố cậu gọi đấy. A, sướng, không, ngày đầu đi học đã được địt, bạn gái trong lớp. Sướng lắm, bùi tớ như bị bóp chặt ấy, tớ. Muốn xuất tinh, mới địt có mấy cái đã muốn xuất tinh. Xuất vào trong thoải mái đi, tớ cấy que tránh thai rồi, tớ, thủ dâm lâu lắm mới ra. Mà tại lồn cậu bóp ấm nóng quá, Hiểu Minh cố gắng kìm nén cảm giác xuất tinh nhấp liên tục. Nhớ ra cách kìm nén xuất tinh đọc trên mạng, cậu bé hỏi sang chuyện khác sao cậu lại đi cấy que tránh thai. Không thế để có bầu à, tớ địt nhau toàn cho người khác bắn vào lồn thôi. Cậu địt bao nhiêu người rồi? Làm đĩ thì bao nhiêu người địt rồi chứ? Lồn cậu bóp chặt thêm nữa này, cậu địt nhiều người lắm à? Hỏi ngốc thế, cả cậu mới là người thứ tư được chưa? Bùi to căng lên sắp xuất tinh à, bắn vào lồn tớ đi, cho cậu bắn tinh vào lồn tớ đấy. Anh dưới kia có địt cậu không? Có, địt suốt, cách mấy ngày lại địt nát lồn tớ ra, bơm, tinh nhiều nhất vào lồn tớ, sướng, cậu đừng địt anh ấy nữa được không? Chỉ địt với tớ thôi, tớ yêu cậu, tớ không muốn bạn gái bị người khác địt, bóp quá, tớ xuất tinh đây, đúng lúc này thì Liễu chờ người đứng dậy làm con cặc của Hiểu Minh tụt ra ngoài, tinh trùng cũng bắt đầu từ con cặc cứng ngắc phun ra rơi vãi đầy đất. Liễu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Hiểu Minh rồi mắng nhẹ. Lần sau không được nói linh tinh nghe chưa? Anh ấy thích địt tớ lúc nào cũng được, kể cả là địt trước mặt cậu, nghe rõ không? Muốn làm người yêu tớ thì việc đầu tiên là phải nhìn tớ bị anh ấy địt rõ chưa? Hiểu Minh vẻ mặt còn đờ đẫn vô thức gật gật đầu, một cảm giác đau đớn từ trong tim lan tràn ra, rồi như có cái gì đó nảy nở trong tiềm thức cậu. Giúp cậu lau sạch tinh trùng rồi cất con cặc đi. Liễu mặc lại cái quần dài rồi đưa cái quần lót còn vương chút dịch ướt lên mặt Hiểu Minh cho cậu mượn về thủ dâm. Ngoan lần sau cho địt tiếp. Ừ, cảm ơn cậu. Bỏ câu cảm ơn đi, nghe chưa? Ừ. Ngoan lắm, yêu em không? Có, yêu em, ngày nào cũng ngắm em trên mạng, anh yêu em lâu lắm rồi. Gớm, mới quen có hơn tháng đã yêu lâu lắm, địt sướng không? Có, sướng lắm. Ngoan sau cho địt tiếp nhé. Yêu lắm. Chụt, một cái hôn vào môi ừ. Tuy nói thỏa thuận là một tuần chỉ làm 4 lần nhưng trên thực tế thì với cái cảm giác mới ăn trái cấm của Hiểu Minh thì tần suất một tuần 2-3 lần là hầu như khó tránh khỏi. Nhất là lịch học cả ngày khiến đôi chim non này có hầu hết thời gian mấy tiếng buổi trưa bên nhau. Bố Hiểu Minh thuê hẳn một căn chung cư mini cho cậu ở gần trường để nghỉ ngơi buổi trưa thì lại là càng tạo cơ hội cho con trai, Liễu hạn chế nhất định tần suất quan hệ cuối cùng ở cách 3 ngày mới cho làm một lần. Và rồi từ đây Liễu mới hiểu phần nào tâm lý biến thái của bố Hiểu Minh, ông Trung. Với thỏa thuận tăng lên 30 triệu một tháng nhưng điều kiện đưa ra là mỗi lần quan hệ với Hiểu Minh đều thực hiện tại phòng chung cư mini, nơi mà ông ta đã lắp vài chiếc camera để chiêm ngưỡng cảnh con trai làm tình với người yêu. Thậm chí vài ba lần ông Trung qua thăm căn chung cư còn không ngần ngại len lén cậu con trai thò tay bóp mông hay xoa nhẹ bầu vú của Liễu. Thời gian học hành và yêu đương hợp đồng cứ tiếp tục trôi. Ngày đi học chưa ăn ngủ với người yêu, tối về cơm nước cùng gia đình nhà Hà, rồi tiếp tục livestream, chụp ảnh khỏa thân hay quảng cáo đồ lót sexy v.v. Thế nhưng với lượng thu nhập coi như là khá khủng của Liễu vẫn hoàn toàn bó tay bất lực trước căn bệnh quái ác của bố nàng, mỗi lần đi điều trị của bố nàng cũng là một lần vét sạch sẽ tiền kiếm được của nàng. Liễu sau khi chuyển tiền về tài khoản mà mẹ nàng mới lập để có thể tiện rút tiền mỗi khi đi chữa bệnh cho bố nàng trên SN, với gương mặt mệt mỏi nàng bước từng bước lên tầng 2, nơi mà nàng ký thác gần như hoàn toàn tình cảm của mình vào người đàn ông đó. Chậm thôi, em, lên, đỉnh, mất, Đứng dựa đầu vai vào cửa phòng ngắm nhìn đôi trai gái đang không một mảnh vải che thân, thực hiện hành vi nguyên thủy nhất của con người. Chiến đang địt phành phạch vào lồn Hà từ phía sau theo kiểu doggy. Phía bên cạnh Phong đang một tay xoa xoa con cặc có phần cương cứng, tay còn lại đang đưa ra bóp bầu vú trắng trẻo của Hà. Sướng không vợ yêu? Em sướng lắm. Tí nó bắn tinh vào lồn em rồi tới lượt anh bơm nhé. Chồng cho em uống tinh đi, lồn em chỉ chữa tinh trùng cho chồng hai của em thôi. À con đĩ dâm đãng này định bỏ chồng ra rìa đây mà. Xấu quá, em là con đĩ của chồng hai em. Chồng em địt em, sướng hơn anh, thế nó bắt em đi làm đĩ kiếm tiền em có làm không? Có, em có, em sẽ làm đĩ nha, Nói đến đây thì Phong đã cứng sững con cặc lên, bước lên phía trước đút con cặc sâu vào miệng Hà rồi ra sức địt vào khuôn mặt xinh đẹp. Này thì đĩ này, con đĩ vợ dâm đãng này. Cơ thể Hà giật giật bờ mông rồi sờ cuốt ra đầy giường. Chiến cũng bị cái âm hộ bóp chặt rồi xuất tinh đầy vào lồn của Hà. Mặc kệ tinh trùng chảy ra từ cái lồn đỏ au còn co bóp hổn hển, Hà ra sức bố cặc cho Phong một cách điêu luyện. Chiến lúc này cũng đã thấy Liễu đang nhìn tới nụ cười mỉm, chàng bèn đi ra cửa xoa xoa đầu Liễu nói sao này không livestream mà lại lên đây. Dụi đầu vào bờ ngực trần của Chiến, Liễu nũng nịu em thèm anh. Lâu rồi chưa được quan hệ với anh. Mới có hơn tuần thôi mà. Với lại anh nghĩ em có cậu người yêu mới kia quan hệ nhiều nên lo em mệt. Cậu ấy thì làm sao mà thỏa mãn em được. Chỉ tầm 5p là xuất rồi còn đâu. Cũng có lần cố gắng làm cái thứ hai cũng chỉ được thêm vài 3 phút. Mà quan trọng nhất là em địt nhau với anh mới cảm thấy sướng nhất. Nghe câu nói thô thiển mà lại dịu dàng từ miệng Liễu phát ra làm Chiến cảm thấy có một cơn nóng từ trong người lan tỏa ra. Xoa xoa bầu vú Liễu rồi tặng nàng một nụ hôn, Chiến đáp. Vậy một lát nữa anh hồi anh địt em nhé. Vâng. Thấy vẻ mặt ngoan ngoãn như một chú mèo của Liễu làm con cặc Chiến tuy mới xuất tinh nhưng lại phần nào ngỏng lên hưởng ứng. Quỳ xuống trước thân hình xinh đẹp ẩn giấu trong bộ váy ngủ mỏng manh, Chiến nhẹ đẩy nàng dựa vào tường, đưa một chân Liễu gác lên vai mình, rồi úp mặt vào cái lồn trắng hồng không một cọng lông nào mà liếm láp. Liễu ngửa mặt lên dựa đầu vào tường mà hưởng ứng cảm giác mãnh liệt truyền từ lồn lên tận não. Bỗng cảm giác được một đôi tay đang xoa bóp bầu vú của mình, Liễu mở mắt thấy khuôn mặt đẹp trai của Phong đang cười thích thú cởi váy nàng ra rồi xoa bóp bầu vú trần trụi thành đủ mọi hình dạng. Bên dưới Hà vẫn đang bú mùi chồng nàng nhiệt tình. Liệu đây có phải một cuộc foursome? Sau khi dùng mình sờ quất đầy mặt Chiến vì bị thêm cái lưỡi điêu luyện của Phong liếm liên tục vào đầu ti nàng. Chiến liền bế Liễu tới giường, sau khi cẩn thận chỉnh con cặc dựng đứng lên và xoay lưng Liễu về phía chàng. Liễu từ từ ngồi xuống con cặc của Chiến, cảm giác côn thịt từ từ đâm vào cơ thể nàng từng chút một làm nàng rên lên một tiếng, con cặc đã lút cán vào cơ thể, Liễu bị Chiến kéo ngửa vào ngực chàng. Ngồi hơi dựa vào thành giường để làm đệm cho cô bé, hai tay Chiến kéo hai chân của Liễu dạng ra, vòng qua đó rồi túm vào hai bầu vú to trắng trẻo của thiếu nữ. Bất cứ ai lúc này có thể dễ dàng nhận ra, cái lồn căng mọng như hai múi mười cùng cái khe lồn bé xíu bị đôi chân banh ra hé mở một chút. Con cạc chiến đã lút cán vào lỗ đít phía dưới, để hở ra cái lồn, bạch hổ trắng hồng đang ướt nhoe nhoét. Em chưa địch thế này lần nào nhỉ? Vâng, em xấu hổ lắm, Phong. Em yêu xấu hổ này. Để tao. Như thói quen đã làm với Hà nhiều lần, Phong tiến tới cơ thể đang bị ôm ngửa ra của Liễu nhanh chóng đút bùi vào cái lồn đỏ au này. À ôi, đau. Em đau à? Không, à, khó chịu, sướng, hài anh, a. Phong nhanh chóng nhấp phành phải con cặc vào cái lồn bé nhỏ, Hà phụ giúp liếm ti chồng nàng, một tay mân mê bỉu dái, một tay xoa xoa vào lỗ đít. Cuộc giao hợp bầy đàn diễn ra không quá dài. Ôi, em thốn, em chết mất, thôi, anh, Phong nhấp được khoảng vài phút thì rút cặc từ cái lồn bóp chặt ra bắn đầy tinh lên mặt Hà đang quỳ bên cạnh, cho Hà liếm láp chỗ tinh dịch từ con cặc hư hỏng. Chiến thấy vậy cũng địt thêm một lúc vào lỗ hậu của Liễu, nhưng có lẽ do mới xuất tinh không lâu nên cảm giác nhức đã hoàn toàn che lấp đi cảm giác sướng của anh, vì thế chàng chỉ đành bế Liễu đi vào nhà tắm rồi cả hai giúp nhau tắm rửa. Cuối cùng cuộc giao hợp kết thúc một cách đầy luyến tiếc. Một lần thì ngại, hai lần thì nghiền. Ngay trưa hôm sau, khi vừa mới tan học đi ăn trưa, Liễu đã nằng nặc đòi Chiến phải sang với mình. Cách nhau cũng chả quá xa, nên chỉ 15 phút sau Chiến đã có mặt ở căn chung cư mini của Hiểu Minh. Mở cửa ra đón là vẻ mặt đẹp trai mà ngây ngô của cậu học sinh lớp 10 Hiểu Minh. Em chào anh. Chào em, Liễu đâu, bạn ấy đang tắm. Vừa dứt lời thì một thân thể trần truồng với mái tóc đen dài bước ra từ phòng tắm. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai con đực, Liễu cười nói bạn đóng cửa lại đi chứ. Muốn cả khu chung cư thấy tớ khỏa thân à? Hiểu Minh vội vã xoay người đóng cửa phòng, Liễu bước tới kéo Chiến đẩy vào trong nhà tắm. Hiểu ý của cô nàng, Chiến vào cởi đồ gột rửa đi cơ thể, sau đó Chiến ra thì Hiểu Minh cũng vào tắm rửa. Cái cảm giác ghen tức bốc lên làm mũi nóng rực như muốn nổ tung khiến Hiểu Minh khó chịu và kích thích kỳ lạ, sau đó nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nhạc. Khi bước ra khỏi nhà tắm thì cảnh tượng mà Hiểu Minh được chứng kiến lại là thân hình trần truồng trắng bóc như quả trứng gà của Liễu đang uốn éo theo điệu nhạc. Mái tóc đen xóa mượt sau lưng, đôi bầu vú lắc lư theo từng bước nhảy, khéo léo đưa chân vuốt tay qua cái mu lồn trắng phao phao càng kích thích thị lực của hai con đực, nhất là cái cảnh xoay lưng cúi người khoe trọn bờ mông và bàn tay vuốt ve dọc theo cái lồn dâng đãng. Một cảm giác như muốn nổ tung trong đầu vang lên tiếng, lùng bùng, cô bạn gái của cậu đang nhảy nhót, uốn éo, xoa vú, vuốt lồn, kèm theo ánh mắt ướt át đầy dâm dục như cái cảnh mà cậu vẫn thấy nàng Livestream. Cái đặc biệt nhất là Livestream nàng đeo mặt nạ che mặt chỉ thấy đôi môi và ánh mắt, thế nhưng hôm nay là chứng kiến 100% vẻ đẹp thân thể thiếu nữ căng tràn nhựa sống, đôi bầu vú này tưng tưng làm nhịp tim cậu tăng nhanh chóng. Liễu nhảy một động tác ngồi xuống em thẹn rồi bất ngờ dạng rộng đôi chân ra khoe cái lồn thiếu nữ, vuốt nhẹ bàn từ lồn lên vú rồi kéo vào miệng le lưỡi làm động tác liếm láp, còn cặc Chiến cũng bật tung lên biểu tình dữ dội. Còn Hiểu Minh dù đang trần truồng nhưng vẫn cảm thấy cơ thể nóng ran lên. Cầm lên chiếc điều khiển muốn bật điều hòa cho mát thì phát hiện cả căn phòng không còn điện. Ánh sáng duy nhất chính là ánh nắng mặt trời thông qua cánh cửa sổ mở chiếu hắt lên thân thể đang nhảy múa uốn éo trước mặt. Liễu tắt điện đi rồi. Không muốn bố em thấy được cảnh này qua camera. Vâng, vâng. Liếc trộm sang con cặc đang cương cứng của Chiến, Hiểu Minh phần nào bớt đi sự ghen tuông, vì theo hình thể thì cặc Hiểu Minh cũng không bé hơn so với Chiến quá nhiều. Chỉ có đầu khớp bé hơn chút so với con cặc trưởng thành. Tiếng nhạc kết thúc, khẽ vuốt chút mồ hôi rịn ra từ trán, Liễu cười quyến rũ nói anh làm như hôm qua nhé. Em thèm lắm, Hiểu Minh nghe vậy thì cơn ghen bỗng bùng lên hôm qua, cậu quan hệ, ngày hôm qua, hôm qua anh ấy nịt tớ, sao không? Thấy đôi môi xinh đẹp hơi bĩu ra một chút của Liễu, Hiểu Minh vội vã thanh minh không sao, chỉ là, tớ. Cậu ghen à? Không tớ, Chiến cười nhẹ thôi nào. Đừng trêu nữa. Liễu cười khúc khích tiến lại túm vào con cặc Hiểu Minh vuốt lên xuống nói cảm giác người yêu bị người khác địt có kích thích không? Có, có, nhưng... Anh ấy còn bắn tinh vào lồn tớ bú mũi anh ấy cả đêm qua đấy, có lỗ nào trên người tớ có thể địch anh ấy cũng địch cả rồi, cậu có tức không? Hức, hức. Hiểu Minh cảm giác như lồng ngực vỡ ra, nước mắt không tự chủ rơm rớm trên mắt, khẽ nấc lên mấy tiếng. Yêu em không? Có, hức, hức, tớ yêu cậu. Sau này lớn cậu sẽ hết thôi, bố mẹ cậu sẽ không cho cậu yêu một con đĩ đâu. Tớ, tớ, sẽ yêu bạn, yêu. Ngoan, cứ yêu đi, cứ chơi em đi, thoải mái chơi đi, sau này muốn chơi em lúc nào cũng được, nhưng phải ngoan, nghe lời, nhé. Gật, gật. Nào, ngồi dựa vào tường, ngả người ra, nửa nằm nửa dựa vào đống gối kia. Hiểu Minh vội vã làm theo, con cặc mềm nhũn của cậu được cô bé chăm sóc dưới đôi bàn tay mềm mại nhanh chóng cứng lên trở lại. Nhìn bờ môi đỏ thắm mà bản thân mê đắm hôn hít bao lần đang bú một con cặc khác trước mắt, con cặc Hiểu Minh căng cứng lên như muốn nổ tung ra. Liễu mỗi tay xoa một bầu dái, tranh thủ vừa liếm dọc thân cặc của Chiến vừa nói. Nói cho cậu biết một bí mật, bố chung của cậu toàn bóp vú tớ thôi, hôm nọ cậu vào tắm, ở ngoài bố cậu bế tớ đặt trên đùi thọc cả hai tay vào bóp vú tớ, cậu có ghen không? Gật gật, lắc lắc. À, hi hi, sao đã xuất tinh rồi, ra đầy tay người ta rồi này. Giơ lên bàn tay đầy tinh trùng trắng đục đục của Hiểu Minh lên khoe, cậu nhóc bị lời nói của Liễu kích thích xuất tinh ra đầy giường, vẻ mặt từ từ chuyển sang đỏ bừng. Nào, vẫn cứng lắm, địt thử lỗ hậu nhé. Vuốt vuốt con cặc vương vãi đầy tinh trùng rồi chỉnh nhấn thẳng vào hậu môn mà ngồi xuống. Ưm, thoải mái, quá, bóp không? Sướng không? Hiểu Minh, cậu thích không? Cho cậu thử cảm giác chơi xăm nhé. Có, bóp quá, nhưng tớ hơi nhức. Vậy cứ ngồi im. Ngả người dựa lên ngực Hiểu Minh giống cái cách mà tối qua ngửa lên người Chiến. Liễu co hai chân lên cao chạm ngực khoe trọn bầu vú và cái lồn ra cho người tình địt em đi anh. Địt nát lồn em đi. Chiến quỳ xuống ghé sát con cặc vào cửa mình của Liễu rồi từ từ đút vào lồn. Nay lồn bót quá nhỉ. Sướng không em? À, sướng lắm. Cảm giác có một cái côn thịt khác cọ vào cặc mình chỉ cách nhau một lớp thịt mỏng của Liễu khiến Hiểu Minh kêu lên a, làm thế này cũng được ư. Chiến cũng nhẹ lên tiếng, thoải mái không em? Cái này chị Hà thích lắm đấy. Thoải mái ư, thoải mái, lắm, ạ, anh ơi, địt mạnh lên anh, em yêu anh, ư, Hiểu Minh nằm dưới hai tay quàng lên ôm chặt vào bầu vú của Liễu mà bóp. Đúng rồi, a, a, bóp mạnh lên, từ nay cho cậu địt tớ thoải mái, ngoan. A, a, tớ sướng, Chiến hai tay giang rộng chân Liễu ra hết cỡ, cặc dập cái nào lút cán cái đó làm Liễu nảy người lên vì sướng, vú nàng trong tay Hiểu Minh cũng bị bóp đến đỏ bừng lên. Đưa một tay xuống tự dây hột le của mình. Tay còn lại đưa lên vê nhị đầu ti của Chiến, Liễu ú ớ kêu lên. Lỗ lồn lỗ đít của em bị anh địt tan nát mất, à à, à, à, em ra, nước lồn dưới ngón tay đang day miết hột le bắn tung tóe lên bụng Chiến, cả người Liễu sụi lơ nằm vật ngửa trên người Hiểu Minh. Chiến kéo con cặc ra khỏi lỗ lồn, phốc, một tiếng, rồi đưa tay bế nàng dậy rồi xoay người nàng cho nằm úp lên người Hiểu Minh, vì thế mà con cặc Hiểu Minh cũng bị rút ra khỏi lỗ đít Liễu. Một mùi thơm bỗng thoang thoảng cả căn phòng, Chiến ngửi được mùi thơm quen thuộc của dung dịch liền cười vỗ bép một cái vào bờ mông trắng trẻo của Liễu nói em dùng bộ dụng cụ làm sạch lỗ hậu của chị Hà à. Thảo nào thơm thế? Ừ, vớ, vâng, em mượn, đi, làm, sạch, rồi, anh, chơi, chơi, em nữa đi. Chiến đưa tay nhấc mông Liễu lên rồi kê cái lồn đúng con cặc đang chĩa lên của Hiểu Minh mà ấn xuống a, lồn em vẫn, nhạy cảm, nhẹ thôi anh. Nhấn cho cái lồn xinh đẹp nuốt trọn con cặc cậu thiếu niên, Chiến kê mùi đang cứng ngắc vào lỗ đít Liễu mà cắm vào. A, khít quá, đúng là lỗ hậu phê khó tả. Địt đi anh, địt nát lồn nát đít em đi, em yêu anh, bạch bạch, phạch, phạch. A, ôi, sướng, em, sướng, tát mạnh lên, anh, em, sướng, Chiến vừa địt vào lỗ đít vừa vung tay tát thật mạnh vào mông làm hằn lên từng vết ngón tay. Hiểu Minh nằm dưới chưa bao giờ thấy vẻ mặt thỏa mãn sung sướng này của Liễu cũng nổi cơn ghen mà nhấp nhổm hông địt vào lồn nàng. A, chết, em, mất, địt, em đi, bắn tinh vào trong em, bắn tinh vào con đĩ hư hỏng này đi, chửi em đi, anh chửi em, đờ mờ con đĩ này, làm đĩ rồi mà con dâm dục này. Bốp, bốp, a, à, đau, sướng, em là con đĩ dâm dục, em yêu anh, địt chết con đĩ này đi, con đĩ, con điếm. Địt con điếm này thích thật, con đĩ, vâng. Con đĩ của anh đây, a, ta, ta, ta, a, em thốn, bóp quá. Anh xuất tinh đây, xuất tinh vào đít em. Vâng, bơm, tinh vào đít em đi, lồn em uống lo tinh anh rồi, cả đít em nữa, em yêu anh, Chiến ơi em yêu anh, ớ. Ta, em yêu, ta, liễu lên đỉnh tiếp lần thứ hai làm lồn co bóp, Hiểu Minh cũng không nhịn được mà nghiến răng phun tiếp tinh dịch vào lồn. Cơ thể đón nhận hai dòng tinh trùng cùng một lúc làm não liễu nổ tung lên, đôi mắt đỏ bừng. Sau cơn đê mê, Chiến bế liễu khỏi người Hiểu Minh nhẹ nhàng đặt nàng sang bên cạnh, đôi chân vẫn còn dư âm cuộc truy hoan mà đang dạng sang hai bên khoe trọn hai cái lỗ thịt đang dì tinh trùng trắng xóa. Chiến lấy ra chiếc điện thoại chụp ảnh vài kiểu làm kỷ niệm, lấy chiếc khăn tắm đi nhấp nước ấm lau sạch thân thể nhễ nhại mồ hôi của liễu. Hiểu Minh cũng lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Chiến lắc đầu cười vì cái sự vô tư của cậu nhóc. Liễu được khăn ấm lau sạch cơ thể cũng nhẹ nhàng mở đôi mắt hạnh phúc ra nhìn người tình. Em muốn liếm cặc anh một chút. Thôi, để lần sau địt vào lồn thì liếm, nay địt lỗ hậu mà. Em muốn. Ngoan, ngủ đi rồi tí đi học, anh đi làm luôn đây. Vâng, anh ơi. Sao em? Em yêu anh. Ừ, anh cũng yêu em, ngoan lắm. Tặng Liễu một nụ hôn nồng thắm rồi Chiến tắm rửa thay đồ mà đi làm, bỏ lại hai thân thể trần truồng đang say giấc ở lại. Nào, đưa chân vắt qua eo của Liễu đi, tạo dáng như đang ôm nhau xem nào. Mà sao cái shop này họ bán bộ đồ ngủ kiểu gì mà như không thế này anh? Bộ này em mặc khác gì lấy tấm màn choàng lên người đâu. Hi hi, kệ họ, cứ yêu cầu chụp thì chụp thôi. Cái này anh thấy còn không lạ bằng cái bộ Liễu mặc hôm trước. Như mấy sợi dây quấn lên người chứ có ra được đồ ngủ đã tốt. Họ trả bao nhiêu cho đống đồ này? 20 triệu, chụp hết đống đồ ngủ, đồ lót kia với 5 cái toy mới nữa kìa. Dạo này tăng giá quá ha. Dạo này Liễu hot lắm, lại thêm mắc hai chị em nữa lên giá cao. Đống ảnh này ngoài đưa người ta mình cũng đăng ở bài của mình lấy view cũng được si thêm một khoản. Chiến đứng cửa phòng ngủ của Liễu nhìn vào mỉm cười khi thấy Phong đang vừa chụp ảnh vừa chỉnh dáng cho hai nét đẹp quyến rũ và ngây thơ hòa lẫn vào nhau trong những bộ trang phục gần như xuyên thấu. Thấy Chiến tới hai cô nàng liền như hai chú chim non nép vào lòng chàng, mỗi người ôm một tay, ma sát cơ thể trắng trẻo mềm mại lên cánh tay của Chiến, hai nụ hôn vào má cũng được các nàng tha thiết nhào tới. Phong cười đều. Tao thấy ghen tị với mày rồi đấy. Chụp ảnh mờ cả mắt chả được gì, mày mò tới cái được ngay mấy cái hôn. Ngày nào mày cũng được ngắm hai người đẹp, tao đây chỉ toàn sang trộm được có tí chút buổi tối, được quan tâm hơn là phải rồi. Sang đủ trộm thì có. Trộm cắp gì, công khai trước chủ nhà luôn chứ trộm đâu mà trộm. Em yêu nhỉ, chụt, một nụ hôn lên đôi môi hà như khẳng định cho việc vừa nói, Liễu thấy vậy cũng không chịu kém miếng phải hôn theo một cái ngay mới thỏa lòng. Phong cười nham nhở nói. Thế có làm mới có đủ, vào chụp ảnh luôn. Điên à. Tao chụp đống đồ lót nữ này kiểu gì? Phong quắc mắt. Ai bảo mày mặc đồ, cởi sạch ra. Đờ mờ nhanh mẹ mày lên. Thế là tiếp theo ảnh từ hai, mẫu, xinh đẹp biến thành kẹp một, mẫu, nam vào giữa. Từng cảnh đồ ngủ sexy quyến rũ mang vẻ đẹp của hai mẫu nữ thể hiện lại dần dần chuyển biến thành cảnh khỏa thân của ba cơ thể trần truồng quấn quýt vào nhau. Bánh mì trắng kẹp pate. Chủ đề bỗng nổi thành hot trend trên nhóm kín. Hai thân hình trắng trẻo như hai miếng bánh mì kẹp thân hình trai trắng ngăm ngăm chút cháy nắng vào giữa. Hay hình ảnh hai chiếc lồn hồng hào kẹp cây xúc xích vào giữa hai khe lồn. Cuối cùng là những ánh sáng hắt lên nổi bật trong từng bức ảnh của những chất dịch từ hai cái lồn ướt nhẹp nhoe nhoét trên thân cặc của chàng trai. Con cặc, mẫu, nam chu du kẹp giữa khe vú to mà trắng trẻo của Liễu, hay khe vú hồng hào cũng to không kém là mấy của Hà. Rồi khe mông trắng bóc căng mẩy của hai nàng cũng tham lam kẹp chặt khúc gậy thịt đó được nhiếp ảnh ra chụp kỹ càng nét căng. Cuối cùng là cảnh hai cái lồn trắng trẻo bị cây côn thịt đâm ngập cán, với diễn xuất đạt 100 điểm tuyệt vời trước ống kính, Liễu lẻ lưỡi hai mắt trợn lác đi khi lên đỉnh, nước tiểu bắn thành một dòng cũng được lưu lại nét căng. Hà với cơ thể đỏ bừng sau cơn dày vỏ âm hộ của cây gậy thịt, và cái lồn với dòng tinh trùng chảy dọc xuống khe đít hồng hào cũng rõ ràng có thể zoom kỹ đến từng mm cho người xem thưởng thức. Bản thân Phong lần này lại không hề tham gia cuộc chơi. Shop đồ mà thuê hai mẫu nữ chụp đồ lót cũng phải gọi điện đến năn nỉ xin được đăng thêm các tấm ảnh cuộc truy hoan sau khi chụp ảnh đồ lót theo bài của shop cho nổi bật. Và hai ngày tiếp theo đó, lượng người xem live stream của Liễu tăng đột biến gấp 3 lần so với thường ngày, làm cho lượng thu nhập donate của nàng cũng tăng mạnh. Hàng trăm yêu cầu được, gặp mặt, tâm sự, tư vấn, trò chuyện, chơi bời v.v. được gửi tới hàng ngày. nhưng Chiến và Phong đều quyết định sẽ tạm thời không cho nàng tiếp khách thêm, vì lo cho sự an toàn cũng như bí mật, sợ ảnh hưởng tới con đường học hành cũng như cuộc sống của tất cả mọi người trong cuộc. Về phía Liễu với lượng tiền từ ảnh, video, livestream và khoản tiền thêm từ ông trung bố của Hiểu Minh trả cho hàng tháng cũng hoàn toàn đủ cho nàng lo cho gia đình và các em. Trong lớp học, Liễu đang trả lời tin nhắn của Vân, lý do là có một số video và hình ảnh của Liễu được lan tràn ra ngoài, tất nhiên tất cả đều được xử lý che mặt rất cẩn thận, nhưng với Vân thì chỉ cần nhìn qua vài lượt là nàng có thể nhanh chóng nhận ra thân hình cô bạn thân của mình. Ảnh đẹp thật đấy nhỉ, xem không bị cảm giác kiểu như chỉnh sửa mà tạo được cảm giác chân thật nhất ấy, từ ánh sáng cho đến cách chụp đều đẹp, phô hết được nét của mày luôn, đến cả bạch hổ cũng thể hiện hết ra được, đẹp thật. Tao là con gái còn thích nữa là bọn con trai. Lão Quang cứ hét lời khen ngợi mà vẫn hồn nhiên không nhận ra là mày, chắc lão cũng không ngờ là mày đi chụp ảnh xe chích với khỏa thân kiểu ấy. Mày ít nói liên thiên thôi. Liên thiên cái xít ấy, lúc nào tao lên nhà chị Hà mày phải vào group kín đó cho tao xem hết. À, hay tao cũng chụp cùng mày nhé. Điên à, nhà tao nghèo tao mới phải làm thế, nhà mày có thiếu cái gì đâu mà đi làm cái trò này. Chụp ảnh đẹp thôi, tao có đi làm gái đâu, mà cho dù có làm gái thì tao thấy cũng chả có quái gì, dù sao tao cũng quan hệ với hai người rồi, mày thì tính cả cái bạn kia cũng mới có bốn người, hai cũng là số nhiều rồi đấy. Ha ha, thôi đi, tao xin, lỡ một ngày lộ ra thì bố mẹ mày giết mày. Mày thì thoát chắc, tao còn gì nữa đâu, bố tao ung thư chả biết có qua nổi không, mẹ tao thì mày biết rồi đấy, chỉ sợ hai em tao biết chúng nó buồn thôi. Chứ tao chả sợ gì cả. Thôi, không nói cái đó, tao chỉ thích chụp ảnh với mày cho đẹp thôi. Có gì đâu mà phải lo. Anh Phong chụp chứ có phải anh Chiến đâu. Mày trần truồng trước mặt anh Phong được không? Với lại anh ấy biến thái nổi hứng lên đòi chơi mày thì sao? Sợ đéo gì, chơi thì chơi. Gớm, to mồm thế nhỉ, dạo này ông Quang bỏ bê à? Lêu lêu, dạo này ông ấy cắm đầu vào game với bọn bạn. Tuần gặp có một hai lần, chắc chán tao rồi. Tao cũng thấy chán chán ông ấy. Thôi đùa thế chứ tao nghĩ quan hệ với người khác không nổi. Lão Quang gạ gẫm tao mấy lần tao đều không đồng ý, có anh Chiến tao còn thấy quen. Quen, vâng, quen lên mấy hôm trước mới nhân lúc tao ngủ trưa, mày vào nhà tắm với anh ấy chứ gì. Ăn vụng mà gào như con heo. Mày đằng nào chả biết, tao lâu lắm mới được làm với anh ấy một lần, thèm khát lắm chứ, ai như mày quan hệ suốt với anh ấy. He he, thôi, thấy cô giáo liếc nhìn tao rồi, không nhắn nữa không bị thu điện thoại thì chết. Ừ, bye bye. Bye mày. Sang cuộc đối thoại của cặp bạn thân khác. Này, có kẹo ngon mày hút không? Kẹo gì, còn kẹo gì giữa tao với mày nữa mà ngon? Mày chơi vợ tao mãi rồi, giờ tới tao chơi vợ mày. Mày có bản lĩnh ấy cơ à? He he, đờ mờ không đùa, có kẹo ngon chén không? Kẹo lồn gì nữa mà ngon? Chiến vừa nhắn tin trả lời vừa băn khoăn không biết thằng bạn thân của mình lại bày ra trò gì nữa đây. Lúc này Phong nhắn tiếp tới. Có em gái idol ngon lắm, con bé này nó nổi trên group kín lâu rồi, nhưng mà nó chỉ livestream với ăn mặc sexy mát mẻ thôi, chứ không sex bao giờ. Trước tao với bọn trong group đoán nó đi khách kín, nhưng hóa ra đéo phải. Hai hôm nay cô nàng nhắn tin cho tao nói ra mới biết hóa ra là Lê, rồi lại tâm sự là yêu thích cái Liễu lâu rồi. Nhắn tin nói chuyện với cái Liễu mãi, muốn gặp mặt Liễu nhưng mà Liễu nó không đồng ý, Liễu nó bảo là phải có sự đồng ý của quản lý, mới đi tiếp khách. Thế thì mày hỏi Liễu, bảo tao làm đéo gì, lại còn cái đéo gì mà kèo ngon. Đờ mờ mày nghe tao nói nốt đã, em này bảo là muốn tao đồng ý cho em nó làm người yêu cái Liễu cơ. Rồi thì sao? Thì Liễu nó có lệ đâu, mà muốn nó đi tiếp khách toàn mày nói nó mới nghe ngay, chứ tao nói là vẫn kiểu lưỡng lự lắm. Đằng này lại còn là khách nữ, tao hỏi dò ý Liễu mấy lần nhưng nghe chừng là cô nàng hơi phản cảm, mày nói chắc em nó mới nghe. Liễu nó không thích thì thôi, tao cũng không muốn ép, con bé cũng khổ lắm rồi. Đờ mờ đã bảo là nghe tao nói hết đã, em kia bảo là muốn làm người yêu cái Liễu, mày hiểu chưa, không phải quan hệ một lần mà là muốn thỏa mãn tình yêu ở cái Liễu cơ. Nó bảo bao tiền nó cũng đồng ý, nhà nó giàu lắm, nó vào nhóm kín này chỉ để tiêu tiền với chơi thôi. Nó sẽ chu cấp cho cái Liễu hàng tháng, đảm bảo cho cái Liễu không cần phải đi làm đĩ nữa. Hiểu chưa, cái này là cái tao mới suy nghĩ, vì nếu thế thì kín đáo mà đảm bảo hơn làm gái nhiều. Chiến đọc đến đây mới hiểu vấn đề. Ừ cũng đáng để suy nghĩ đấy, với hoàn cảnh của Liễu bây giờ, gánh nặng con bé càng lúc càng nhiều. Chứ sao, mày tính xem, với tình trạng bố con bé thì càng ngày sẽ càng tốn nhiều tiền, tầm tiền tỷ là cái chắc. Con bé bây giờ cứ cặp với thằng cu cùng lớp là đủ tiền ăn học cho cả ba chị em nó, còn nếu cặp với em gái này thì đảm bảo cho bố mẹ, thế là kín đáo. Kiếm thêm từ Livestream và ảnh video quảng cáo thôi, đỡ hơn nhiều chứ. Tránh đi dính dáng đến, hiểu chưa? Ừ, để tao hỏi ý kiến em ấy. Tao nghĩ mày thêm thắt chắc em ấy cũng nghe thôi. Vì chụp ảnh khỏa thân ôm ấp với vợ tao cũng thấy em ấy không ngượng ngùng gì lắm. Chắc là ok, rồi, vậy để tao lựa hỏi em ấy. Còn nữa, đã hết đâu, đờ mờ mày cứ như đang đi ăn cắp ấy. Còn lót gì nói mẹ nhanh đi, còn bao việc. Tao nói với con bé Lê kia là mày là quản lý của cái Liễu, cũng là người tình luôn. Nếu muốn bao nuôi cái Liễu thì phải xin phép mày đồng ý, mà mày thì không cần tiền, thế là con bé nó hiểu ý luôn. Nó bảo như thế nào thì đến lúc ấy sẽ tính. Kèo này tao nghĩ là được đấy. Ngon không, đờ mờ Lê mà em nó đẹp lắm, còn đẹp hơn cả Hà với Liễu luôn. Để tao gửi ảnh cho mà xem, sao mày không nhận luôn cho mày. Đờ mờ đang như tao còn nhận vào cho nhục à, sau này có cơ hội thì tính. Cố gắng chơi được thì cho tao xem video là được. Đờ mờ em nó đẹp vãi lồn ấy mày. Rồi, tao làm nốt việc đã, rồi tính sau. Trong căn phòng ngủ xinh xắn, hai thân hình trần truồng đang quấn lấy nhau. Ừ, em, khó chịu, quá, mạnh lên, nữa, đi, đánh em đi, anh chửi mắng, đánh em đi, à, bạch bạch. Tiếng da thịt bành bạch vang lên với bộ mông cong căng tràn nhựa sống của Liễu, nàng cố gắng cong mông cao lên cho dương vật của người tình có thể đóng sâu nhất vào lồn. Đánh em đi, hành hạ con đĩ, này đi, em sướng, anh ơi, bạch, bạch. Đúng rồi, bóp vú em mạnh, nữa vào, anh địt, em sướng không, sâu quá, chạm tử cung em, rồi, bóp quá, cái lồn của em cứ mãi khít thế nhỉ. Càng địt càng bóp chặt cạc anh thế này. Vì anh địt em sướng lắm, bùi anh là cái to nhất, cắm vào lồn em, sướng lắm, mấy cái sex toy to hơn đút vào rồi mà lồn em cứ khít dịt lấy cạc anh này. Đồ giả ấy không sướng, bùi thật anh địt, từ, thôn em, anh địt em sương dê dê, anh, ơi, anh mãi mãi địt, em nhé, em yêu anh, em ra, cả người run lên lẩy bẩy, Liễu nằm bẹp xuống giường mím môi để thân hình người đàn ông vẫn tiếp tục địt nàng liên tục. Chiến đổi tư thế lật ngửa Liễu ra, từ từ ngắm con cặc đã được cạo sạch lông của mình tiếp tục cắm vào cái lồn trắng trẻo hồng hào không một sợi lông, căng mốc của Liễu. Ngắm nhìn đôi vú to lắc lư lên xuống theo nhịp. Chiến đưa ngón tay khẽ miết từ rốn tới mờ u lồn của nàng, rồi khẽ day nhẹ vào hột le giữa hai cái múi lồn căng mọc. Chết, em, anh day lồn em sướng lắm, mạnh nữa, đi, anh, địt mạnh lên, em, sắp ra, em, nào. Anh lót khăn rồi, lên đỉnh bắn đầy nước ra anh xem nào. Anh nói, yêu, em, đi. Anh yêu em, anh yêu con đĩ của anh, lên đỉnh đi, đái ra cho anh xem nào. Con đếm của anh yêu em, Liễu ơi anh yêu em, vâng, ôi, em ra. Con đĩ, của anh ra đây, Liễu lên đỉnh bắn tung tóe nước, âm đạo cũng cùng lúc bóp chặt con cặc chiến đến tê dần, một dòng tinh trùng nóng hổi cũng phun trào vào âm đạo học sinh của Liễu. Hờ, em, cả, người em, tê dần hết lên. Trưa nay có địt với Hiểu Minh không? Hờ, này em, chỉ cho bú lồn thôi. Ác thế, cho bú lồn mà không cho địt thì thằng nào mà chịu nổi. Hít, em bắt ngồi xem video hôm trước anh địt em hai lỗ ấy, rồi cho bú lồn và tự sóc cặc. Lúc xem đến đoạn anh xuất tinh em cũng lên đỉnh, bạn ấy bú sạch luôn nước lồn rồi cũng xuất tinh đầy ra giường. Thế có tắt camera không? Có chứ, không bố cậu ấy mà chứng kiến thì chắc không đồng ý đâu. Cậu ta không ý kiến gì à? Ý kiến gì, nghe lời em răm rắp ấy. Mà cũng có vẻ có máu biến thai giống ông bố cậu ấy, thích những trò ấy lắm, xuất tinh xong còn thích thú cố liếm lồn em thêm một lúc cơ. Ừ, thế tùy em, anh có việc muốn hỏi ý kiến em đây. Dạ, việc gì vậy anh yêu? Liễu nũng nịu trườn người lên ôm ấp người tình, rồi dụi mái tóc thơm vào ngực chàng. Chiến kể lại dự kiến mà Phong có nói khi sáng lại cho Liễu. Bản thân chàng cũng thấy nó khá là hợp lý so với việc Liễu đi làm gái, ngoài ra dự kiến vốn có là sẽ tìm một đại gia bao nuôi Liễu, bây giờ tìm ra được đại gia rồi, nhưng lại là một cô gái. Liễu miễn cưỡng trả lời. Em thấy nó, kỳ kỳ sao ấy? Về vấn đề này thì có thể là em sẽ chưa hiểu rõ được, nhưng đứng ở quan điểm của anh thì thấy Lê cũng đáng yêu mà. Anh thấy Lê đáng yêu á, thế nhưng em vẫn thấy có gì đó kỳ kỳ, em biết cô gái có ni trồng nêm trong group kín là Hibiscus, không? Em biết, chị ấy cũng là idol trong nhóm mà, chị ấy hay nói chuyện với em lắm, cũng là người chỉ dạy em trong Livestream trên nhóm, lần trước chị ấy có hẹn muốn gặp mặt em và đi chơi, nhưng em từ chối. À, chẳng lẽ, là chị ấy xấu gư? Đúng rồi, là cô gái đó, cô ấy là Lê và muốn làm bạn gái với em, cô ta hứa có thể bao nuôi em, và lo bệnh cho cha em nữa. Có lẽ nó quá đột ngột với em nhưng anh thấy cũng là một phương pháp tốt, em cứ suy nghĩ. Vậy anh thấy thế nào? Thế nào là sao? Ý là nếu em quan hệ với Lê, anh sẽ cảm thấy em thế nào? Thấy thế nào à? Anh thấy đáng yêu. Chắc do anh là đàn ông nên anh nhìn video các cặp Lê anh thấy cũng, thích thú, ha ha, thật sự thì A thấy những cặp Lê có gì đó rất cuốn hút với anh, cái này anh nói thật nhé chứ không phải vì điều gì đâu. Gọi đó là sở thích cá nhân đi, em không biết nữa, nhưng em không hiểu, Lê thì quan hệ kiểu gì. Cảm xúc trong tình dục luôn là quan trọng nhất, còn quan hệ thiếu gì cách thức đâu. Nhiều cách như anh vẫn bú lồn em hoặc dùng tay móc lồn em lên đỉnh vậy đó. Ghét, thô lỗ. Thô, nó mới sướng. Đây cái, thô, nó lại to lên nữa này. Liễu ngượng ngùng khẽ cắn một cái vào ngực Chiến, và sau đó một cuộc mây mưa tiếp tục vùi dập lên cơ thể cô bé khiến cô nàng ngây ngất. Người yêu nàng chẳng biết bận cái việc gì mà mấy hôm nay thường xuyên bỏ rơi nàng ngồi ngẩn ngơ ở phòng một mình giống như thế này. Lặng lẽ ngồi ngẩn người nghe những tiếng hát vang từ đâu đó tới, nàng lẩm bẩm đêm qua lại đi đâu chẳng thèm về, lần thứ hai trong tháng này rồi. Đàn ông mà cả thèm chóng chán. Rồi chẳng hiểu vì sao và từ lúc nào, bàn tay thon thả trắng trẻo của nàng lại rất tự nhiên như một thói quen đã hình thành, vào Zalo ấn vào một cái tên biệt danh quen thuộc, Phong Tình, và gửi một tin nhắn anh ơi. Sao em? Đàn ông các anh cả thèm chóng chán lắm. Em sao thế? Cãi nhau với cậu người yêu à? Không, đêm qua anh ấy bảo đi uống rượu với các thầy khác, rồi mất tích tới tận bây giờ luôn. Ồ, thế thì buồn quá nhỉ. Gọi điện xem người yêu em đi đâu. Gọi thì thuê bao, lần trước cũng thế mà, em chả thèm gọi nữa. Chắc anh ấy chán em rồi. Nói linh tinh gì thế? Hai đứa sắp cưới nhau rồi còn gì? Đàn ông thi thoảng lỡ nhậu say ấy mà, anh đi nhậu có khi nào say đến quên đường về rồi còn tắt cả điện thoại không? Một câu hỏi mang tính chất hờn dỗi, Chiến chẳng còn biết trả lời như thế nào nữa. Chẳng hiểu Đông đi đâu mà lại bỏ rơi cô người yêu Ninh ở phòng trọ một mình. Đúng là đàn ông thi thoảng hay đi nhậu say, nhưng cả đêm không về rồi lại tắt máy thì bản thân chàng chưa bao giờ như thế cả. Đừng đùa với linh cảm của phụ nữ. Thấy tin nhắn của Ninh gửi tới tiếp. Em thừa biết anh ấy đi đâu. Chắc lại chăn được em rau nào rồi đi chén qua đêm, tí nữa có mò về chắc lại nói dối anh ngủ quên ở quán hát, rồi thầy nào đó đưa anh về ngủ tạm, điện thoại anh sập nguồn về, mấy lần rồi, em có phải kẻ ngu ngốc đâu, em vừa thông minh vừa xinh đẹp chứ ngốc sao được mà ngốc. À mà bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong chưa? Xong rồi, em muốn hỏi anh một việc này. Việc gì thế em? Anh thấy em thế nào, so với những người con gái anh từng tiếp xúc có thể xếp vào top mấy? Sao lại hỏi thế, ai chẳng có vẻ đẹp khác nhau, nhất là phụ nữ, thế nên đàn ông các anh mới muốn chén hết, nếm hết, mỗi cô một ít chứ gì? Ha ha, cô gái đáng yêu của anh đang giận dỗi đây à? Không thèm, bọn đàn ông các anh toàn nói dối. Nói dối điều gì? Cái gì mà, em đẹp nhất, em hấp dẫn nhất, các cô gái khác đều thua em, anh chỉ yêu mình em v, nếu như thế sao lại bỏ em một mình đi kiếm con khác, đồ đều. Thôi nào cô bé, em không tự tin về vẻ đẹp của mình ư, anh thề nếu anh nói dối thì ra đường sẽ bị xe đâm chết. Em thực sự rất đẹp, rất quyến rũ, lại ngoan ngoãn yêu chiều người yêu, Đông nó có phúc ba đời mới có được em làm người yêu đấy. Đừng giận nữa. Mặc kệ nó chạy ra ngoài rong chơi chút xíu, tí về giận dỗi một hồi là được, nghĩ nhiều sẽ có nếp nhăn đấy. Anh không cần nịnh em, anh có biết một điều là anh rất hay lỡ lời hay không? Chiến mở to mắt ra đọc lại dòng tin nhắn vừa gửi đi, đọc mấy lượt vẫn không nghĩ ra được lỡ lời ở chỗ nào, đành nhắn lại anh không nịnh em. Nó là sự thật, xinh đẹp là thế mạnh của phụ nữ, nhưng ngoan ngoãn lại chiều chuộng người yêu mới là sức mạnh của phụ nữ, em lại có cả hai. Anh đừng có đánh trống lảng, anh biết anh lỡ lời ở đâu không? Lỡ lời gì? Tâm trạng em lúc này rất không tốt, thế nên tốt nhất anh không cần nịnh nọt em, cũng chẳng cần thề thốt điều gì. Em chỉ cần một người thành thật với em, nói thật cho em biết. Anh không phải người lạ trên group, anh có quen biết với em hoặc người yêu em đúng không? Chiến đọc được dòng tin nhắn được in hoa lên của Ninh gửi tới mà cảm giác được như thể cô nàng đang hét lên trước mặt mình vậy. Chàng thở hắt một hơi, đôi tay có chút run run nhắn lại sao em lại nghĩ thế? Bây giờ người hỏi là em, nếu anh không thành thật trả lời em thì cút đi, em sẽ chặn anh, em sẽ không bao giờ nhắn tin tâm sự với anh nữa. Đàn ông các anh toàn lũ dối trá, rồi, anh xin lỗi, anh không cố ý làm gì hết, thật đấy, anh thề là không cố ý nói dối em điều gì cả, chỉ là có những sự thật nếu phơi bày ra sẽ chỉ làm cuộc sống thêm khó khăn thôi. Anh có quen em hoặc người yêu em đúng không? Vì em chưa bao giờ khoe tên người yêu em cả, em cũng chẳng khoe bất cứ điều gì về công việc của người yêu em, cũng như nhiều điều về cuộc sống của anh ấy. Thế nhưng luôn luôn nghiễm nhiên anh đều biết tất cả những điều đó. Vỗ chát một cái lên đùi, Chiến nghĩ thầm trong đầu, bỏ mẹ rồi, Chiến chỉ đành thú nhận. Ừ, đúng, anh không phải người lạ trên group. Anh có quen người yêu em không? Có. Người yêu em bảo anh tiếp cận em à? Không, anh thề là người yêu em không hề biết mối quan hệ của anh và em. Mối quan hệ của anh và em? Xí, em với anh có quan hệ quái gì? Phong có phải tên thật của anh không? Nói thật cho em. Nếu anh còn dám nói dối thì đừng trách em. Ừ, không phải. Tên thật của anh là gì? Anh có thể giữ bí mật điều đó được không? Tại sao chứ? Giữa chúng ta còn cần giữ bí mật sao? Em với anh thời gian qua còn có gì phải bí mật sao? Có điều gì em không nói với anh không? Từ học hành, gia đình, yêu đương, bạn bè, thậm chí cả sex, em ngủ với người yêu bao lần anh cũng biết, cơ thể em anh cũng nhìn không sót chỗ nào. Tâm sự gì cũng đều kể hết với anh. Thế nhưng mặt anh thế nào em chẳng biết, đến cái tên cũng là giả, thậm chí giọng nói của anh qua điện thoại cô cũng phải giả níu giọng đi, sợ em phát hiện điều gì. Anh có thấy anh rất ích kỷ không? Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại đi làm thế với một người lạ qua mạng, bản thân em nghĩ lại em cũng không ngờ mình có thể dễ dàng yêu một người không cả biết mặt, chẳng cả biết tên. Mấy tháng qua, anh không nhận ra được điều đơn giản đó hay sao? Hả, đồ tồi. Đầu Chiến, ong ong, lên, tim đập thình thịch như trống trận, bản thân chàng không tin vào mắt mình nữa, cô bé ấy đang nói gì thế kia? Ninh, bình tĩnh đi em có biết mình đang nói gì không thế? Anh biết mình nói dối, giấu em là không tốt, nhưng anh thực sự muốn tốt cho cả hai thôi. Tốt cho cả hai à? Thế thì anh nói thật đi, tất cả. Người yêu em đã lừa dối em đi chăn rau không chỉ một lần, bây giờ đến anh cũng muốn đùa giỡn tình cảm của em hay sao? Không, anh thề là chưa bao giờ dám có ý nghĩ đùa giỡn tình cảm của em. Anh thật sự cũng không ngờ tới là em lại, như vậy, anh không ngờ điều gì. Không ngờ em dễ dãi thế, hay không ngờ em ngu ngốc thế, không ngờ em dễ bị dắt mũi thế à. Được rồi, đừng xúc động nữa, anh chỉ là không ngờ em, lại, Ninh, anh yêu em. Anh cũng yêu em mất rồi, anh yêu em nhưng anh không dám yêu em. Bản thân anh là kẻ tồi tệ nên mới yêu em, xin em đấy, đừng trách móc hay giận dỗi nữa, anh chẳng phải người đàn ông tốt, anh không ngờ chuyện lại thành ra như thế này. Không ngờ hai chúng ta lại nảy sinh tình cảm, anh xin lỗi. Em không cần anh xin lỗi, cái em cần là anh. Em không cần người coi em như một món đồ chơi, như một trò tiêu khiển, người yêu em làm như thế đã quá đủ với em rồi, em cần người, giống như anh những ngày qua vậy, nhưng không được dối em điều gì. Đó mới là điều em cần. Anh hiểu không? Hả, anh biết em đang buồn, em đang giận Đông, và giận cả anh. Anh hứa từ nay sẽ không nói dối em điều gì nữa, nhưng bây giờ chúng ta đừng nói điều gì nữa cả, hãy cho anh và cả cho em bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ quyết định chuyện chúng mình vào lúc bình tĩnh nhất, tỉnh táo nhất được không em? Anh sợ lúc này chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sau này phải hối hận. Một khoảng lặng kéo dài, đủ dài để cả hai có thể bình tĩnh lại. Ninh trả lời. Đồ nhát gan, có bao giờ ai đó nói anh là đồ nhát gan không? Đúng, anh Nhật, bạn bè anh vẫn mắng anh như vậy suốt đó, nhát mà em vui vẻ không giận dỗi, tủi thân là được. Đừng giận nữa nhé, hừ, em không biết vì lý do gì mà đến lúc này anh vẫn giữ một khoảng cách với em. cả em và anh đều thừa biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu em và anh gặp nhau. Thế nhưng anh vẫn không muốn làm điều đó. Vì sao? Hay anh chê em ngủ với người yêu em nhiều rồi? Ngốc nghếch, anh cũng có phải trai tân đâu, anh ngủ với người con gái khác cũng đâu có ít đâu. Mấy tháng qua chúng ta nảy sinh tình cảm cũng đâu có phải chỉ vì tình dục đâu. Thực chất ngoài vài lần chat sex có thể coi là quan hệ online ra thì chúng ta đâu có bị sex ảnh hưởng. Vậy nên chẳng biết nảy sinh yêu em từ lúc nào, nhưng khi nãy đọc được dòng tin nhắn của em làm anh mới bừng tỉnh, thì ra anh cũng đã lỡ yêu em mất rồi. Anh thề là anh rất muốn được ôm chặt cơ thể trần truồng của em vào vòng tay, tham lam hưởng dụng, nhẹ nhàng say đắm vào đó. Nhưng nếu có ngày đó xảy ra, em sẽ hiểu tất cả những nguyên nhân và lý do, tất cả sự thật và tình cảm của anh, lúc đó chẳng cần lời nói nào hết cả, em sẽ hiểu hết. Anh ơi! Sao em? Em buồn lắm, người yêu em đi ngủ với gái chắc vì chán em rồi phải không? Không đâu em, đông nó còn trẻ, nên ham của lạ. Ai cũng thế thôi, anh cũng vậy, chỉ vợ là có một và duy nhất thôi em hiểu không? Người bạn đời sẽ bên nhau suốt đời, đó mới là người quan trọng nhất, yêu thương nhất. Anh không phải kẻ chung thủy, mặc dù bản thân anh chưa từng cố tình muốn ngoại tình, thế nhưng sự thực anh đã làm thế, nhưng anh vẫn yêu vợ anh, có thể đó là tham lam, là ích kỷ, nhưng anh khẳng định tình yêu anh dành cho vợ anh chưa bao giờ thay đổi. Em cũng sẽ nhận được tình yêu từ đông như vậy, còn lại em không thèm để ý đi, nó cao to đẹp trai, giảng viên đại học, mà quan trọng nhất em còn lạ gì, hàng nó to như thế thì cô nào chả ngây ngất, em chẳng lên bờ xuống ruộng còn gì. Đừng nói đến sex nữa. Không em thèm anh đấy. Thèm người yêu cặc to có phải sướng hơn? Em thèm thật đấy. Anh còn nói nữa à? Vậy anh gọi sex với em nhé. Giúp em giải tỏa. Em muốn quan hệ cơ. Anh muốn giúp em giải tỏa thì đến đây. Chơi em, chơi người yêu thằng khác có phải sẽ kích thích hơn không? Sau này em lấy đông rồi sẽ cho anh địt vợ thằng khác, anh sướng không? Có, chỉ cần là được địt em thì bất kể là người yêu hay vợ người khác cũng đều sướng. Thương cô bé không được bùi thật giải tỏa cảm xúc cho. Em dùng sex toy đi, anh sẽ chát sex giúp em thủ dâm nhé. Không, em muốn bùi thật, anh đến đây với em. Đến đó mà địt em chẳng may đông về thì sao? Thì anh ấy sướng điên lên chứ sao? Không khéo lại threesome em luôn ấy chứ. Em đừng quá anh yêu ơi. Em yêu xoa tay vào bướm đi. Bướm em ướt chưa? Lồn em ướt nhoe nhoét rồi. Nó đang đòi một cái bùi cứng đút vào đây này. Bùi anh không to bằng bùi người yêu em đâu. To quá địt đau lắm. Chắc bùi anh vừa kích cỡ với lồn em đấy. À, em sướng, ừ. Em nhắm mắt nghĩ xem ai đang địt vào lồn em đấy. Ninh ơi, cơ thể em đẹp lắm. Vừa nhắn tin vừa thủ dâm khó chịu quá. Sao anh nhát gan thế, sao không đến đây chơi chết em đi. Phải thằng khác là nó lao tới địt em cho bằng được rồi. Ôi, sao em lại thèm anh địt thế này. Xấu hổ lắm, anh cũng thèm địt em lắm, em chờ anh, cho anh một chút thời gian suy nghĩ, nếu ngày đó tới thật em sẽ chính thức cắm sừng người yêu mình đó. Anh ấy đi chơi gái, em đi địt trai là công bằng mà, người yêu em lại có máu cu trầu ngâu nữa. Anh cứ địt em đi, bắn tinh vào lồn em nữa, để em đem về khoe người yêu em, vậy anh sẽ bơm đầy tinh trùng vào cái lồn hoa hồng của em nhé. Vâng, anh ơi. Sao em? Em ra rồi, em yêu anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Ngốc lắm, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh mới đúng. Đầu óc thoải mái hơn rồi. Người yêu em thích chơi đâu thì chơi, em cũng chơi. Như thế cho thoải mái không ảnh hưởng đến tình yêu. Hứ, hà hà, được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Thế bao giờ hai đứa cưới? Lấy được bằng tốt nghiệp thì về cưới luôn. Sắp tới là ăn hỏi rồi. Vậy anh phải chuẩn bị quà cho em thôi. Em muốn món quà vào ngày đó là tất cả về anh, tên tuổi, nơi ở, khuôn mặt dâm dục của anh. Ừ, ta cần phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ, đến ngày đó anh sẽ có câu trả lời cho em. Anh nhớ kỹ đó, em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, kẻ làm em tò mò, buồn vui, giận dỗi, tâm sự và yêu. Chị ơi, tối nay chị ngủ ở nhà với bọn em nhé. Sao thế, hai đứa không sang ông bà ngủ à? Hôm nay em muốn ngủ với chị cơ. Em gái Liễu vừa ăn vừa nói, cậu em trai cũng ra sức gật đầu biểu thị đồng ý. Liễu mỉm cười. Chăn màn để hết bên ông bà rồi, ngủ ở nhà lấy gì mà đắp, ngoan ăn xong về ông bà ngủ, chị còn phải về nhà anh chị chủ dọn dẹp và học bài nữa. Thâm tâm Liễu vang thêm một câu nói, chỉ còn phải Livestream kiếm tiền mỗi đêm mà, cô em gái Liễu phụng phịu nói. Nhưng em nhớ mẹ với chị lắm. Ngoan, chồng em với ông bà, chị còn làm thêm kiếm tiền mua đồ dùng học tập cho hai đứa chứ. Có thiếu gì không chị mua thêm cho. Sau khi đồng ý với vài ý thích nhỏ nhoi của các em, bữa cơm tại nhà của ba chị em cũng kết thúc. Đưa hai em về gửi ông bà, Liễu trở về nhà Phong, vừa đi đường vừa nghĩ đến nụ cười vui vẻ của hai em mà Liễu cảm thấy được cổ vũ cho những gì mình đang làm. Lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, đọc những dòng tin nhắn, những tin trả lời, những lời gả gẫm trên nhóm kín. Rất tình cờ nàng lại clí chồng vào room Livestream của idol Hibiscus. Hiện ra trên màn hình là thân hình mảnh mai cân đối của một cô gái đang đeo che mặt kiểu cổ trang Trung Quốc, mặc bộ đồ lụa màu xanh ngọc da trời rất đẹp. Những đường cong và vẻ đẹp của nàng ta hiện lên là lướt theo những điệu múa, có thể thấy idol Hibiscus này có kỹ năng múa rất điêu luyện. Như trong vô thức Liễu nhắn tin vào room line. Chị đẹp quá, như tiên nữ giáng trần vậy. Idol Hibiscus không hay đáp lời trong kênh livestream của mình, đó là thưởng thức. Thế nhưng hôm nay các fan của nàng phải ồ lên kinh ngạc khi nghe thấy cảm ơn băm bầm sister. Nếu em thích học múa có thể liên hệ với chị nhé. Chị rất vui khi có người xinh đẹp như em múa cùng. Và rào rào các trả lời của mọi người trong room ào ạt xuất hiện. Hai idol của tôi, hai em đều đẹp nhất em ơi. Top 1 idol 16 và top 1 idol 18 mà kết hợp thì tuyệt vời luôn. Anh thề sẽ donate khủng luôn nếu hai em kết hợp. Băm bầm sister ơi. Em đọc được lời đề nghị đi chơi với anh chưa, Vivi? Vivi, Vivi những câu gả gẫm cũng tràn lan lại trong room của Hibiscus. Liễu mỉm cười không phản hồi, sau đó bắt đầu có tin nhắn riêng của Hibiscus gửi tới, đó là một số điện thoại để Liễu có thể kết bạn Zalo với nàng. Hi băm bầm sister. Vâng, chào chị Hibiscus, quản lý của em đồng ý cho em gặp mặt chị rồi chứ? Vâng. Em thấy thế nào? Dạ, thế nào là sao ạ? Làm bạn với chị được chứ? Vâng. Cô bé này chỉ biết vâng thôi à? Vâng. Gạch nối. À, em cảm ơn chị vì trước đây thường hay hướng dẫn em Livestream ạ. Hi, không có gì, một cô gái xinh đẹp luôn xứng đáng được hưởng thụ sự quan tâm em ạ. Vậy nếu em xấu thì không được quan tâm phải không ạ? Cô bé này, nói gì vậy, không có tính hài hước gì hết ha? Vâng. Lại vâng, dạ. Gạch nối. Cuộc trò chuyện tiếp diễn khá nhạt nhẽo, có thể coi là một cuộc nói chuyện để làm quen không cần quá quan tâm. Ở một câu chuyện khác trên Messenger của hai cô bạn thân. Mấy hôm nữa đi chụp ảnh cưới với tao nha. Có lịch rồi cơ à. Sao kêu thư thả mà. Anh người yêu quyết định đẩy nhanh tiến độ. Chắc sợ mất cô người yêu xinh đẹp đam giang đây mà. Tưởng hôm bữa đang cãi nhau. Tao giận vì trốn đi với gái thôi. Hai hôm rồi về van nài xin lỗi rồi đòi cưới luôn. Chỉ phụ nữ mới cho nhau được sự hạnh phúc. Stop, tao là phụ nữ chính hiệu, chỉ yêu đàn ông. Ok, yêu hai đàn ông. Gì mà yêu hai đàn ông? Ngoài thằng người yêu của mày chả có anh gì gì đó trên group người lớn của mày đó thôi. Gì mà tao cảm thấy yêu thêm được một người đàn ông mày à? Ha ha, còn đéo cả biết mặt người ta nữa chứ. Thôi, ngừng cái kiểu nói móc đó đi, đó là cảm nắng mày hiểu chưa? Cảm nắng, một cảm giác tò mò. Kích thích, v. Mày không hiểu được đâu Lê à. Lê thì không biết yêu chắc, không biết cảm nắng chắc. Gớm làm như, xí, đồ ngoại tình. Điên hả, tao đã làm gì mà kêu ngoại tình. Tình cảm sai trái bên ngoài coi như là ngoại tình. Sắp lấy chồng còn nhắn tin chat xxx rồi còn gả tình thằng khác thì chả là ngoại tình. Chồng tao thích chứ bộ. Thôi, cái thằng cha ghen cả với tao thì thích cái mẹ gì. Chắc nói mồm thôi. Hoặc lúc tinh trùng thượng não thì thế thôi. Thì ai bảo mày tự nhiên đi khơi khơi ra cho ông ấy biết mày là Lê chính hiệu, thế ổng mới ghen. Lê thì không có bạn à. Khác nhau đấy ha ha. Thôi, tao mà muốn chén mày thì bao năm qua thiếu gì cơ hội. Mày có cái đấy không mà kêu đòi chén tao, bao năm qua mày còn chỗ nào trên người tao chưa sờ qua hả? Đó là cái sờ của hai cô bạn thân. Mày tin điều mày vừa nói không? Thật mà. Sờ bóp chút đỉnh mà làm như hãm hiếp mày ấy. Nhưng mày Lê, bảo sao người yêu tao chả ghen. Ngưng nha, Lê nhưng tao vẫn là nữ nha. Rồi yêu tomboy hả? Người yêu trước của mày có phải tomboy đâu. Vẫn thấy là nữ mà. Thôi mày không hiểu đâu. Nói sang chuyện khác, Thế nếu cái ông giấu mặt kia mà đến gặp mày thật thì mày tính sao? Tính gì, dở hả, có gì mà tính với toán. Tùy lúc ấy cảm xúc ra sao thôi. Kêu yêu mà. Cảm nắng, yêu chồng sắp cưới thôi. Ok, xì, thế nếu ổng đè mày ra thì sao? Ai mà biết được, lúc ấy mới biết, chắc lại cắm cho ông đông cái sừng to tướng chứ biết gì nữa. Ha ha. Thôi, sang chủ đề khác. Mày chia tay cô người yêu cũ lâu rồi, không định yêu ai nữa hả? Rồi hay cảm thấy chán lê rồi, về lại yêu đàn ông đi thôi. Lũ đàn ông bẩn thỉu, không thèm. Chửi cả chồng tao hả? Chồng tao hả, đã cưới chưa mà chồng mày tao cũng chửi, lăng nhăng, biến thái, quỷ dâm dục. Nè, không yêu đừng nói lời cay đắng nha. Chả thê hà, đúng ảnh với video của mày tao thấy hắn như kiểu giày vò mày chưa yêu thương nỗi gì. Mà này, nói đi, mày coi video của tao có cảm thấy kích thích không? Hỏi thật, tao tò mò lắm, cái gì kích thích mới được chứ? Mày thấy hàng của người yêu tao to dài vậy cảm thấy gì? Kích thích không, ghê tởm. Thôi mà nói nghe thật coi, thật tởm. Thấy gớm thật hả, lê là thê hà, không kích thích hà. Thì chỉ thấy có chút tò mò và ấn tượng thôi, kích cỡ đó ở Việt Nam thì công nhận là khủng, nhưng tao chả thấy kích thích gì, chỉ thấy ghê ghê. Nhìn mày gào rú còn thích chút, biến thái. Không xúc phạm nha, đó là một thế giới. Ông đông nhà mày mới biến thái ấy. Tao nói thật, cái vụ mày với ông giấu mặt kia cho dù có thế nào cũng đừng có đi khoe ra với ông đông, vì tao thấy hắn như kiểu hai nhân cách ấy, không đến lúc tắt nứng hắn lại ghen ầm ĩ lên. Thế á, tao thấy anh ấy toàn gả gẫm tao xăm với sư huynh thôi. Tao thấy thế thôi, tùy mày, tao sáng giờ đang tán tỉnh một cô bé. Cô bé. Học cấp 3 rồi, xinh xắn, ngoan ngoãn, dịu dàng v, quen đâu. Trên nhóm kín. Má ơi, trên nhóm kín mà kêu ngoan hả? Mày hâm à, tao tìm hiểu kỹ rồi, từ ngày tao học ở bên này tới giờ, tự nhiên tao thích cái mộc mạc ở quê hương mình dã man. Con bé chuẩn mộc mạc luôn, sáng giờ tâm sự hóa ra gia cảnh khó khăn, bố ung thư, mẹ phải theo chăm, một thân con bé mới 17 tuổi đầu đã phải lo cho cả gia đình, nuôi hai em ăn học. Nuôi bố mẹ đi viện, thương lắm. 17 tuổi mà giỏi vậy á? Ung thư tốn kém lắm. Thế mày nghĩ thử, nếu phải mày thì mày lo kiểu gì? Chỉ có đi bán thân may ra mới lo nổi. Ừ, em nó làm gái đấy, livestream sex, bán ảnh video khỏa thân, làm gái. Hử, vậy mà mày cũng thích à? Nghe đi kể chuyện à? Khác, khác, em này tao nói chuyện cái hiểu liền. Sáng gọi video một lúc nhìn mặt dễ thương lắm. Tao tính sẽ bao nuôi em, cho em không bị bọn đàn ông bẩn thỉu giày vò. Em ấy nếu tính ra mới ngủ với 4 người thôi, còn chẳng bằng mấy đứa yêu đương sinh viên. Tao có một mình anh đông thôi nè. Số như mày chiếm ít, mà chắc mình ông đông chưa. Cảm nắng vài lần là bằng em ấy rồi. Ha ha, xì, quan trọng là em gái đó có lê không mới tính. Về ở với tao, tao sẽ dùng tình yêu của mình để đánh gục em ấy. Thôi đi. Tao vẫn chưa thiện cảm lắm với gái, lão đông mấy lần tao về quê toàn đi chơi gái thôi. Người ta hoàn cảnh nghèo mới vậy, có phải ai cũng như tao với mày đâu. Thôi tao xin, nhà tao chỉ coi là khá giả, không so với mày nha, nhà thì mẹ làm to, bố mở mấy công ty buôn bán bất động sản, mở mắt ra là đi du học, bay đi bay về như đi chợ. Mỏ vàng của bao thằng nhìn vào thế mà lại lê, tao mà ít ít tuổi bằng cỡ thằng em trai mày, chắc tao đi trải nó quá. Ha ha, giờ vẫn kịp đấy, nó cũng 17 rồi, đợi thêm vài năm là về làm em dâu tao. Thôi, tao hòa tàn bại liễu rồi, em mày chắc giờ chim bằng ngón tay cái thôi. 17 đó nhé, 17 bẻ gãy sừng trâu, bên kia 13-14 bọn nó đã quan hệ ầm ầm rồi. Về nhìn em trai mình vẫn ngố ngố. Ha ha, nhưng yên chí, tao chả để ý gì nhưng cũng vô tình thấy ông tướng cười chuồng rồi, to phết đấy, thua người yêu mày thôi. Có thích thì quyết định đi rồi bỏ cưới về làm em dâu tao. Cút. Ha ha, tao đi tâm sự với em kia đây. Hôm nào sát lịch đi chụp ảnh thì báo tao trước 2 ngày tao bay về. Ok. Và hôm nay Ninh đang diện những bộ váy cưới đẹp nhất, cùng chàng người yêu cao to đẹp trai kết hợp thành một đôi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ekip chụp ảnh cưới gồm 5 người, 2 anh thợ chụp ảnh, 1 chị trang điểm, chị gái chú rể là Thu. Bạn thân của Ninh cô gái bay từ nước ngoài về chỉ để đi chụp ảnh cưới với bạn mình, Thu Hương. Thu khá ấn tượng với cô gái xinh đẹp này, hư Hương diện một chiếc quần cá tính ôm sát vào bờ mông cong, chân đi một đôi giày cá tính, áo khoác bò phanh cúc khoe chiếc áo bó ngang trước ngực ôm trọn bầu ngực nhỏ xinh và không quên lộ ra chiếc rốn xinh đẹp cùng bờ eo thon trắng trẻo. Chiếc kính râm khá to phần nào che bớt đi vẻ đẹp của nàng, thế nhưng vẫn không thể che giấu cái mũi thẳng cùng bờ môi đỏ mọng khiến mấy anh thợ ảnh xung quanh khác cũng phải liếc trộm không ít lần. Ninh hôm nay mang vẻ đẹp thuần khiết trong chiếc váy cưới trắng đôn bộ ngực như muốn bay lên phía trên thoát khỏi sự chật chội. Đông thì khỏi cần tả, với vẻ đẹp trai sẵn có cùng thân hình cao trên 1m8 được chăm sóc thể hình kỹ lưỡng cũng kết hợp cực kỳ đẹp đôi bên cạnh Ninh. Trong các nhóm chụp ảnh cưới ở trên vùng núi Tam Đảo xinh đẹp này, có thể nói nhóm của Ninh Đông là nổi trội vượt bậc. Ninh chẳng nhớ mình đã thay bao nhiêu kiểu váy, đổi bao kiểu tóc nữa, nhưng sự hào hứng chụp ảnh vẫn chưa hề giảm một chút nào. Đến gần chưa khuất phục trước dâm uy của Ninh, cô bạn thân Thu Hương của nàng cũng đã mặc lên người chiếc áo cưới để chụp cùng Ninh vài chục kiểu ảnh kỷ niệm. Thu cười không ngớt miệng trước vẻ thèm thuồng được chụp cùng hai cô dâu của Đông mà không thành hiện thực được. Đến trưa hôm đó, sau khi dùng bữa và thuê tạm phòng nghỉ để chiều tiếp tục công việc, Thu và Hương lăn ra ngủ chưa chẳng biết trời đất gì thì Ninh lúc này lại chẳng hề được nghỉ ngơi. Vì hôm nay chụp ảnh cưới nhưng khoảnh khắc mong chờ nhất của Đông chính là lúc này đây. Chụp ảnh cưới khỏa thân. Tất nhiên rồi, với tâm hồn dâm dục của Đông làm sao có thể tha cho cô vợ sắp cưới xinh đẹp của mình được. Giữa trưa cặp đôi vợ chồng này tìm được một nơi hơi vắng vẻ, nhưng vẫn không thiếu chút ít du khách không ngại nắng chưa qua lại. Chẳng màng đến ánh mắt hao háo của người lạ hay của chính anh thợ ảnh của mình. Ninh và Đông vẫn tự nhiên tạo dáng chụp ảnh, tất nhiên chị gái trang điểm lúc này và một anh thợ ảnh phụ phải chịu trách nhiệm giám sát không để ai quay chụp trộm. Nét dâm đãng của Ninh dần dần hiện lên trước ống kính. Váy kéo trễ dưới vú, hiện ra hai bầu vú vừa đủ to cùng đôi hải đậu hồng hào, nghiêng người ngã vào vòng tay anh chồng đang cởi trần khoe sáu múi. Rồi một chiếc váy cưới ngắn được gió thổi tung bay lộ ra cái lồn xinh đẹp cùng hình xăm và ít lông lồng tỉa thót gọn gàng. Hình ảnh chú rể nghiêng mặt ghé sát vào mờ mông căng tròn nhựa sống cũng được cẩn thận chụp lại chụp kiểu với các góc chụp xung quanh. Thay bộ váy cưới đuôi cá, kéo trễ hở nguyên bầu vú, Ninh vương người ghé sát mặt lên con cạc to dài của Đông đang ngồi dạng chân trên chiếc xích đu. Cả người khỏa thân, trên đầu là trang điểm và dải lụa trùm đầu cô dâu, Ninh nằm dài người trên chiếc xích đu, đôi mắt dâm đãng nhìn thẳng vào ống kính. Tiếp tục đổi chiếc váy cưới xòa quạt trên thảm cỏ, nằm ngửa khoe bộ ngực trần, miệng đang há as đón nhận con cạc to tướng của Đông đút vào hỏng, cũng trở thành những khung hình tuyệt đẹp. Hai anh thợ ảnh và chị trang điểm lúc này cũng đã đỏ bừng mặt lên vì kích thích. Vợ lên đây, chồng ngồi lên xích đu, vợ ngồi vào cạc chồng rồi ngả sát người ra đất để chụp được cả cảnh con cạc đâm vào lồn nào. Bất cứ yêu cầu nào cũng như những dáng quan hệ Đông đưa ra đều được chụp lại cẩn thận. Địt sấp, địt ngửa, địt trước, địt sau. A, nhẹ thôi anh, a, chụp ảnh thôi, a, tí về phòng hãy làm mạnh, a. A, em trai nhẹ nhàng thôi, người ta nhìn sang kìa. Nhìn kệ họ. Vợ em địt, gào to lên, nào em yêu, a, thốn quá, chết em, a, anh điên, a, rồi. Kết thúc màn chụp ảnh bạo dâm là tấm ảnh một cơ thể trắng muốt khỏa thân trên nền cỏ thở hắt từng hơi, trên đầu là chiếc khăn voan xinh đẹp, mặc kệ ảnh mắt soi mói của người xung quanh vào lồn vào vú mình, Ninh nằm đờ người ra khi trên đôi môi đỏ và khuôn mặt đầy tinh trùng bóng nhảy dưới ánh nắng. Sao thế? Dỗi à? Anh bảo chỉ chụp ảnh khỏa thân mà anh địch như hãm hiếp thế à? Bao nhiêu người xung quanh hay xa xa đều nhìn tới. Không sợ bị chụp trộm đâu, với lại em có khăn voan che mặt rồi mà. Anh không thể dịu dàng với em hơn được à? Anh chơi gái thích phá thế nào thì phá, em sắp thành vợ anh mà anh không giữ gìn được sao? Lúc ấy anh hứng quá, cảm giác pubic nó phê quá ấy mà. Nào, tránh xa em ra, đau chết đi được, chiều khỏi chụp nữa. Thế là đủ rồi, em muốn về. Em sao thế nhỉ, đang vui lại dở chứng. Có anh vui kiểu đó thôi, em chán kiểu làm tình như cha tấn lắm rồi, thi thoảng không sao, đằng này lần nào anh cũng như muốn giết em ấy, lắm lúc đau lắm chứ có phải sướng đâu. Thế giờ em muốn làm sao, chồng to dài lại khỏe không thích, thích con cặc bé yếu nhất à. Bổn phận làm vợ của em là phải thỏa mãn chồng mình chứ. Anh, em không thèm nói với anh nữa. Anh không nhẹ nhàng được với em thì đừng có làm nữa. Em đừng có tiểu thư nữa đi. Đôi chim non dỗi nhau mãi đến lúc Thu thấy to tiếng gì đó mới sang gọi cửa, rồi thấy vẻ mặt dỗi hờn của Ninh liền mắng Đông một trận tơi bời. Mày làm cái gì mà mắng con bé ầm ầm lên thế hả? Về con bé nó ngoan ngoãn, A, B, C. Rồi lại, X, Y, Z, anh Chiến lấy tao, V, V, D, K, G, bao năm còn chưa mắng chửi tao, V, V, chẳng hiểu sao Đông lại sợ chị gái một vành, bèn vội vã xin xỏ nịnh nọt mãi Ninh và Thu mới tha tội cho. Chiều đó chụp ảnh tiếp tục đến sầm tối mới về, Hương và Ninh, Đông cùng lên taxi về Hà Nội, còn Thu bắt xe về quê. Kết thúc một ngày chụp ảnh cưới đầy sương gió do sướng. Chồng đang ở đâu thế? Anh đang bên nhà thằng Phong. Em về chưa? Em đang trên xe về, anh đón con rồi cho con ăn nhé. Em say xe chắc về chả muốn ăn gì đâu, trưa nay ăn nhiều rồi. Ừ, vợ đi cẩn thận. Vâng. Tắt máy điện thoại, Chiến nhìn xuống dưới giái mình, một cô bé học sinh đang hăng say mút ngậm lấy hòn giái của chàng. Thân hình trần truồng trắng bóc của cô bé khẽ ngúng người bờ mông như chú chó đang thích thú liếm láp khúc xương. Chị gọi hả anh? Ừ, địt nhanh rồi anh đi có việc nhé. Quá đáng lắm luôn, lâu lắm anh mới địt em một lần mà đòi làm nhanh chứ. Biết vậy em sang từ sáng rồi, mỗi cái liễu là sướng thôi. Chiến nhìn thân thể trần truồng khác đang nằm sấp ôm một chiếc gối nhìn tới bên này cười vui vẻ. Còn cười à, mày địt anh ấy chán chê cả ngày mới thèm rủ tao. Rõ ràng trước đây là nhờ tao mày mới được anh ấy địt. Vân ngúng người bờ mông xoay người đưa lồn về phía con cặc Chiến. Lâu lắm mới được bùi to địt, thoải mái thật đấy. Dưới nền nhà, Vân quỳ như chó cho Chiến địt kiểu doggy vào lồn, tiếng bạch bạch vang vọng cả căn phòng ngủ của vợ chồng Chiến. Hôm nay biết vợ đi vắng cả ngày nên Chiến dẫn Liễu về nhà địt cả buổi sáng. Chiều thì Vân sang nhà Phong định qua chơi với Liễu cuối cùng lại thành chơi với cặc Chiến. Con bé lâu ngày mới địt cùng Chiến lên hăng hái, sau cú xuất tinh đầu tiên vào lồn Liễu, Vân bú lấy mút để cặc để hưởng thụ tiếp cú địt thứ hai. Con cặc đỏ bừng vì phải hoạt động hết công suất từ sáng tới giờ là ba phát rồi. Chiến nghiến răng thúc từng cái lút cán vào lồn Vân không thương tiếc, nước lồn trắng nhoe nhoét khắp con cặc và cửa lồn Vân. Quang dạo này có địt nhiều không mà lồn bót thế? Có, địt tuần, hai, ba, lần. Nhưng không sướng bằng anh a. Địt em đi, em cũng làm con đĩ cho anh a. Em sướng, học không lo học, suốt ngày lo địt thôi. Bạch bạch bạch. Học địt sướng lắm anh, địt mạnh a. Quá nhìn hai cơ thể trần truồng va đập vào nhau liên tục. Vú Vân không quá to nhưng bị sức địt hãy tưng tưng trước mắt Liễu. Bỗng nghĩ ra điều gì Liễu ghé lại rúc xuống dưới vú Vân mà hé miệng liếm tới đầu ti, tay nàng với xuống xoa xoa biểu giái cho Chiến. Đúng như dự tính, Vân hoàn người kêu lên. Ôi chết, em, em ra, mất, bùi to, cơn co bóp từ lồn Vân siết chặt con cặc Chiến, cố sức rút cặc ra khỏi cái lồn non đang co bóp như thở hắt, Chiến bắn một dòng tinh dịch ít ỏi bắn lên thẳng lên trên lưng Vân. Nhìn hai thân thể trần truồng non nớt dưới cặc mình, Chiến bỗng nhiên thấy cuộc sống của mình quá viên mãn rồi. Ôm lấy hai thân thể trần như nhộng vào phòng tắm, gột sạch tinh trùng cho hai cái lồn non của mình, Chiến bế từng đứa ra giường lau sạch sẽ vú lồn rồi mặc lại đồ cho cả hai. Em muốn xem phim gì? Dạ, gì cũng được à? Ok, vậy để chị lựa. Trong khung cảnh một rạp chiếu phim đông đúc người, hai mỹ nữ đang đứng gần một màn hình quảng cáo các loại phim để lựa chọn, chỉ mới tới nơi được hơn 5 phút nhưng đã xuất hiện hai lần một vài thành niên muốn ra bắt chuyện làm quen hai nàng. Một nàng mỹ nữ với chiều cao hơn 1m7 nổi trội như một chú hạc mỹ miều, tóc uốn thời thượng tới giữa lưng và đờ xi nhuộm màu xanh da trời nhàn nhạt, tôn lên làn da trắng như trứng gà bóc. Nét xinh đẹp trên khuôn mặt với phong cách trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, đôi môi đỏ thắm và chiếc mũi thẳng tạo lên vẻ thanh cao, không ai khác chính là Thu Hương. Bên cạnh nàng Liễu mang dáng vẻ mộc mạc giản dị với bộ váy trắng điểm nhưng bông hoa nho nhỏ, tạo điểm ấn tượng vẻ đẹp thuần khiết kỳ lạ. Liễu với chiều cao chỉ khoảng 1m6 đứng cạnh Hương có chút cảm giác nhỏ bé hơn, nhưng lại càng làm cho người nhìn cảm giác muốn lao tới bao bọc bảo vệ. Hương với chiếc giày đắt tiền, mặc một chiếc quần vải đen thun rộng và chiếc áo trắng ôm gọn đường cong mềm mại trên người. Một nàng cá tính, một nàng mảnh mai. Hai sức hút mãnh liệt đánh mạnh vào thị giác các thanh niên xung quanh, tạo nên sự hờn dỗi của không ít cặp đôi. Cầm trên tay cặp vé một bộ phim hoạt hình vui nhộn, Hương với phong thái tự nhiên hết mức nắm bàn tay của Liễu đi về phía một bàn uống nước để chờ phim sắp chiếu. Nắm tay một người con gái không có gì là lạ lẫm với Liễu, nhưng cái nắm tay của một người con gái yêu thích con gái lại làm Liễu có cảm giác gì đó ngượng ngùng đến lạ. Thu Hương gọi hai cốc trà sữa matcha, nở một nụ cười nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Liễu rồi cất tiếng ngọt ngào, trước đây từng có người yêu chưa? Rồi à? Đi hẹn hò xem phim rồi chứ? Vâng, vài lần à? Vậy cậu đó giờ đang làm gì? Anh ấy, đi nước ngoài. Âu, du học hay xuất khẩu lao động? Vượt biên trái phép à? À, ừ, chị xin lỗi đã hỏi chuyện đó. Không sao đâu à, là kỷ niệm thôi chị à. Thế rồi Liễu hồn nhiên kể lại ngày đó, được tỏ tình, được hẹn hò, đi xem phim, uống nước, đạp vịt v.v. rồi lần đầu tiên nắm tay, lần đầu hôn lên má v.v. Thu Hương nhìn vẻ mặt hồn nhiên vô tư của cô bé mới 17 tuổi kể lại mối tình đầu, nàng thấy trong lòng nảy sinh sự yêu thích kỳ lạ. Rồi còn thấy có gì đó ghen khó chịu khi nghe Liễu nhắc đến nụ hôn đầu với người yêu cũ. Mối tình đầu của chị như thế nào ạ? Một câu hỏi nhỏ vang lên như tiếng gõ làm bừng tỉnh Thu Hương. Hả, mối tình đầu của chị? Vâng, em hơi tò mò chút, với chị cảm lần đầu yêu có giống như em không? À, ha ha. Không, à, giống chứ nhỉ, ừ mối tình đầu của chị không phải như em nghĩ đâu, lúc ấy chị vẫn thích con trai. Ơ, thế à? Ừm, xem nào, ngày đó thì cũng yêu một bạn cùng lớp, nhưng chị không muốn nhắc đến nó nữa, em có thể hiểu là, thằng đó nó kiểu trai đều, mới yêu mà cứ đòi quan hệ, chị không cho, thì nó đi nói xấu đơm đặt chị và đổ mọi tội lỗi lên đầu chị, tóm lại là thằng khốn nạn. Thế nên chị mới ghét đàn ông à? Không hẳn. Sau có một người tán chị cũng là trai ngoan thật thà, nhưng chị thấy chung quy là nhạt toẹt, chả có gì hấp dẫn cả. Tiếc nhỉ? Tiếc gì? Chị xinh đẹp như vậy mà, hi hi, em chưa gặp ai con gái mà cao như chị ấy. Ừ, chị cao nhất nhà đấy, em trai chị cũng tầm tuổi em nhưng vẫn thấp hơn chị nửa cái đầu. Lúc đầu bố chị muốn chị theo ngành người mẫu, mà mẹ chị không cho nên thôi. Chị học ở đâu ạ? Bên Nga. Chị về chụp ảnh cưới đứa bạn thân. Mấy hôm nữa chị lại đi, bao giờ nó cưới mới về tiếp. Ui thế thì bay đi bay về tốn kém lắm chị nhỉ. Mấy chục thôi em ạ. Vâng. Nhìn vẻ mặt Liễu tự nhiên trở lên buồn buồn, Thu Hương tinh ý hiểu ngay bèn lảng sang chuyện khác, em bây giờ có yêu thích ai không? Em bây giờ à, em không biết có phải yêu thích gì không, nhưng ít nhất là em thích được ở bên anh ấy, được anh ấy ôm ấp. Còn quan trọng nhất với em lúc này chỉ là kiếm tiền lo cho bố em thôi. Thu Hương mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay Liễu nói nhỏ nhẹ. Chị tuy vẫn đi học, nhưng bên đó chị cũng có công việc thu nhập khá, chị có thể giúp em, lo được cho em. Liễu từ từ nhẹ nhàng rút tay lại nói. Em mặc dù mới gặp chị lần đầu, nhưng chị em mình nói chuyện với nhau trên mạng cũng không ít. Em rất quý chị, nhưng em, không biết diễn tả như thế nào. Chỉ là, em, không muốn có kiểu quan hệ như vậy với chị, em xin lỗi. Thu Hương ngồi thẳng lại khẽ hít một hơi dài rồi thở ra cười nhẹ. Không cần nghĩ nhiều quá, cứ coi như chị là bạn em đi. Đến giờ xem phim rồi. Đi thôi, bước tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của Liễu, hai mỹ nữ tiến về phòng chiếu phim. Chẳng mấy chốc với bản tính còn trẻ con, Liễu xem bộ phim hoạt hình hài hước đã cười khanh khách, Thu Hương cũng vui vẻ theo. Cả hai vừa ăn bỏng ngô vừa cười vui vẻ thưởng thức bộ phim. Hết phim thì đã đến giờ ăn trưa, hai mỹ nữ tiếp tục làm tâm điểm cho một quán ăn đồ Nhật. Nhìn dáng vẻ thích thú ăn uống và trò chuyện của Liễu, Thu Hương cảm thấy chuyến về nước lần này rất hài lòng. Chiều đó hai mỹ nữ đi dạo các shop quần áo cả buổi, Liễu với sự từ chối mạnh mẽ của mình cuối cùng vẫn phải nhận ba bộ đồ khá đắt tiền mà Thu Hương mua cho. Đến chiều tối Chiến đi làm về mới ghé qua đón Liễu. Tặng nhau hai cái gật đầu coi như chào hỏi. Lần đầu gặp Thu Hương lên Chiến cũng có phần nào bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng. Thế nhưng cái cảnh Liễu vui vẻ ra mặt khi thấy Chiến tới đón, và rời đi khi ngồi sau xe máy ôm chặt, làm cho Thu Hương cảm thấy rất khó chịu. Đàn ông bẩn thỉu, đừng ôm hắn như vậy chứ. Lẩm bẩm một câu trong miệng, Thu Hương đành bước lên taxi về nhà mình. Hôm nay em và cô gái đó đi những đâu? Xem phim này. Đi ăn đồ Nhật rồi đi mua quần áo, chị ấy mua cho em mấy bộ đồ xịn lắm, em từ chối mãi nhưng chị ấy bắt lấy. Âu, như hẹn hò ấy nhỉ, lê mà lãng mạn gớm. Vậy thôi, không tính tiền cô ta. Tiền gì hả anh? Phong không báo em à, cô ta trả tiền cho em 20 triệu đấy. Anh tưởng hôm nay cô ta dẫn em vào khách sạn cơ, còn lo em lần đầu quan hệ với Lê chưa chuẩn bị tâm lý cơ. Anh lo cho em lắm à. Cô bé ngốc này, lo chứ, vâng. Nghe tiếng vâng đầy ngọt ngào của Liễu, Chiến chỉ đành mỉm cười và không nói gì nữa. Mày đang đâu đấy? Ở phòng chưa đâu, mày về nhà chưa? Chưa, nay về nhưng không về nhà, đi hẹn hò với em gái kia. Nhà không về mà đi hẹn hò loanh quanh ở thành phố. Mày làm như nhà mày không trong thành phố ấy nhỉ? Kệ tao, đang đi taxi lên Hà Nội đây. Đi quẩy không? Người ta sắp cưới rồi, phải ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng nè. Ngưng, chuẩn bị đi, một giờ nữa tao lên tới nơi, đi ba chơi chút, yên tâm cho về sớm. Muốn hít không khí chút thôi. Hít oxy thì đi ra chỗ nào rộng rãi thoáng mát, vào ba làm gì? Nhanh, tâm trạng đang không vui. Hỏi ít thôi. Rồi, rồi, xin phép chồng đã. Dấu lớn, và LT. Chồng này, sang tháng ngày XXX là đông nó làm lễ ăn hỏi, anh xem sắp xếp công việc mà nghỉ hôm ấy nhé. Ừ, thế tính bao giờ cưới? 2 tuần sau ăn hỏi thì cưới, ngày bao nhiêu nhỉ, em xem. Nào, à ngày XXX, ok. Anh nghỉ được, cưới đợt này nhà em neo người, thuê cỗ hết đi cho nhàn, nhà mình chỉ lo việc đón khách thôi. Vâng, bố mẹ cũng bảo thế. Ông bà mong có cháu nội lắm rồi. Thế à, ông bà nội cũng mong có thêm cháu đây nữa này. Mình sản xuất thêm đi em. Thôi đi, mới hôm qua còn gì. Anh hừng hực trai tráng thế này mà em toàn bỏ đói anh thôi. Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Mai nhé. Rồi, nhớ đấy, chồng làm việc tí vậy, mai mà bùng là tớ đi ra ngoài kiếm đấy. Giỏi, thử xem, hứ. Anh đang làm gì đấy? Đang ngắm ảnh cưới khỏa thân của em này. Thôi đi, mới 9 giờ tối đã hư thế sao? Đùa thôi, anh đang làm việc, còn em, người ta đã đi ba. Sắp lấy chồng mà còn đi ba, không sợ chồng à? Đi uống chút chứ có làm gì đâu mà sợ. Đang đưa cô bạn thân bị thất tình đi uống tí cồn. Con gái giờ cũng bị thất tình cơ à? Chứ sao, hẹn hò cả ngày với người ta mà cứ bị từ chối khéo, đã thế lại còn phải chứng kiến người ta ôm ấp kẻ khác rời đi. Anh nghĩ xem, ừ, kể cũng buồn, mà bạn em đẹp như em không? Anh hỏi làm gì? Vì anh nghĩ, đẹp được như em thì dai chạy theo không đếm xuể, làm gì phải thất tình như thế? Chắc dung nhan kém sắc chút à? Quên đi, cao 1m73 nặng 55kg, cân đối. Vòng nào ra vòng đó, xinh đẹp, có học thức, gia đình giàu có nhé. Em lôi đâu ra cô bạn siêu mẫu thế, cao 1m73 thì gần bằng anh rồi. Thế mà có thằng mù nào lại không đổ à? Chuyện của nó dài lắm anh không biết đâu. Thôi không nói chuyện nó, em sắp ăn hỏi rồi đấy, anh chuẩn bị chưa? Chuẩn bị gì? Ơ hay, anh hứa là em ăn hỏi sẽ cho em biết mặt và thông tin của anh còn gì. Định bịt mắt em đến bao giờ? Em nói trước là đừng có kiếm cớ nha. Chúng mình cứ thế này không phải vui hay sao? Vui gì, em chả biết anh là ai, suốt ngày đoán non đoán già, xong lại đoán già đoán non. Không tiếp diễn như thế này được, phải công bằng. Gạch nối. Sao anh không nói gì? Anh đang suy nghĩ, nghĩ gì mà lâu thế, anh định lừa em à? Không phải, vì anh thấy chúng ta không nên phát triển mối quan hệ này thêm nữa. Ý anh là gì? Chiến thở dài một hơi, đắn đo mãi mới nhắn tiếp. Xin em tin anh, thực lòng anh rất thích em nhưng mà nếu chúng ta gặp nhau, nó không tốt cho cả hai một chút nào. Nó sẽ tạo thành một cái gì đó ảnh hưởng xấu rất xấu cho em. Anh không muốn điều đó xảy ra. Em chẳng hiểu anh nói gì cả, ý anh là gì? Sau bao nhiêu thời gian với nhau mà anh không muốn gặp em ư? Hay anh coi thường em? Đừng hiểu nhầm, anh không bao giờ có ý nghĩ đó. Anh nghĩ là, có thể em thấy tò mò về con người anh. Nhưng nếu em thực sự biết anh là ai thì sẽ đem lại cho em sự thất vọng mà thôi. Anh không phải là em thì đừng áp đặt suy nghĩ đó cho em. Nhưng việc đó sẽ làm cuộc sống của em bị ảnh hưởng không tốt, anh đã và đang làm ảnh hưởng không tốt tới một vài người xung quanh rồi. Anh không muốn điều đó xảy ra với em, và anh muốn giữ bí mật mãi với em. Sao anh biết được nó tốt hay xấu với em? Đó chỉ là lý do thôi. Tóm lại anh có định gặp em không? Anh không biết nữa. Anh là đàn ông đấy. Đúng vậy, anh là đàn ông mà, thiệt thòi chỉ là em mà thôi. Em sẽ thiệt thòi lắm. Hai, xin lỗi em. Cảm ơn em đã trò chuyện với anh thời gian vừa qua. Anh, ý anh là gì? Anh nghĩ chúng ta dừng lại ở đây sẽ tốt cho em. Xin lỗi em, anh chúc em hạnh phúc. Anh xin lỗi, anh thật sự muốn xin lỗi em nhiều. Em cầm anh nói kiểu đó. Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn. Ninh tức giận đỏ bừng mắt lên. Trong tiếng nhạc ầm ĩ không ai để ý đến tiếng hét đầy ấm ức của Ninh, nhưng Thu Hương thì có. Sao thế? Hức hức, hu hu hu, đồ đều, sao anh ta dám làm thế với tớ, gục mặt vào vai cô bạn thân thiết, Ninh ấm ức hòa khóc lên. Vợ yêu sao từ hôm đi chơi với Hương về thấy cứ buồn rười rượi thế? Sắp phải lấy chồng lên không vui à? Anh Hâm à, em không vui chuyện khác. Chuyện gì thế, kể chồng nghe xem nào. Mà sắp cưới rồi thì phải gọi chồng đi cho tình cảm. Đã đăng ký đâu, anh vẫn quay xe kịp đấy. Quay là quay thế nào được, he he. Đông đưa tay xoa xoa bầu vú của Ninh qua lớp áo ngủ mỏng manh, nhẹ bóp một cái mà Ninh ngúng người đứng dậy đi ra bàn học nghịch laptop không cho sờ nữa. Vợ yêu có gì khó chịu nói ra chồng xử lý cho nào. Không có gì đâu, bao giờ về quê để đi đăng ký kết hôn vậy anh? Mai nhé, mai chờ đi anh rảnh rồi mà. Chiều nay về luôn đi, Hương nó cũng chiều nay đi về, chúng mình đi chung luôn. Ok, lâu lắm mới được ngắm cô bạn thân vợ đấy. Ha ha, anh đừng có vớ vẩn, Hương nó ghét đàn ông lắm đấy. À, hay hôm qua nó làm gì em à? Vợ anh không chơi lê thử đó chứ, anh đừng có nói linh tinh. Trước chả kể toàn nằm ôm nhau ngủ còn gì. Đó là nằm như hai người bạn thôi hiểu không? Mà bọn em vẫn mặc quần lót, với lại lâu lắm rồi. 4-5 năm trước thôi, sau này thì không bao giờ nữa rồi. Tiếc nhỉ, vợ anh mà chơi lê thử một lần có phải thích không? Hay gã nó chơi thử đi cho biết, anh ủng hộ mà, thế đấy, thôi ngay đi, em thừa biết kiểu của anh nhé, định gã nó với em xong anh ké phần chứ gì. He he, Hương nó đẹp quá mà, thằng nào chịu nổi, em với nó ai đẹp hơn? Em chứ, vợ anh là đẹp nhất, he he, hôn cái nào? Đồng ghé sát lại nhưng bị Ninh đẩy ra. Không phải nói dối, ai chả biết nó đẹp hơn em. Cao giáo, xinh đẹp, được chọn giữa nó với em lại chả chọn nó vội. Đàn ông các anh ai chả như nhau. Vợ biết mấy thằng đàn ông rồi mà nói như trải đời lắm ấy nhỉ. Hay có anh nào rồi à? À đúng rồi, đợt trước đổi mật khẩu các thứ bảo có mối nào cơ mà. Sao rồi, kết chưa, xăm đi. Đông choàng xuống hôn cái vào gáy Ninh rồi thò tay bóp nhẹ vào vú nàng. Ninh bị động đến tâm trạng liền tỏ ra cáu gắt. Anh ra đi, em không có tâm trạng. Xăm xăm, trong đầu anh không có gì ngoài xăm hả? Vợ mình nay xấu tính ghê nhỉ. Em chưa thử chưa biết đâu, đàn bà thử xăm rồi là không dứt được. Cảm giác nó sướng lắm. Em biết anh đi xăm với người ta rồi. Anh không cần phải khoe đâu. Nghe giọng vợ sắp cưới dỗi, Đông biết mình lỡ lời bèn nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, anh cho vợ đi cho công bằng mà. Đừng giận dỗi nữa, anh thề chỉ yêu mình em thôi, vì thế anh mới cầu hôn em mà. Anh nghĩ thoáng rồi, trước là do lúc hứng gả em sau lại ghen nên em mới khó chịu đúng không, nhưng giờ sắp cưới rồi, anh thấy yên tâm thoải mái lắm. Cho vợ đi xăm nhé, cho hai thằng nó massage cho vợ thoải mái, nếu thích mới cho địt, không thì thôi lại về như lần trước. Tất cả đều chiều theo ý em hết, ok chưa, vợ yêu, gạch nối. Thấy Ninh vẫn không trả lời. Đông lại tiếp tục dụ dỗ. Hay thích sơ huynh không vợ, đổi vợ đổi chồng cho nhau, người ta cũng là vợ chồng đoàng hoàng như chúng mình. Ninh vẫn tiếp tục im lặng, Đông bẹo nhẹ vào má Ninh rồi nói. Hay thích cô chồ ngâu không, anh cho vợ thích đi với thằng nào thì đi, xong về chỉ việc báo cáo cho chồng thôi. Sướng nhất luôn, thích làm gì thì làm, tự do thoải mái. Ninh thở dài một hơi rồi đáp lại. Em nghĩ anh nên nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề về tình dục của chúng mình đi. Suy nghĩ về cái gì? Về việc anh chăn rau, chơi gái, đi qua đêm, về việc đi xăm với người ta rồi thì massage, trước đây chưa cưới nhau em có thể bỏ qua. Nhưng cưới rồi anh vẫn định như thế sao? Anh không định có trách nhiệm với gia đình sắp tới của chúng mình ư? Đông thấy ánh mắt buồn bã của Ninh, nghĩ ngợi một lúc mới hỏi ngược lại. Em có nghe câu nói rằng, hôn nhân là mồ chôn tình yêu không? Anh cũng nghĩ vậy à? Không, anh sợ như vậy, em biết vì sao anh từng yêu rất nhiều người rồi, cũng từng ngủ với nhiều người, nhưng cuối cùng lại chỉ muốn cưới em không? Vì sao? Vì em là một cô gái thông minh, thời bây giờ lấy nhau về và rồi chịu những thứ gọi là trách nhiệm, nó làm cho tình yêu dần dần bị thay thế bởi hai chữ trách nhiệm đó. Cũng chính vì thế, những năm lại đây tỷ lệ ly hôn cao đến khó ngờ, chỉ bởi vì hai chữ trách nhiệm. Đúng là trách nhiệm với gia đình là quan trọng, nhưng em có nghĩ hay không nếu tình yêu không được hâm nóng, không được giữ gìn thì gia đình đó có giống một tổ ấm hay không? Vậy thì liên quan gì đến việc anh đi lăng nhăng bên ngoài? Từ từ, anh nói nốt, vì sao anh chỉ muốn cưới em, vì anh biết em là cô gái không bị những suy nghĩ truyền thống trói buộc, bằng chứng là những cung bậc tình dục chúng ta đã trải qua trong những năm yêu nhau. Thủ dâm, public, exhibition, hay các cách mà chúng mình đi massage hoặc xăm hình lên MU bướm của em, đó đều là các tư tưởng mới của thời nay. Và rồi em có nghĩ hay không, sẽ tuyệt vời thế nào nếu chúng ta là vợ chồng nhưng không kìm hãm gì nhau, em có thể thử yêu đương, thử quan hệ với người đàn ông khác, em khoe với anh những thành tích, chứng minh sự quyến rũ của em, làm anh ghen lên, anh thấy điều đó thật sự kích thích. Yêu em mới ghen, chứ nếu anh không coi em là gì thì anh có thể mặc kệ em rồi. Anh không sợ rằng một khi em lỡ yêu ai đó hơn anh rồi bỏ anh hay sao? Không, đó là bản chất, nếu em có bản chất đó thì sớm hay muộn em cũng sẽ bỏ anh. Vậy anh có thể sau này vì chán em mà bỏ rơi em? Chúng ta sẽ cưới nhau, chỉ còn thời gian ngắn nữa là trở thành vợ chồng rồi. Em nghĩ kỹ xem, nếu muốn bỏ em, anh bây giờ hoàn toàn có thể làm thế rồi. Nhưng anh lựa chọn cưới em, bởi vì sao? Nếu bây giờ anh không chán, thì sau này cũng sẽ vậy. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau, cho nhau sự thoải mái. Đừng để hôn nhân làm tình yêu của chúng mình bị ảnh hưởng, hãy sống thoải mái, hưởng thụ tất cả những cung bậc cảm xúc, để sau này già đi, chúng ta sẽ không hối tiếc. Nếu em sợ anh bỏ em, anh sẽ làm giấy cam kết trước hôn nhân với em là sau này nếu anh đòi ly dị, anh sẽ ra đi tay trắng. Anh cũng sẽ được thoải mái đi ngủ với gái phải không? Vợ yêu của anh lại ghen à? Em nghĩ thử xem, chồng em cao to đẹp trai, mang cái danh giảng viên đại học, lại có bằng thạc sĩ, sắp tới có thể còn lên tiến sĩ, mà body 6 múi lại thêm khoai lại to như thế này. Bao nhiêu cô chết mê chết mệt, nhưng anh chỉ muốn cưới em, vậy em phải tự tin về sức hút của mình với anh chứ. Tóm lại, điều anh muốn là chúng mình cưới nhau rồi, nhưng cả hai vẫn có thể thoải mái đi cắm sừng cho nhau phải không? Không gọi là cắm sừng, có thể nói là ngoại tình, nhưng là chúng ta cho phép nhau. Chúng ta vui vẻ chấp nhận điều đó và em không thấy rằng mỗi khi em ghen vì anh đi ngoại tình về, cuối cùng làm tình với nhau em đều rất hoang dại à? Em thấy khôn, được. Ninh lên tiếng chặn lại lời Đông đang nói, bản thân Đông đang thao thao bất tuyệt tự nhiên nghe được câu nói đó lại cảm thấy hơi giật mình. Yêu nhau lâu lên Đông hiểu rất rõ tính Ninh, là cô gái có quan điểm rất rõ ràng nên khi nàng đã đồng ý hay quyết định điều gì đều không phải do bồng bột. Em đồng ý. Đúng, em đồng ý. Vì dù có không đồng ý, anh cũng không bỏ được tính đi lăng nhăng bên ngoài, với học thức của anh, vẻ bề ngoài của anh, ong bướm quanh anh sao có thể đếm hết, dù có cấm đoán chắc chắn rồi anh cũng vẫn đi. Em đồng ý, anh sẽ có cuộc sống tình dục thoải mái của anh, nhưng sao? Em cứ nói đi, chúng mình nói hết tâm sự trong lòng nhau cho nhau nghe. Nhưng, có vài điều anh phải làm được, thì anh muốn làm gì, muốn chơi bời thế nào thì tùy anh được. Em nói đi. Anh phải đảm bảo em sẽ không phải gặp bất cứ đứa nào vác bụng về ăn vạ. Chắc chắn rồi, anh luôn đảm bảo an toàn mà, còn cả bệnh tật chứ có phải không đâu. Đừng hứa trước, cái đó không chắc được, nếu có con nào bầu, anh tự đi mà xử lý, đừng có để em biết. Ok, tiếp còn gì nữa? Cuộc sống tình dục của em phải do em quyết định, anh không được tự ý đẻ em ra như hiếp dâm nữa, em đau lắm, chả thấy thích gì nữa cả. Ok, sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Trước thấy em kêu gào lên sướng, anh tưởng em thích. Kể cả cuộc sống tình dục của em với kẻ khác anh cũng sẽ không tham gia, nhưng em phải kể cho anh nghe. Thế mới kích thích, chuyện đó em chưa nghĩ tới. Anh phải đảm bảo tất cả việc anh làm bí mật, không để ai biết, cũng không có được rủ rê ai quan hệ với em. Em phản cảm lắm. Ok, ok. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng ít nhất nếu muốn bỏ riêng em đi qua đêm thì anh phải báo trước với em, chứ đêm nằm một mình nghĩ chồng đang đi ngoại tình. Em ức lắm. Ok, anh xin lỗi, vậy sau này anh đi qua đêm sẽ báo trước cho vợ kiếm thằng khác về chăm sóc nhé. Em chẳng hiểu cái suy nghĩ của anh như thế nào nữa. Lúc nào cũng chỉ thích thằng khác chơi vợ mình. Nứng lắm, tưởng tượng đã thấy phê rồi. Em đang viết cái gì thế? Thấy Ninh đang đăng nhập vào nhóm XXX để đăng một bài gì đó, Đông bèn ghé đầu lại để đọc. Em muốn ngoại tình, ai muốn chơi em không? Chỉ một dòng ngắn ngủn, cộng thêm cái ảnh thân hình trần truồng được chụp góc nghiêng đứng cạnh bãi biển, trên đầu trùm chiếc khăn kín mít, từ cổ trở xuống là một thân hình hoàn mỹ với các đường cong chết người. Vợ yêu, vợ thích ngoại tình rồi à? Chẳng thích, em đăng thế cho vui. Có được không? Được được, em cứ đăng đi, xong bọn nào nhắn lại thì em cứ thử nói chuyện. Ừ, anh nứng quá, nghĩ thôi đã cứng hết cả lên rồi này. Con cạc to tướng cả đông đội chiếc quần đùi lên một túp lều cao ngất, chĩa về phía mặt Ninh. Bắt đầu từ hôm nay, nếu em chưa cho phép, anh không được đẻ em ra. Bây giờ anh làm quen luôn đi, ra giường mà tưởng tượng rồi thủ dâm, bao giờ gần xuất tinh em sẽ cho anh bắn vào trong. Ok vợ yêu, nhưng có thể bú cho anh một tí được không, anh nứng đến nhức cả mùi lên rồi này. Không, bú cho anh thì em chat với người ta sao được. À, thế thì em cầm laptop lên giường nằm nghịch đi, cho anh bú lồn em rồi thủ dâm cũng được. Nhé, yêu em, cái này thì Ninh đồng ý, nàng cầm chiếc laptop để lên giường, nằm sấp xuống đống gối, mông hơi nhỏm vừa chuồn cái lồn không mặc quần lót đặt lên mặt Đông. Đông nằm ngửa ra, miệng ghé vào lồn Ninh mà bú, một tay xoa xoa bộ mông căng mọng, tay còn lại sụp cặc. Anh thủ dâm từ từ thôi, ít nhất nửa tiếng mới cho xuất, nếu anh xuất sớm thì chuẩn bị tinh thần bú lồn có cả tinh trùng của mình đấy nhé. Có phải chưa từng nếm đâu, mấy lần miệng em đầy tinh trùng của anh vẫn nhào ra hôn đấy thôi. Vậy anh xuất tinh vào lồn em rồi bú tiếp này. Vậy cho anh địt nhé. Không, không địt, chỉ thủ dâm, làm được thì mới tin những điều anh nói lúc nãy. Anh chỉ liếm, lồn em thôi. Đông vừa sụp con cạc to tướng của mình, vừa nhẹ nhàng liếm láp từng centimet trên cái lồn của Ninh. Có ba bốn người nói xin ứng tuyển địt em nè. Xoạp, sụp, nước lồn ra nhoe nhoét rồi này. Tuyển hết, ai cũng tuyển, địt vào cái lồn của vợ anh. Bảo chúng nó là anh cho địt hết. Ninh nhẹ thở dốc vài hơi, vừa trả lời lên nhóm yêu cầu gửi ảnh cạc và ảnh mặt v. Nhưng tâm trí nàng không để vào bài đăng của mình, mà nàng đang chờ một điều gì đó, dù đã rất nứng nhưng vì chờ điều đó mà nàng vẫn bặm môi bắt chồng tương lai bú tiếp. Và rồi, tinh tinh tinh mấy tin nhắn Zalo thông báo tới. Ninh cầm chiếc điện thoại lên, mở Zalo ra và đúng như nàng mong chờ, tin nhắn đã tới. Ninh xoay người nằm ngửa lên giường, dạng rộng chân khoe cái lồn với chùm lông trái tim và bông hồng xanh tuyệt đẹp. Cho anh địt đấy, nhưng nhẹ nhàng thôi. Em cần nhắn tin với trai, nửa tiếng sau mới cho xuất tinh, sai thì em phạt đó. Vợ yêu bắt sóng nhanh thật đấy, anh phê lắm vợ à. Vợ nhắn tin với thằng nào đấy? Anh hứa không hỏi mà. Ok, ok, nhắn đi, anh địt nhẹ nhàng. Bùi như bùi ngựa ấy, to dã man còn cứ hùng hục chả ai chịu được. Em chán địt mạnh chứ con nào địt với anh chả gào lên đòi thúc mạnh vào lồn. Bình thường nếu nói vậy thì chắc hẳn Đông đã hứng một cơn ghen của Ninh, nhưng nay thì không, Ninh còn bận cắm mặt vào điện thoại nhắn gì đó, Đông càng nứng muốn nổ cạc ra, nhưng vẫn cố nhấp nhẹ nhẹ đến lút cán vào lồn. Tin nhắn Zalo. Em làm gì đấy? Sao lại làm thế? Em sắp lấy chồng rồi đó. Đừng suy nghĩ bậy bạ rồi ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, đừng làm thế. Không tốt với em đâu. Ninh thấy sống mũi hơi cay cay, như muốn khóc, chẳng hiểu vì vui hay uất ức. Nhưng với cảm giác sướng tự âm đạo truyền lên lại hòa trộn thành một cảm xúc gì đó khó tả được mà cực kỳ lạ lẫm. Anh biết được không tốt cho tôi sao? Bên kia Zalo, Chiến với tâm trạng khá bồi hồi khi đọc được bài đăng của Ninh, rồi thấy nàng còn trả lời các tin nhắn của người ta kiểu, gửi ảnh đi, gửi hình hàng sang cho em VV, lo ngại nàng làm liều rồi ảnh hưởng tới cuộc sống, vì trên đó đâu phải ai cũng là người hiểu biết, Chiến đành bỏ chặn với Ninh và nhắn tin vội tới. Xin em đấy. Bình tĩnh lại đi, nếu chồng em phát hiện thì sao? Đừng vì phút bồng bột mà làm cuộc sống mình bị ảnh hưởng xấu. Anh không địt, thì để cho người khác địt. Tôi nứng tôi thèm cặc, anh cấm được tôi sao? Anh không cấm được em, nhưng em nghĩ mà xem, nếu chồng em biết. Chồng em sẽ đối xử thế nào với em nếu việc này bị lộ, trên nhóm đó nhiều kẻ cuồng dâm không có suy nghĩ chín chắn đâu. Ninh đọc đến đây thì nói với Đông. Chậm lại chút, bây giờ, em ghi âm, anh trả lời cho em, à. Được, vợ yêu muốn anh trả lời gì? Chiến bên này nhận được một đoạn ghi âm. Chồng nói đi, nếu chồng biết em địch nhau với một thằng đàn ông khác, chồng sẽ cảm thấy thế nào, sẽ đối xử với em thế nào, anh thấy nứng cặc, thấy ghen và sướng lắm, em địch đi, địch nhiều thằng cũng được, chụp ảnh nó địch vào lồn em về cho anh xem nhé, quay video nó địt cái lồn vợ anh về cho anh xem. Chiến nghe xong mà bần thần cả người ra, Đông nó lại nói những lời này ra một cách mãnh liệt như thể mong muốn điều đó lắm. Anh thấy chưa, đây mới là đàn ông của tôi, anh địt cũng không dám địt thì nói gì người khác. Chặn tin nhắn nữa đi, anh chặn hết đi, tôi đi địt với tất cả đám dâm trùng trên đó. Thôi được rồi, anh thua, anh xin lỗi đã làm thế với em, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi, anh thề nói dối sẽ bị trời đánh chết. Sau này anh không chặn tin nhắn của em nữa. Em xóa cái bài đăng đó đi đi. Anh gọi video cho em xem mặt. Em sẽ xóa bài đăng đi. Anh đang họp với sếp, tối về anh gọi. Đừng làm loạn nữa. Loạn, vì ai? Anh tới quan tâm trò chuyện với em, tâm sự đủ mọi thứ trên đời, rồi đùng một cái anh chặn tôi. Anh nghĩ anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được à? Anh xin lỗi. Đừng có nói câu đó nữa. Anh là người quen của em hoặc anh Đông thì chắc chắn anh chỉ có thể là ở Hà Nội hoặc ở quê. Đừng có chối, em không phải kẻ ngốc, anh ở Hà Nội hay ở XXX quê em là cô gái rất thông minh, anh biết. Anh ở quê, được chưa, gần nhà Đông chồng em. Sếp đang gọi anh lên báo cáo, tối anh nhắn tin cho em được không? Không, ở quê là tốt rồi, cho anh cơ hội cuối cùng, ngày XXX là ngày ăn hỏi của em, hôm ấy anh phải đến gặp mặt em, nếu anh không đến, sau này đừng bao giờ nhắn tin với em nữa. Em sẽ đi gặp người khác, chồng em thích thế. Nên anh tự chọn đi, anh hoặc người khác, nếu anh nói anh thương em thì sẽ không để người khác giày vò em, không để mấy kẻ thiếu hiểu biết trên nhóm chơi em. Nhớ đấy, đây là cơ hội cuối cùng của anh, tới hôm đó em sẽ nhắn lại cho anh. Chiến hít một hơi dài rồi nhắn lại. Em phải hứa với anh một điều đã. Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn. Ninh đã chặn tin nhắn của Chiến vào ngay lúc này. Day day mi tâm một chút. Chiến nặn một nụ cười đứng dậy tiến lên bục để trình bày công việc cho các sếp. Trong khoảng sân nho nhỏ sau nhà Phong, Liễu đang ngồi vẩn vơ trên ghế nói chuyện điện thoại với mẹ nàng. Con có mệt không? Con không mệt, mẹ cứ yên tâm ở trên đó với bố, các em cũng rất ngoan. Khổ thân con, nếu làm con ở nhà khác thì con đâu có khổ như vậy. Mẹ đừng nói vậy, con rất vui với lựa chọn của mình, thay vì nói những điều đó, mẹ hãy cổ vũ con. Con sẽ chăm lo cho các em ăn học, chăm sóc được bản thân nữa. Có một chuyện này, mẹ cũng không biết làm thế nào nữa. Chuyện gì thế mẹ? Gần đây bố con hay hỏi về chuyện tiền viện phí lấy ở đâu ra. Sáng nay bố con còn vô tình nghe được mấy cô y tá nói chuyện viện phí đến mấy trăm triệu, liền cứ gặng hỏi mẹ lấy đâu ra. Mẹ không biết trả lời làm sao, Liễu lặng người đi, có lẽ đây là điều duy nhất mà nàng sợ hãi khi lựa chọn con đường này. Cuối cùng nó đã đến. Mẹ trả lời với bố sao rồi? Mẹ nói đi vay, mà bố con gặng hỏi mãi, mẹ bí qua nói là do con vay, bố đang đòi gọi cho con để hỏi rõ, nếu không thì đòi về, không chữa bệnh nữa, để con nghĩ cách, mẹ cứ nói gì đó để con nghĩ cách. Ừ, khổ thân con, mẹ xin lỗi vì để các con phải khổ. Mẹ đừng nghĩ nhiều, con được sinh ra trên đời đã là điều tuyệt vời của bố mẹ cho con rồi. Con cúp máy đây. Ừ, hức, mẹ cũng vào đây, không bố con gọi. Liễu gọi điện cho Chiến kể về chuyện vừa rồi, sau một hồi bàn bạc, Chiến nghĩ ra một lý do duy nhất có thể khiến bố Liễu tạm chấp nhận được. Liễu cũng rất băn khoăn về lý do đó, nhưng sau cùng nghĩ lại thì đó cũng là cách duy nhất mà nàng có thể sử dụng, nếu không với tính cách của bố nàng, chắc chắn ông thà chết chứ không chữa bệnh nữa, nếu thế cả đời Liễu sẽ không thể tha thứ cho mình được. Và rồi, ngày hôm sau, Liễu đi lên Hà Nội. Đi trên một chiếc Camry rất đẹp và sang, tất nhiên là người chủ nhân chiếc xe này không ai khác chính là Thu Hương. Cô nàng mỹ nữ hôm nay mặc bộ đồ màu đen quý phái, vui vẻ cười nói, kể đủ thứ chuyện lạ bên nước ngoài mà khi mới qua nàng va vấp phải. Liễu lặng lẽ ngồi nghe không nói một lời nào, hiểu tâm lý nàng, Thu Hương lên tiếng em đừng lo lắng gì. Với tâm lý chung của các bậc cha mẹ, tuy biết con gái mình là lê thì cũng khó lòng chấp nhận được, như cha mẹ chị hồi trước cũng vậy. Mẹ chị còn lớn tiếng muốn từ mặt chị, nhưng chung quy thương con rồi cũng đâu làm gì được nữa. Góc độ bố em lúc này, chị nghĩ ông ấy có thể cố tạm chấp nhận được lý do em yêu một cô lê và được người yêu cho vay tiền. Nó sẽ khác hẳn việc em yêu một người đàn ông và nhận tiền của người ta. Nó giống như bao nuôi gái, còn việc yêu lê thì em cứ tin chị đi. Điều đó sẽ làm bố em không bị cảm giác nhục nhã khi dùng tiền của em chữa bệnh. Đôi lúc mặt mũi đàn ông còn quan trọng hơn tính mạng đấy. Em chỉ lo bố em không chấp nhận lý do ấy. Yên tâm, có chị đây. Và rồi giây phút đó cũng tới. Hai mỹ nhân bước vào một căn phòng bệnh chật chội, đông đúc và ảm đạm. Bố, mẹ, cháu chào cô chú. Bố mẹ Liễu đưa ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sự quý phái của Thu Hương. Liễu lên tiếng hỏi han sức khỏe bố nàng, qua lại vài câu trả lời cho qua, bố Liễu bèn hỏi chị đây là. Nhà mình ra ngoài ghế đá kia nói chuyện chút đi bố. Mẹ Liễu đỡ bố nàng đi ra trước, Thu Hương và Liễu đi theo sau. Sau khi ngồi xuống ghế đá và nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của hai cô gái trước mắt, bố Liễu cuối cùng được nghe giọng nói thanh thoát ngọt ngào của Thu Hương vang lên nhỏ nhẹ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Thu Hương, cháu hơn Liễu XXX tuổi, hiện nay cháu đang là nghiên cứu sinh ở bên Nga, vừa đi làm vừa học bên ấy ạ. Nhà cháu ở XXX gần trường Liễu đang học bây giờ, cháu là con lớn trong nhà, dưới cháu còn một em trai tầm tuổi Liễu. Nhà cháu thì bố cháu có mở vài công ty riêng, mẹ cháu làm trên bộ XXX. Choáng ngợp trước một loạt thông tin giới thiệu của Thu Hương, bố mẹ Liễu chỉ biết trơ mắt ra ngắm cô mỹ nữ xinh đẹp đang thao thao nói. Cháu hôm nay đến đây, trước là để thăm hỏi sức khỏe chú, sau là muốn đến xin phép ra mắt cô chú, cũng là giới thiệu cháu với Liễu đang hẹn hò ạ. Cháu biết việc này hơi đột ngột, nhưng cũng mong cô chú hiểu và cho phép chúng cháu ở bên nhau. Đúng vậy, cách thức mà Chiến nghĩ ra là như vậy. Nếu xét về tâm lý cha mẹ khi xem xét người yêu của con mình. Gia thế, có gia thế, mẹ làm to, bố giàu có, gia đình ở thành phố cách nhà Liễu ở quê chỉ khoảng 10 km. Ngoại hình, có ngoại hình, xinh đẹp cao ráo, nhìn như siêu mẫu. Học thức, khỏi nói, du học sinh Nga cơ mà. Chỉ có điều, là nữ giới, bố Liễu quá bất ngờ mà ấp úng tức là. Vâng, con gái bất hiếu. Con không muốn nói cho bố mẹ quá sớm, nhưng vì hôm qua mẹ nói rằng bố không yên tâm chữa bệnh, nên con đành phải nói ra. Đây là chị Thu Hương, là, người yêu của con. Bố Liễu hít thở một cách dồn dập nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ xua tay rồi nói. Thôi, không cần nhắc đi nhắc lại quan hệ của hai đứa. Một hồi lâu sau, trong sự im lặng bao trùm, nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mắt, bố Liễu cũng chỉ đành cười gượng gạo nói không ngờ. Cuối cùng một ngày con gái tôi lại đem bạn gái về ra mắt. Thôi, bố chắc chả sống được bao lâu nữa, bố đừng nói thế con. Không cần nói gì cả. Hai đứa đưa nhau về đi, bố muốn nghỉ ngơi một lúc. Thu Hương và Liễu nhìn nhau rồi nhìn lại bố Liễu đang cúi đầu xoa xoa mi tâm. Vâng, cháu đưa Liễu về trước, chú an dưỡng ạ. Mẹ Liễu xót xa nói. Hai đứa mới lên, nghỉ ngơi đã hãy về. Cô yên tâm, cháu đi xe ô tô riêng. Không mệt đâu à. Nhìn bóng hai cô gái đi xa dần rồi biến mất sau khúc cua, mẹ Liễu xót xa ngần ngấn nước mắt anh à. Anh không sao chứ? Em biết bao lâu rồi? Em cũng mới biết hôm qua, con nó giấu kín không kể cho ai. Anh đừng suy nghĩ nhiều, tuy rằng khó chấp nhận nhưng chung quy cũng nhiều người như vậy mà. Nhưng nó mới học lớp 10, liệu nó đã nhận thức được chưa? Hay nó vì tiền mà đi sai hướng? Anh đừng suy nghĩ quá. Con bé có nhắn tin cho em đây anh đọc đi này, nó với cô gái kia cũng làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo quần áo, rồi quen nhau mới nảy sinh tình cảm, tiền chữa bệnh với lo cho các con ăn học đều do con bé kiếm từ đó và vay mượn cô gái kia. Anh yên tâm nó suy nghĩ chín chắn lắm, em cũng không ngờ con bé suy nghĩ người lớn sớm đến vậy đấy. Em sao thế, vẫn lo bố em không chấp nhận được chuyện này à? Chị thấy kế hoạch mà anh quản lý của em đưa ra là tốt nhất rồi. Nó gây cảm giác khó làm quen hơn là khó chấp nhận. Vâng, em cảm ơn chị, hức, em không biết nữa, hức. Nhìn giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Liễu, Thu Hương mỉm cười đưa tay phải sang đặt nhẹ lên tay Liễu. Tay trái cầm vô lăng nhé. Đôi mắt Thu Hương nhìn xa xa về phía trước lái xe bỗng như được thổi một cảm giác mạnh mẽ, đánh mắt sang liếc bên cạnh. Như mọi lần Liễu sẽ để im cho nàng cầm tay không phản ứng gì. Nhưng hôm nay Liễu đảo ngược tay lên đan vào bàn tay Hương rồi nắm chặt lại. Em cảm ơn chị, nếu không có chị, chắc em không biết tìm đâu ra người đi gặp bố em để giả vờ như vậy. Sao lại là giả vờ? Là thật mà, chị xin phép thật lòng đấy chứ. Bắt đầu từ hôm nay em đã là bạn gái của chị rồi, chị sẽ lo mọi việc cho em. Tiền với chị chỉ là khái niệm về con số thôi. Chị lấy tư cách là người yêu cấm em đi tiếp khách nữa. Và rồi xong lần tới về chị sẽ chụp em khỏi quản lý của em luôn. Hãy bỏ cái cảm giác mặc cảm làm gái của em đi, chị sẽ không bao giờ cho phép em làm gái một lần nào nữa, tiền không thể vấy bẩn tâm hồn em được. Hiểu chứ? Dạ, là sao ạ? Tưởng em chỉ biết nói vâng thôi chứ. Ý chị là, chị sẽ chăm lo tất cả chi phí học hành, chữa bệnh cho gia đình em chỉ cần tập trung học hành, và phát triển tình cảm với chị. Sau này khi em đủ tuổi, chị sẽ kết hôn với em. Nhà nước mình cho phép kết hôn đồng giới mà. Em chưa nghĩ tới việc đó. Không sao, chị nghĩ cho, chị sẽ thay thế người đàn ông trong cuộc sống của em. Sau này em sẽ không cần phải chịu giày vò của đám đàn ông kia nữa. Thực ra quản lý của em cũng chỉ lợi dụng cơ thể của em mà thôi, còn chị mới là yêu vẻ đẹp tâm hồn của em. Không đâu, anh Chiến không lợi dụng em, là em tự nguyện hết, với lại cũng là em có tình cảm với anh ấy. Cô bé, em chưa hiểu hết được thế nào là tình yêu đâu, chị từng yêu đàn ông một lần, yêu nữ hai lần, chị biết rõ nhất tình yêu là gì khi đứng trước cám dỗ của cuộc sống. Em chưa hiểu được cái cảm giác sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu đâu. Nếu nói em bỏ mặc cha mẹ và các em vì tình yêu, em có làm được không? Em không, biết, chỉ là, em từng bỏ mặc người yêu, vì gia đình. Đó, yêu gia đình cũng là yêu nam nữ cũng là yêu, mà yêu đồng tính cũng là yêu. Yêu chị, em sẽ có tất cả, lo cho gia đình, các em của em. Mà chị chắc chắn sẽ không lợi dụng em điều gì, em biết vì sao mà chị sẵn sàng vì em nhiều vậy không? Em không biết, vì sao vì một đứa như em, chị lại làm vậy? Vì em có một tâm hồn đẹp, đừng nghĩ tâm hồn kiểu là bộ ngực đó nhé, tất nhiên chị vẫn hâm mộ bộ ngực của em, nhưng tâm hồn em thật sự đẹp, em có thể vì các em của em, vì bố mẹ mà bán đi hạnh phúc đời mình. Chị từ nhỏ chẳng thiếu thứ gì, chị từng gặp những kẻ gần chị chỉ vì tham tiền, hay muốn lợi dụng chị để tiếp xúc với mẹ chị. Nhưng ở em, chị biết điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng em cũng là gặp chị vì tiền chị thuê mà. Một cô gái tốt như em chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy mới như vậy. Chị chỉ ước giá mà có thể gặp em sớm hơn, chị có thể cứu vớt em khỏi bãi bùn lầy đó. Nhưng không sao, bây giờ vẫn kịp. Nếu chị gặp em trước đây, thì chị chỉ gặp được một cô gái tò mò với tình dục, cùng người yêu làm mấy trò không suy nghĩ, thậm chí là kiểu như dễ dãi, chắc lúc ấy chị sẽ chán ghét em thôi. Cái đó thì không biết, nhưng duyên trời cho chị biết em khi em đã đi vào con đường này rồi. Chị đã theo dõi em từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà video cưỡng hiếp em gái vợ đăng lên nhóm, chị đã lúc ấy chỉ có cảm giác muốn giết thằng cưỡng bức em. Rồi xem em vụng về tập livestream rất đáng yêu nên mới vào hướng dẫn em, có thể nói chị yêu thầm em lâu rồi đấy. Nhưng lúc ấy không có cơ hội, bây giờ cơ hội ở đây, chị sẽ không để em phải đi con đường kia nữa. Rời bỏ đám đàn ông đó đi, ở bên chị sẽ thương yêu em. Chị yêu em vì thấy em đáng thương ạ. Không, tình yêu thì chẳng có lý do đâu, chỉ đơn thuần là cảm giác muốn có em và cảm giác vui vẻ thoải mái được bên em. Hi hi, cảm giác tỏ tình này thật sự là khoái cảm kỳ lạ. Em đồng ý ở bên chị nhé. Vâng, à, em không biết nữa, chị cho em suy nghĩ một thời gian được không ạ? Được, nhưng hứa với chị, không tiếp khách nữa, cần tiền thì báo chị nuôi em. Cả quản lý của em cũng đừng để chúng lợi dụng cơ thể em thỏa mãn sở thích của chúng nữa. Hãy giữ gìn em, giữ gìn cho chị được không? Em. Được rồi, không cần nói gì nữa, nghỉ đi. Về đến nơi chị gọi, đêm nay chị bay sang kia học rồi. Lần sau chị về, chị sẽ cướp lấy em bằng được từ tay bọn chúng. Chị học cũng không lâu nữa đâu, sau này về hẳn rồi, chúng mình sẽ ở bên nhau. Một thân hình trắng nõn nằm trên giường, cơ thể nàng giống như một con sâu khoai cứ oằn mình qua lại. Cái cảm giác tê dần dần và khoái cảm từ chiếc máy rung trong âm đạo truyền lên não bộ từng đợt sướng xung kích làm cơ thể trắng nõn của nàng ta lấm tấm những giọt mồ hôi li ti. Sau khi miễn cưỡng thỏa mãn được cơ thể nuột nà của mình, Thu Hương ngồi dậy ném cái toy rung đuôi cá vào một góc giường. Bản thân nàng nằm cuộn người lại ôm chặt lấy đầu gối, rúc vào trong chăn uể oải nằm vô thức. Hồi lâu sau bản thân mới thoát khỏi trạng thái chán chường ấy, nàng nằm nghĩ lại những năm tháng qua, trước đây yêu người con trai kia. Hắn là kẻ thô lỗ lên làm nàng cực ghét và phản cảm chuyện động chạm, chính vì vậy mà mới sờ được ngực nàng đã lãnh cái tát và chia tay đầy căm ghét nhau, rồi yêu một cô gái bằng tuổi mà chẳng có kết quả gì vì người ta là giả lê để muốn lợi dụng nàng, rồi cô người yêu tiếp theo tuy từng thử quan hệ, nhưng với sự vụng về của cả hai cô gái lần đầu quan hệ đồng tính, mới chỉ hôn hít và thử động chạm xác thịt rồi nhờ tới sự giúp đỡ của toi. Thế nhưng chẳng đem lại cảm xúc gì quá mãnh liệt cho nàng, thậm chí còn thấy hụt hẫng mãnh liệt. Sau cái buổi sáng chia tay liễu, chỉ cái nắm tay của Liễu đã gợi lên được cơn nứng thèm thuồng của nàng bao lâu chưa xuất hiện, nó làm nàng điên cuồng muốn có cô gái đó bên người hơn bao giờ hết. Mặc lại bộ đồ ngủ che đi thân hình gợi cảm của mình, Thu Hương vô hồn bước lên tầng thượng với mong muốn cơn gió lạnh nào đó có thể thổi tan cơ thể đang nóng bừng của mình. Mới bước gần tới nơi nàng đã nghe loáng thoáng thấy tiếng thằng cụ em trai đang nói chuyện điện thoại. Vì sao cậu lại như thế, tớ yêu cậu thật lòng mà, tớ có gì sai với cậu sao? Sao cậu lại muốn chia tay với tớ, cậu hứa sẽ không làm gái nữa thì có sao đâu, tớ với cậu là người yêu mà, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là gái cả. Tiền kia chỉ là thỏa thuận để giúp đỡ cậu thôi, tớ thề là luôn luôn nghĩ cậu là người yêu của tớ. Không có tình cảm với tớ ư, dần dần tớ sẽ bồi đắp tình cảm với cậu được, xin cậu đừng chia tay kiểu này được không? Anh ấy có vợ con rồi, sau này cũng đâu có lấy cậu được, chỉ tớ mới làm được điều ấy thôi. Bố tớ cấm mặc kệ, sau này đủ tuổi cứ đăng ký kết hôn, có con thì bố mẹ tớ cũng không cản được. Không, tớ đây là suy nghĩ chín chắn, không phải bồng bột. Tớ không đồng ý chia tay. Tớ mặc kệ cậu, cậu không được phép làm thế. Sau đó thấy tiếng đối thoại dừng lại, có lẽ bên kia đã tắt máy, chiếc cửa mở ra. Trước mắt Thu Hương là khuôn mặt đẫm nước mắt của một cậu thanh niên. Chị, sao chị lại đứng đây? Mỉm cười Thu Hương chỉ tay vào chiếc ghế ngoài sân thượng ngồi ra đây. Kể chị nghe em trai bé bỏng của chị bị cô nào đá nào. Và đúng như dự đoán của chúng ta. Người em trai hiểu minh của nàng ngồi xuống cạnh chị mình bắt đầu kể lể. Có lẽ do đang chịu cú sốc khi bị bổ đá, thêm việc từ nhỏ chị đã rất chiều và chăm sóc quan tâm, thế nên cậu nhóc quên luôn việc nên giữ bí mật của mình. Cậu nước mắt ngắn dài kể lại toàn bộ câu chuyện được bố dẫn đi chơi gái như thế nào, gặp lại cô gái đó ra sao, yêu đương hợp đồng khi bố chu cấp tiền bao gái kiểu gì, chỉ có những đoạn quan hệ sau này ở phòng trọ là không kể. Nghe xong Thu Hương cau mày lại nói. Bố đúng là... Sao lại dày hư như vậy chứ? Hiểu Minh ngượng ngùng cúi đầu không nói gì, sau đó lại thấy Thu Hương cười khúc khích mắng thế nhưng cậu em bé bỏng của chị cũng đã được làm đàn ông rồi cơ đấy. Thế cô bé kia vẫn đi học cùng em phải không? Vâng, gia đình bạn ấy hoàn cảnh lắm, bố bị ung thư, nhà còn hai đứa em đang đi học, bạn ấy phải chăm lo hết cho cả gia đình mới phải đi làm gái, mà tính kỹ lại, tính cả em thì bạn ấy mới quan hệ với bốn người thôi. Nên tính ra chỉ như yêu đương rồi quan hệ rồi chứ không tính là gái chị nhỉ. Chị ơi, sao chị thần người ra thế? Cô bé đó tên là gì? Liễu à, tên như người đẹp và nhẹ nhàng như cành liễu vậy, nhất là đôi mắt long lanh đẹp lắm chị ạ. Chị, hả, à ừ, Liễu, sao lại là Liễu, sao lại là Liễu? Em có ảnh bạn ấy đây, ảnh mặc đồng phục chụp ở vườn hoa trường em này, xinh không chị? Thu Hương nghe tiếng ầm ầm như sấm đánh trong đầu, nụ cười ấm áp của cô gái trong bức ảnh kia chẳng còn xa lạ với nàng nữa, mới hôm qua cô bé còn nắm tay mình rất chặt, không ngờ lại từng quan hệ với em trai mình. Trong đầu nàng hiện lên muôn vàn ý nghĩ, nhưng đối với em trai, nàng vẫn phải răn đe một chút. Dù sao, bố cũng biết cô ta là gái, chia tay cũng tốt, chị nãy nghe cả đoạn em nói rồi, bố cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho em lấy cô ta đâu. Cứ yêu người khác đi thôi. Em còn ít tuổi, em chưa hiểu hết tình yêu đâu. Chả có gì không hiểu hết cả. Chẳng phải chị từng nói với mẹ đó thôi. Chị nói là lỗi của bố mẹ là cho các con không thiếu thứ gì. Chỉ thiếu tình thương yêu. Nay con yêu đồng tính là bản thân con cảm nhận được tình yêu đó. Con sẽ bỏ mặc tất cả để theo đuổi tình yêu của mình. Em cũng vậy. Bố không cho thì em cứ đăng ký kết hôn. Em sẽ có con với bạn ấy vậy lúc đó với kiểu giữ mặt mũi của mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ phải đồng ý cho cưới. À đau, Thu Hương cốc một cái vào đầu Hiểu Minh rồi mắng. Danh con, chỉ nghĩ linh tinh là giỏi. Lo học xong đi rồi khi ấy khác biết yêu và lên làm gì. 3 tuổi danh đã bày đặt cưới với có con. Chị ấy, chị mới là người cần lo ấy. Bố mẹ bảo chị Lê thì sau này không có con đâu. Niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ mà lại không được cảm nhận mới là điều cần lo lắng nhất đó. Bố mẹ chả lo lắng gì cho em cả, chỉ lo cho chị thôi. Bố mẹ nói gì? Mẹ bảo muốn chị học xong thì lo cho vào công chức, rồi hy vọng có anh nào tán tỉnh để chị siêu lòng bỏ đi cái suy nghĩ Lê của chị đi đó. Vớ vẩn, Lê đâu phải do suy nghĩ, không nói chuyện chị, chuyện em bị chia tay, chị nghĩ điều đó rất tốt, cho bạn kia và em thời gian để tập trung học hành. Nếu thương bạn ấy thì đừng làm phiền người ta nữa. Và rồi cuộc nói chuyện điện thoại của hai mỹ nữ Liễu này. Dạ, em có biết một cậu tên Hiểu Minh không? Dạ, em có. Sao em không kể với chị? Em không nghĩ tới, chị quen bạn ấy. 2. Thật không ngờ trái đất này tròn thật đấy, đó là em trai chị. Em trai, chị. Ừ. Em không biết điều đó, nhưng vì chị yêu cầu em không đi làm gái nữa nên, em mới chia tay bạn ấy. Em có tình cảm gì với em trai chị không? Em, không. Chỉ quý mến bạn ấy thôi. Em là kiểu gái phục vụ cho bạn ấy mà thôi, điều này thật điên rồ. Chị đã yêu một người ngủ với em trai mình, hức, chị điên mất rồi, hức. Chị ơi, chị đừng khóc, em xin lỗi, em sẽ không làm phiền chị với bạn ấy nữa được không? Dù sao, làm gái vẫn lo cho cuộc sống gia đình em được, chị không cần phải quan tâm đến em nữa, hai chị em cùng, với em thì đâu có được, em xin lỗi, cả ngày nay Liễu cứ vẩn vơ mãi với lời hứa không làm gái nữa. Rồi thì sẽ ở bên Thu Hương, nhưng trong lòng nàng cứ ẩn hiện hình bóng Chiến, làm nàng cảm thấy rất khó quyết định điều gì, nhưng khi nghe được Hiểu Minh là em trai Thu Hương, nàng biết chuyện này có lẽ sẽ chấm dứt rồi, Liễu bỗng thấy cảm giác thoải mái trong lòng. Thật ra, em rất có cảm tình với chị, nhưng Luân Thường đâu có thể chấp nhận việc này chị nhỉ. Em cảm ơn chị đã quan tâm chăm sóc em thời gian qua. Chị yên tâm, em không buồn đâu, em cảm thấy được giải thoát lắm, em cứ làm gái cũng tốt chị ạ. Chị là một người tốt, giá mà em gặp chị sớm hơn, có lẽ em cũng trở thành một cô gái lê xinh đẹp như chị rồi. Chị không gọi điện cho em để nghe những từ này. Nhưng, chị đã nói em là của chị cơ mà. Rất tốt, em đã nghe lời chị không tiếp khách nữa, rất ngoan. Từ nay em không được để ai chạm vào cơ thể của em nữa. Việc em và em trai chị là quá khứ, nó chẳng ảnh hưởng gì tới chị cả. Nghe rõ chưa? Không, em xin lỗi chị. Em không làm thế được, em nhớ anh ấy lắm. Em có thể hứa sẽ chấm dứt với Hiểu Minh, dọn ra khỏi nhà anh Phong nhưng với anh Chiến em không bỏ được. Anh ấy là người giúp đỡ và thương yêu em trong lúc em khó khăn nhất. Em xin lỗi chị, xin lỗi vì phụ tấm lòng của chị. Em không thể lừa dối chị và dối lòng được. Em cũng không thể để chị vì em mà làm trái luân thường đạo lý được. Em xin chị, để em đi, chị là người tốt sẽ gặp được người tốt yêu thương chị. Phận em chỉ cần gia đình em vui vẻ, em làm tình nhân bên cạnh anh ấy là em cũng rất vui rồi. Em xin lỗi, em thật sự không muốn lừa dối chị được, không cho phép em nói thế. Nghe cho rõ đây, cái em thấy bây giờ mới là một góc của cuộc sống thôi. Phụ nữ muốn chọn được con đường hạnh phúc của mình thì phải có tầm nhìn rộng mới có được sự lựa chọn tốt nhất. Em nhớ cho chị chắc chắn sẽ làm em thay đổi suy nghĩ bây giờ, chị tự tin làm được điều ấy. Người ta không thể nào bỏ vợ con để bên em cả đời, nhưng chỉ có thể bên em cả đời, vậy giữa con đường cụt không có kết quả và con đường rộng dài đi đến cuối đời, em sẽ đi con đường nào? Nhớ kỹ, chị biết em bây giờ không dứt khỏi cái người quản lý tên Chiến kia, chị có thể tạm thời chấp nhận việc đó, vì dù sao em ở bên hắn thời gian quá dài rồi, nhưng em phải tỉnh táo trong vấn đề này. Rồi em sẽ nhận ra, ai mới là chân ái của cuộc đời em. Nhưng nếu em xuất hiện bên chị, em trai chị, bố chị sao có thể chấp nhận được? Việc chị Lê đã không ai chấp nhận được rồi, cuối cũng phải chấp nhận thôi. Được rồi, không loanh quanh vấn đề này nữa, có người gõ cửa phòng chị, em nghỉ đi, nhớ kỹ những điều chị nói đấy. Lần sau chị về, chị muốn thấy cô gái tràn đầy tự tin và tình yêu bên chị. Chị, ừ, có chuyện gì thế cậu em bé bỏng? Hiểu Minh bước vào phòng ngồi lên chiếc ghế máy tính, Thu Hương ngả người dựa vào thành giường hỏi sao? Có việc gì mà chạy tới phòng chị với mặt ỉu xìu thế kia? Bố vừa nói chuyện với quản lý của bạn kia, người ta nói bạn ấy tự quyết mọi vấn đề nên họ không nói giúp gì cho em được. Họ bảo không bao giờ bắt ép bạn ấy. Tốt mà. Nhưng em yêu thích bạn ấy lắm. Em từng yêu thích nhiều món đồ chơi rồi cuối cùng cũng chán đó thôi. Khác mà chị, sao chị chả an ủi em gì thế, em thất tình mà. Thất tình với ca vẻ á? Em đúng là suy nghĩ trẻ con. Rồi sau gặp đứa khác em sẽ quên đi thôi. Chị chẳng phải trước đây thất tình đã khóc lóc kể lể với em là người ta bên chị chỉ vì lợi dụng chị và gia đình mình hoặc tham tiền đó sao? Chị còn dặn em sau này yêu ai phải cẩn thận không bị họ lợi dụng. Nhưng bạn ấy là người em cảm thấy không như thế. Bạn ấy ở bên em chưa từng đòi hỏi một thứ gì, lại còn nhất quyết không nhận quà em tặng, chỉ nhận duy nhất khoản tiền từ bố chuyển, đó cũng là vì hoàn cảnh gia đình thôi. Em thấy bạn ấy là người thích hợp ở bên em. Chị có cách nào giúp em với? Chị ơi, Hais, người ta không muốn làm gái phục vụ nhu cầu của em nữa, thì em kiếm đứa khác đi. Bố đúng là, ăn chơi cho chán còn lôi em theo. Không phải đâu, tại bố sợ em tò mò mà làm gì gây ảnh hưởng đến tiếng tăm gia đình, sẽ ảnh hưởng tới mẹ. Tôi biết rồi, anh đi trộm đồ lót hàng xóm chứ gì. Ai cũng có dục vọng, nhưng cái em cần là tìm một đứa con gái khác, thế là xong, quan trọng gì phải là cô bé kia. Không, em thử gặp người khác rồi, nhưng chả có gì cả. À, em trai tôi cũng biết bắt cá hai tay cơ à. Chị đừng có trêu em nữa, em nghiêm túc đấy, hai lần gặp người khác, em chả thấy có cảm xúc gì cả. Không giống cảm giác như bên Liễu, cảm giác ấy khó tả lắm. Hiểu Minh nhớ lại những lần làm tình hoang dại của Liễu với mình, cả lần xăm với Chiến đầy ghen tức mà kích thích, chứ đi chơi gái khác chả làm cho cậu sướng bằng lúc bên Liễu. Đau, bỏ tai em ra, đau. Thằng nhóc này mày ngồi trong phòng chị mà dám, dựng lều thế này hả? Hiểu Minh lúc này mới nhận ra, chiếc quần xịp và đùi của cậu đang bị Của Quý đựng lên một túp lều. Không, em là đang nhớ tới mấy lần ở chung với Liễu, nhớ bạn ấy mới phản ứng thế. Chị bỏ tay ra, đau lắm. Hừ, tưởng đầu óc tí tuổi dám có ý với chị gái mình. Chị sao vậy, bao năm nay chị ở nhà chẳng thèm mặc áo lót, em cũng có thèm soi đâu. Chị nghĩ em là kiểu người gì, hứ, véo rõ là đau. Không nhìn mà biết chị mày thả rông hả, mày lại đây, cấm chạy. Thôi thôi, vô tình thấy thôi, chị đừng có đuổi nữa, em nhảy lên bàn bây giờ. Hừ, lại đây, ngồi về lại ghế đi. Thu Hương ngồi phệt lên giường hất hàm nói. Chị nói cho em biết, nhà mình bố chơi bời thế nào ít nhiều mẹ với chị cũng biết, mày bây giờ cũng biết mùi gái rồi, chị cũng nói thẳng. Ham muốn thèm thuồng gì thì hướng ra bên ngoài, ở trong nhà có mẹ với chị cấm mày có suy nghĩ bậy bạ, nghe rõ chưa? Chị nói gì vậy, em như thế nào chị không biết hay sao? Chị chỉ biết thằng em ngây thơ thôi, chứ mày giờ là thằng quỷ dâm dục rồi. Mới cấp 3 đã thuê phòng với gái. Là bố dẫn dắt ấy chứ. Thế mày không trộm đồ lót người ta, à, chết rồi, khai thật cho tao, mày có trộm đồ lót của mẹ với chị không đấy? Mấy lần chị mày cũng thấy mất đồ lót, chị hâm à, em không thèm nhé. Không thèm, tụi mày phải cẩn thận dạy dỗ không suy nghĩ lệch lạc. Đi về chị kiểm tra phòng mày. Không, em không có sở thích biến thái kiểu đó. Trộm đồ lót hàng xóm thì sao? Chị đừng có hâm, lần ấy em chót dại thôi. Mẹ thấy mẹ chửi em một trận tơi bời rồi. Thu Hương xoa xoa mũi nghĩ ngợi một hồi bèn giả vờ thử. Thế chị hỏi thật, nếu khai thật chị sẽ giúp em gặp lại bạn kia. Thật á, chị giúp cách nào? Cách nào kể tao, nhưng nếu không dám nói thành thật thì đừng hòng chị mày giúp. Chị chứng minh là giúp được đi em mới tin. Hừ, chị mày thất hứa với mày bao giờ chưa? Rồi chị hỏi đi. Cô bé Liễu đó nhu cầu quan hệ có cao không? Cao là sao? Kiểu hay đòi làm chuyện ấy đấy. Với em thì không nhiều, bạn ấy chỉ cho tuần 2 lần hoặc 3 lần thôi. Nhưng hình như là có cao đấy. Vì bạn ấy còn quan hệ với cả anh kia nữa, mà chị hỏi làm gì, nhắc đến em lại thấy ghen tị nóng cả mũi. Vâng, cái túp lều của ông tướng lại dựng lên kia kìa. Che ngay đi, hừ, thế cô bé ấy có tâm sự gì với em không? Có, nhiều lắm, à đợt này còn kể là có khách Lê muốn bao nuôi. Nhưng mà chưa thấy đủ dũng cảm để thử, mà, Lê bao nuôi, Hiểu Minh nhìn sang chị gái mình với ánh mắt nghi ngờ. Nhìn cái gì, đúng là chị mày đấy, sao, tin là chị mày giúp được chưa? Chị, sao lại, em tưởng chị cũng tìm người như chị chứ? Không nói cái đó vội, tóm lại chuyện mày với Liễu chị mới biết qua chính miệng của mày đây, rồi mới nhận ra là cùng một người. Thôi, tôi hỏi anh đây anh khai thật cho tôi, có từng trộm đồ lót của mẹ và chị không? Em không, chị hâm à. Mày không dám thành thật với chị thì kệ mày đấy. Chị mày đã hỏi câu này thì cũng nắm chắc đến mấy phần rồi em à. Mày cốt về phòng đi, việc mày tự đi mà lo. Rồi, em có lấy đồ lót của chị, mẹ thì chưa. Tao biết ngay mà, thế lấy làm gì, để đâu rồi. Chị nổi tiếng thông minh còn hỏi câu lấy làm gì nữa à. Em để trong phòng, chung với đồ lót của Liễu cho em. Hử, hỏi thì trả lời. Không thích trả lời thì biến. Em lấy về thủ dâm, được chưa? Nhưng đó là trước đây thôi, từ ngày gặp Liễu em chỉ thủ dâm với đồ lót của bạn ấy thôi. Hừ, thế mày cũng có ý nghĩ bậy bạ với chị rồi còn gì? Nói nghe lúc dùng đồ lót chị thủ dâm nghĩ cái gì? Chị, hỏi, gì vậy? Thành thật, chị em đánh bài ngửa luôn, Liễu giờ là chị bao nuôi đấy. nhưng chị mày muốn đào tạo em ấy quên thằng quản lý kia đi, cái đó mày cần phải giúp, nhưng trước hết phải thành thật khai hết chị mới hiểu được hết mà tính toán được. Mày muốn Liễu không? Khai thật, lúc ấy nghĩ gì? Em nghĩ đến vú chị, tại chị toàn thả rông trong nhà nên mấy lần em thấy khi chị cúi xuống, em mới vậy. Thủ dâm mấy lần nghĩ đến chị? Nhiều lắm, lúc ấy em có biết đến ai đâu, chỉ tưởng tượng đến chị thôi. Thằng biến thái này, thế còn trò gì nữa? Em rình xem chị tắm, thấy gì? Thấy hết, mấy lần, một lần thôi à? Chắc chị không khóa cửa phòng phải không? Vâng, chị hay quên khóa phòng mà. Còn gì nữa? Lần chị chia tay chị Lê đầu tiên yêu, chị say rượu nên, em làm gì? Đừng có nói là cưỡng hiếp chị đấy chứ. Chết rồi, mày nói thật, cấm nói dối. Thu Hương hoảng sợ nói có chút lớn tiếng. Không, chị bé tiếng thôi, em chỉ sờ người chị một lúc thôi, xong em thủ dâm bắn lên bụng chị, rồi em lau sạch sẽ chị, đừng giận em nhé, hai, em tôi, chị là Lê, chị chả hứng thú gì với đàn ông mà cho dù chị không Lê thì chị vẫn là chị gái em làm vậy là loạn luôn đấy. Không, em biết là sai nên em không dám đút vào chị, em chỉ sờ qua người chị thôi, em không làm gì thêm cả, em thề chị vẫn còn trinh mà. Như thế không tính là loạn luân đâu mà. Phải đút vào mới tính chứ. Phì, thằng ngốc này, thế sau đó còn lần nào nữa? Không có nữa, sau đó chị đi học lâu không về, em mới trộm đồ lót của hàng xóm, sau đó mẹ phát hiện thì bố cho em đi gặp Liễu, đến giờ chỉ quan hệ với Liễu thôi. Quan hệ như thế nào? Em lần đầu thì đút vào lồn Liễu một chút thì xuất tinh, sau này gặp lại thì làm ở quán cà phê một lần, về sau cứ nghỉ trưa về phòng trọ địch nhau. Có làm trò gì nữa không? Em, chị đừng chửi em nhé, nói đi, chị tâm sự với em thôi, đằng nào cũng xảy ra rồi. Em với anh chiến cùng địch Liễu, em nằm sóc lọ nhìn anh ấy địch Liễu, rồi có lần em với anh ấy còn địch cả hai lỗ lồn và đít Liễu một lúc, thấy bạn ấy sướng lắm. Em, loạn bầy đàn lên thế. Nhưng em mỗi lần được địch nhau với Liễu, em nứng lắm, tim em đập loạn lên rồi cảm thấy khó thở với sướng lạ lắm. Thu Hương nghe đến đây thì tim cũng đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cảm giác đầu ti cũng cứng lên cọ vào lớp áo ngủ. Thằng nhóc con, dám chơi cả xăm với cu trầu ngâu. Có được không chị, em thấy kích thích lắm, cảm giác ấy thử hai người con gái khác đều không có. Đang làm gì đấy, bỏ tay ra khỏi quần ngay thằng danh. Kệ chị, em về phòng thủ dâm đây, chị bắt em nhắc đến đấy chứ. Quay lại, mày đi thế này ra ngoài bố mẹ thấy thì sao, về phòng mày phải qua phòng khách đấy. Hiểu Minh đành ngồi trở lại ghế, con cặc cương cứng đội vào quần làm cho cậu nhóc đau nhỏ mông liên tục. Thu Hương mắng. Đi vào phòng tắm của chị mà làm, nhớ rửa sạch sẽ khi xong đấy. Vâng. Hiểu Minh vội vã đứng dậy chạy vào phòng tắm trong phòng Thu Hương. Hương nằm thả người ngửa ra trên giường, nghĩ về câu miêu tả Liễu quan hệ hai lỗ cùng một lúc mà mặt nàng bừng lên ngọn lửa hồng, đưa tay vào xoa xoa cái lồn đã ướt át từ lúc nào, bản thân còn kéo áo lên tự vê vê đầu ti. Đang phê pha trong cảm giác nứng tình, tay nàng đã cầm một quả trứng dung trà qua lại hột le từ khi nào không rõ, bỗng nghe chị. Hương giật mình ngồi bật dậy kéo chiếc áo ngủ cố che đi cả phần hạ bộ, mắt trừng lên quát nhẹ làm gì thế? Em định làm cái trò gì? Em, ra lấy điện thoại, em muốn xem video Liễu để thủ dâm, không nghĩ ra lại thấy chị, đang, lấy đi. Hương cố gắng dùng tay che phần bướm của mình lại nhưng trong đầu thừa biết nó vừa ngắm cả rồi. Nàng quát nhẹ thấy hết chưa? Hì hì, thấy rồi, trước cũng ngắm kỹ rồi, của chị đẹp như Liễu vậy á, hồng hào mà căng mọng. Thằng danh, ngồi luôn xuống sàn nhà mà làm, mày nhìn chị thì chị nhìn lại mới công bằng. À, chị không sợ loạn luôn à? Đừng có điên, tao chả hứng thú gì với mày cả, bật video Liễu lên chị xem luôn. Chị mày muốn nhìn em ấy thôi. Hiểu Minh quỳ chân, đặt cái điện thoại trước mặt Thu Hương rồi bật video. Trong video Liễu đang hoàn toàn khỏa thân, ngồi trên con cặc của Hiểu Minh cắm vào lỗ đít, ưỡn người hưởng thụ con cặc chiến địch bành bạch vào lồn. Mắt Liễu trợn lên, lưỡi le dài ra cho chiến hôn mút chùn chụt, miệng ú ớ tiếng rên rỉ không rõ. Ngoài video Hiểu Minh tay sụp con cặc đã bóng nhảy nước nhờn lên xuống liên tục. Thu Hương cũng bặm môi đút cái máy rung đuôi cá vào âm đạo, hai tay tự bóp vú mình mắt nhìn chằm chằm vào video. Qua một lúc video đến cảnh chiến bắn tinh đầy vào lồn Liễu. Thì bên ngoài video Thu Hương cũng day hột le của mình liên tục đến mức lên đỉnh bắn đầy nước tiểu tóe ra mặt cậu em trai đang quỳ trước mặt. Bất ngờ vì dòng nước ấm áp bắn đầy mặt mình, Hiểu Minh nhìn thấy cái lồn đang ngậm chặt cái sex toy của chị gái rồi cũng giật giật cơ thể bắn đầy tinh lên màn hình máy tính bảng. Hai chị em tỉnh lại sau cơn phê, Thu Hương tóc tai mướt mát rũ rượi, áo thục nghiêng một bên hở một bầu vú ra ngoài, phía dưới hoàn toàn cởi chuồng lộ ra đám lông mu mảnh mai mềm mại. Giật mình nhận ra sai lầm, nàng co chân đạp nhẹ vào mặt cậu em làm thanh niên ngã xoài ra sàn. Thu dọn sạch sẽ rồi mặc đồ biến về phòng, nhớ kỹ không được nói cho ai, và không bao giờ có lần thứ hai như thế này đâu, rõ chưa? À, đau quá, vâng, nhưng, về Liễu chị phải giữ lời hứa đấy. Cút, nhìn thằng em trai vừa tất tưởi chạy ra vào nhà tắm lau dọn sàn nhà rồi mặc đồ chạy mất dạng sau cánh cửa, Thu Hương vừa thấy ngại ngùng vừa buồn cười. Nàng nghĩ thầm, không ngờ lại đứng đến mức thủ dâm trước mặt em trai, điên rồi, điên mất thôi. Mưa bay bay với thời tiết se lạnh làm các đôi chim muốn tìm nhau cùng làm tổ ấm. Người cũng tìm cặp tìm đôi, ngày hôm nay chú rể đông trong quần áo sang trọng, tóc tai bóng lộn đi ăn hỏi cô dâu. Cùng quê nhưng vẫn cách nhau hơn 15 cây số, đoàn nhà trai đến đúng thời gian đã định. Hai bên gia đình chuyện trò nước non, một người đàn ông có mái tóc hoa dâm đứng lên có đôi lời phát biểu. Tóm gọn nhất đoạn quan trọng rằng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, gia đình đi xem tuổi thấy rằng các cháu lên tổ chức cưới lấy hai lần. Gia đình thì không quá quan trọng việc này, nhưng Âu cũng nghĩ cho các cháu nên quyết định là nay cưới lấy ngày. Cũng coi như là đã trao dâu nhận rể, sang tuần ngày đẹp tháng lành thì tổ chức cưới báo hỷ là trọn vẹn đôi bên. Ninh và Đông nay mặc chiếc áo tân thời rất đẹp, đứng bên nhau như đôi chim ríu rít. Ai trông vào cũng đều gật đầu công nhận. Trai tài gái sắc, vô cùng đẹp đôi. Chiến và Thu đứng phía ngoài cửa sổ nhìn vào, cả hai cùng vui mừng cho đôi vợ chồng son. Thế nhưng Chiến ngoài tâm trạng vui mừng chúc phúc, còn một bụng tâm trạng bồi hồi. Từ sáng tới giờ, Zalo của chàng vẫn bị chặn không nhắn được cho Ninh, không biết ngày hôm nay cô nàng xinh đẹp này còn nhớ tới lời yêu cầu kia hay không, và rồi bản thân Chiến cũng đau đầu suy nghĩ xem phải đối mặt như thế nào. Tôi đến, công việc đã ổn định xong xuôi. Vì nhà bố mẹ Thu chỉ xây có hai phòng ngủ, nên nhà Chiến đều ra về. Quả nhiên vừa về đến nhà không lâu thì tin nhắn Zalo của chiếc điện thoại chuyên công việc báo tin nhắn anh đang ở đâu. Có nhớ lời em không? Anh có món quà chúc mừng em cưới để ở ngoài cổng, chỗ rễ cây mai đang ra lộc đó, em nhấn tay vào giữa hai cái rễ cây vồng cao lên sẽ thấy. Một lát sau tin nhắn tiếp tục gửi tới, hình ảnh là Ninh đang đeo một sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Rất đẹp, em rất ưng. Rất có thành ý. Em đồng ý tha lỗi cho anh. Vậy giờ anh đang ở đâu? Em nhất định muốn gặp mặt anh đến thế sao? Em sẽ không trả lời vấn đề này thêm một lần nào nữa. Bây giờ cũng đã gần 21 giờ tối rồi. 15p nữa em sẽ đứng đợi ở ngã tư trước ngõ nhà chồng em. Không được, nhanh phải 30p sau anh mới tới được. 22 giờ đêm, em cho anh hẳn một tiếng, em sẽ chỉ chờ anh 15p. 22 giờ 15 anh không xuất hiện. Thì từ nay em sẽ không quen biết anh. Ninh, nay ngày em cưới lấy ngày, em đi ra ngoài chồng em và bố mẹ chồng sẽ để ý mất. Hay vài hôm nữa được không? Chồng em đang say rượu, bố mẹ chồng có tuổi đi ngủ sớm. Chiến đành lấy lý do lên công ty lấy đồ rồi ra khỏi nhà. 21 giờ 45 Chiến đứng trước cổng nhà bố mẹ vợ, mặt đeo khẩu trang đầu đội chiếc mũ bảo hiểm kín mít, đứng khuất sau một đống gạch xếp ven đường để ánh đèn không hắt vào người. Nhìn vào căn nhà bố mẹ vợ. Trên tầng 2 trong căn phòng ngủ nhỏ, cô vợ dịu dàng ngày đầu về làm dâu đang cho chồng mình uống một cốc nước chanh tươi nguyên chất. Vợ yêu, sao chồng thấy vợ cứ hết đứng lại ngồi thế? Lần đầu làm dâu nên lo lắng à? Anh say rồi ngủ đi. Đã nói uống ít thôi không mệt mà cứ cố, mai còn đi Hà Nội sớm nữa đấy. Vợ yêu ơi! Sao thế? Đây vợ đây, chồng nghỉ đi mai còn dậy sớm nghe. Nghe vợ nói câu đó mà đứng hết cả người ra ấy. Vợ bú cho chồng một lúc đi, cho giải rượu, hứ, đầu óc chỉ toàn sex thôi. Vợ nhớ lời hứa của vợ không? Lời hứa gì? Vợ hứa sau khi cưới sẽ đồng ý xăm, cu chồng Âu. Anh muốn thật chứ? Muốn, chồng muốn lắm, vợ yêu chiều chồng nhé. Nhìn em này, nhìn kỹ xem em có gì khác không? Đông cố mở to đôi mắt nhìn kỹ người vợ mới của mình. Chỉ thấy Ninh mặc một bộ pyjama màu đen tuyền bằng lụa. Vợ khác là hôm nay đã là vợ của chồng rồi đây mà. Hứ, biết ngay là không nhìn ra. Thấy dây chuyền vàng này không? Ừ, có thấy, ở đâu ra thế? Dai cho đấy. Thật, thật chứ sao không? Đông Như bừng tỉnh cơn say, ngồi bật dậy ngắm kỹ vào chiếc dây chuyền. Vợ đừng nói dối chồng, chồng muốn vợ nói thật. Ninh cúi người xuống, khoe trọn sợi dây chuyền và bầu vú trắng ngần qua cổ áo pyjama rộng rãi. Nhìn cho kỹ, là giai tặng em, người ta đang hẹn em ra gặp mặt đây. Anh có dám để em đi không? Đông bùng lên ngọn lửa điên cuồng, đôi mắt đã đỏ một phần vì rượu càng thêm đỏ bừng lên. Đi chứ, đi đi, vợ cứ thoải mái hưởng thụ khoái cảm, ôi. Anh cảm thấy từng mạch máu trong người đang run lên này. Vợ yêu, vợ nói sự thật chứ? Em làm thật chứ? Anh thấy thích thú đến vậy khi vợ anh đi ngoại tình đến thế à? Anh ghen, anh phấn khích lắm. Vợ đi đi, vợ gọi điện cho anh nghe em làm tình với người ta nhé. Anh xin vợ đấy, anh thích lắm. Nhìn gương mặt đang giật giật vì phấn khích của Đông, Ninh bỗng cảm thấy có chút lạ lắm. Nàng đứng giang tay ra rồi nói anh thay đồ cho em đi gặp người ta. Anh muốn em mặc thế nào thì mặc cho em thế ấy. Như con thú săn mồi, Đông đưa đôi tay ra nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người Ninh. Thô lỗ đổ ngược chiếc vali đựng đồ của Ninh ra, lấy ra bộ quần áo lót ren gợi cảm màu đen. Áo lót chỉ là hàng vải ren ôm trọn phía dưới vú và dây vòng quanh vú kéo qua vai vừa ôm trọn xung quanh vừa tôn vú phô bày trọn vẹn. Quần thì là hai dải ren ôm hai bên bẹn và lọt vào giữa khe mông, nguyên cái lồn được phơi bày đầy đủ và rõ ràng nhất. Có thể nói bộ đồ không có tác dụng che chắn gì mà chỉ có tác dụng kích thích con đực mà thôi. Anh có biết anh đang chuẩn bị cho điều gì không? Chuẩn bị cho vợ anh đi đón con cặc thứ hai trong đời. Anh yêu em, đi đi, xin em, nếu được hãy gọi điện cho anh nghe tiếng em rên rỉ khi bị bùi thằng khác địt vào lồn nhé. À, để anh bú lồn cho em ướt đi địt cho dễ nhé. Anh đừng có hối hận đấy. Không, anh hạnh phúc lắm, yêu em. Khoác lên mình một chiếc áo choàng, Ninh rời khỏi tổ ấm hạnh phúc mà nàng chỉ mới xây dựng lên với chồng chưa được một ngày. Ninh đi ra ngã tư cách nhà không xa, nơi vùng quê hẻo lánh vào cái giờ này đã tối om gần như không thấy đường, lấy ra điện thoại nàng nhắn anh đang ở đâu. Tin nhắn gần như tức thì gửi lại đằng sau em. Ninh giật mình quay lại, chỉ thấy một thân hình cao ráo có chút to lớn đứng cách nàng vài mét, ánh sáng từ điện thoại hắt hiu lên chỉ giúp nàng nhìn thấy được sơ qua dáng người đó. Ninh cảm giác hồi hộp như cái ngày đầu tiên mà Đông cởi áo nàng ra vậy, nàng thồn thức lên tiếng anh cuối cùng cũng dám đứng trước mặt em rồi sao? Ừ. Tiếng, ừ, vang lên nho nhỏ như cố che giấu giọng nói của người đàn ông trước mắt, Ninh lên tiếng món quà anh tặng em rất đẹp. Nhưng em có thứ này tặng anh, em tin nó đối với em sẽ đẹp nhất. Nàng lấy ra trong tay một chiếc túi đen đưa tới. Cầm lấy, đeo cho em, trước khi anh đeo xong cho em sẽ không nhìn mặt anh. Điều này thật sự phấn khích kinh khủng, em thấy cơ thể mình đang run rẩy lên vậy. Chiến bước tới, cầm lấy túi và mở ra, bên trong là một món đồ mà chàng không hề xa lạ. Nó đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong nhà của Phong, và Hà cũng đã rất nhiều lần đeo nó. Một chiếc vòng cổ bằng da, hay nói chính xác hơn nó giống như một chiếc xích cổ chó, chỉ là loại này bằng da xịn, chuyên cho các cặp đôi thích BDSM. Em run rẩy khi cầm chiếc vòng trong tay, cũng như run rẩy phấn khích khi hiểu ý nghĩa của nó, Ninh không để Chiến nói thêm một từ nào. Nàng chút bỏ chiếc áo choàng, bước tới nơi gần nhất có ánh đèn đường chiếu xuống thân hình trần truồng trắng bóc như trứng gà của mình, nàng gấp chiếc áo đặt xuống nền xi măng rồi quỳ hai chân lên đó, giống một chú chó nhỏ chờ chủ nhân, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đang hồng rực nàng nói trời lạnh se se mà em thấy trong người mình nóng ran lên từng nhịp hô hấp. Em chờ ngày này đã lâu lắm rồi, em đã tưởng tượng cảnh này quá nhiều lần rồi. Nhưng không nghĩ được nó lại làm em run rẩy trong gió lạnh như thế này. Nếu anh không đeo nó cho em nhanh lên, sẽ có người nhận ra cô con dâu mới của ngõ này đang trần truồng quỳ gối ở bên đường ngõ đấy. Chiến sợ hãi vội vã đi nhanh tới, chàng hiểu rằng, con đường này không còn chỗ lui nữa rồi. Mở đai ra quàng vào cổ Ninh, Chiến cảm nhận được đôi bàn tay đang kéo khóa quần của mình xuống, đôi tay nhanh chóng kéo chiếc quần xịp và móc ra được con cặc đã cứng ngắc và dỉ nước vì nứng của chàng. Ngày hôm nay, sau khi em bú con cặc này rồi, chúng ta sẽ không còn đường để quay đầu nữa. Anh không được cho em biết anh là ai cho đến khi chúng mình xong việc. Ưm, to quá, ngon quá, cặc anh nóng hổi, ngon, xoạp, xoạp, a. Ninh như con chó cái há miệng mút chặt con cặc lạ mà quen trước mặt, Chiến nghiến răng trước cảm giác sướng muốn tung não khi được cô em dâu bú mùi, chàng cuối cùng cũng thành công đóng chặt lại cái đai trên cổ Ninh. Cách gặp nhau đầy dâm dục và không chừa đường lui này chính là cách mà em đã tìm hiểu lâu nay, sụp, soạp, sau đây chẳng cần biết anh là ai thì cuối cùng chúng ta cũng không quay đầu được nữa. Anh phải yêu chiều em và thỏa mãn sở thích thú tính của chồng em, anh biết không, soạt, chính tay, ưng, các anh đang run lên này, chính tay chồng em chọn đồ cho em đi địch nhau với anh đấy. Đưa tay kéo Ninh đứng dậy rời miệng ra khỏi con cặc bóng nhảy nước miếng, Chiến cầm chiếc áo khoác lên, rũ sạch bụi đường rồi choàng vào cơ thể đang run rẩy vì lạnh và phấn khích của Ninh. Ninh vẫn cúi đầu, cả cơ thể run rẩy nhè nhẹ, nàng dắt tay người đàn ông đi theo nàng, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi chồng có thể đứng ra ban công nhìn xuống cổng. Cấm chồng đi xuống, nếu không mãi mãi sau này vợ sẽ không chiều theo sở thích của chồng nữa. Đông nghe xong cú điện thoại ngắn ngủn chỉ một câu, thì như con thú nhảy cẫng lên, nhanh chóng đi ra ban công nhìn xuống cổng nhà mình. Dưới ánh sáng mờ mịt từ đèn trước hiên nhà hắt xa qua khoảng sân rộng mới tới cánh cổng, Đông nhìn rõ hai người trước cánh cổng Ninh mở rộng vừa rồi. Một cơ thể trắng trẻo với bộ đồ lót khêu gợi và chiếc áo choàng đang mở rộng phô bày cơ thể trần trụi, đứng dựa vào cánh cổng, hai tay giơ cao túm chặt vào song sắt của cổng, một chân gác qua vai một kẻ đang quỳ phía dưới, cắm mặt vào hốc nước lùn Ninh xì sụp, nơi mà trước giờ chỉ có Đông mới làm được điều đó. Ninh đứng dựa vào cổng hoàn mình ra hưởng thụ cơn sướng từ cái lưỡi đang liếm láp vào lồn. Đông móc ta con cặc to đùng của mình, vừa sụp cặc vừa lẩm bẩm thì thào con đĩ của anh. Một phát chơi cu trầu ngâu luôn. A, nứng nổ cặc mất. Bên dưới cánh cổng, Ninh một lần nữa cởi chiếc áo choàng ra dài lên mặt đất, nàng từ từ quỳ xuống đưa mông ra phía ngoài đường, nơi người đàn ông mà nàng chưa cần xem mặt kia đang đứng. Hướng khuôn mặt dâm dục về phía ban công, nơi nàng có thể dễ dàng nhìn thấy chồng mình đang đứng sụp cặc như điên nhìn xuống. Địt em đi, địt vào lồn em rồi cho em biết, anh là ai. Em không ngờ cuối cùng ngày lấy chồng cũng là ngày em địt một cái buổi khác. Đêm nay là đêm động phòng của em đấy. Em dành cho anh địt đi. Chiến nghe thấy những câu nói đó thì tinh trùng vọt lên não đã mất kiểm soát rồi. Kê con cặc đang cứng ngắc vì nứng vào cửa lồn Ninh, chàng nhấp từ từ, dần dần, sâu dần, đến lút cán. A, sướng, nhìn chồng em đang thủ dâm đứng xem chúng mình địt nhau kìa, a. Tiếng rên nho nhỏ của Ninh vang lên trong đêm tối. Cái lồn nhỏ tuy bị cặc Đông to giã đã bao năm nhưng vẫn khít dịt, lồn thít chặt cặc Chiến một cách khó thở. Viện tay vào bờ mông trắng trẻo của Ninh, xoa nhẹ và nắn bóp thoải mái cùng nhịp ra vào của con cặc trong cái lồn em dâu. Chiến thở gấp từng hơi đứt quãng khi bị từng thớ thịt trong cái lồn Ninh mút vào đầu khớp. A, em sắp, em muốn nằm ngửa. Chiến ngừng địt xoay người Ninh nằm ngửa ra đất, đôi mắt Ninh vẫn nhắm chặt, đôi môi tranh thủ lần mò tìm tới trao cho người tình một nụ hôn ướt át. Mùi vị cặc và lồn của hai người từ miệng nhau lan tỏa hòa quyện vào nhau, như cái cách mà con cặc đang hòa quyện vào sâu trong lồn nàng. A, em sướng, lắm, địt em, mạnh lên, khi nào xuất tinh em sẽ mở mắt ra, a. Lúc ấy, em sẽ nhìn thấy, anh, nhìn, thấy người, địt tuét, lồn em, trước mặt chồng, em, a, địt tuét, lồn em ngày động, phòng, các anh, to ra thêm, em cảm nhận, thấy, nhìn đôi vú của Ninh song sánh lên xuống theo nhịp dập vào lồn của mình, Chiến thấy khuôn mặt cô em dâu xinh đẹp dâm đãng đang mở đôi môi son thổn thức những tiếng rên rỉ dâm dục. Chiến căng mình gồng những nhịp dập tới tấp cuối cùng. Anh xuất tinh, đây. Ninh mở choàng đôi mắt ra, dưới ánh sáng hắt hiu từ xa tới, khuôn mặt cương nghị đang giật giật lên đỉnh để xuất tinh đập vào nhận thức của nàng. Là anh, anh rể, ôi, em khó thở, ôi, anh rể em, địt em dâu, điên rồ, thật sự, anh rể, địt, nữa, đi, cặc to, em chết mất, chúng ta, điên rồi, Ninh giang chân rộng ra hết cỡ đón chào dòng tinh trùng ngày động phòng của nàng, dòng tinh nóng hổi bơm đầy từ cung nàng trong đêm động phòng lành lạnh. Dòng tinh của người anh rể mới sáng đây còn chúc mừng hạnh phúc cho hai vợ chồng, mới sáng nay còn đứng cùng chị chồng của nàng cười ấm áp nhìn tới, thì giờ đây tinh trùng người đàn ông ấy đang len lỏi trong âm đạo của nàng, nơi đáng ra chỉ chồng nàng mới được bắn tinh vào đó. Ninh rời giã đứng dậy, túm lấy chiếc áo choàng dưới đất ôm vào ngực. Chiến đứng bần thần trước mặt nàng, vẻ mặt Chiến phức tạp khó tả. Ninh đứng ôm chặt cái áo choàng vào ngực, từ từ một cảm giác gì đó không nói lên lời, từ từ dâng lên cay cay sống mũi, nước mắt từ từ trào ra. Hức, điên rồ thật sự, thì ra là anh, hóa ra là anh. Anh, xin, lỗi. Ninh quay người chạy vào trong nhà, N bên trên ban công đông chẳng biết xuất tinh từ bao giờ đang quỳ chân thở hồng hộc nhìn vợ mình gần như trần truồng đang chạy vào nhà liền vội vã đứng dậy đi vào đón. Thấy Ninh gần như trần truồng chạy vào nhà, bối rối nhìn cặp mông này theo nhịp chạy của em dâu, Chiến cũng vội vã mặc quần rồi rời đi. Ninh viện ra một cái cớ để che lấp sự xúc động trong lòng mình, Đông nghe vậy cũng tưởng thật vì nhiều lần có những đôi xăm xong, cô vợ cũng khóc kiểu như hơi hối hận. Không, anh yêu vợ, anh nứng lắm, lâu lắm rồi anh mới thấy xuất tinh sướng điên dại như thế. Vợ cho anh địt tiếp nhé, địt vợ cái lồn mới bị thằng khác địt xong là sướng nhất đấy. Ninh nhìn vẻ mặt dâm dục của chồng thì phì cười nói. Chồng đúng là gã biến thái, vợ cho người ta bắn tinh vào lồn có sao không? Không sao, bôi trơn cho anh địt càng thích, lồn đẹp vậy phải uống nhiều loại tinh trùng mới xứng đáng chứ. Anh bú lồn em đi, bú lồn đầy tinh trùng thằng khác đi, thì em cho địt. À, nhưng có tinh trùng của thằng khác mà. Anh đi địt con khác về rồi bắt em bú mùi mấy lần đừng tưởng em không biết. Này anh dám bú lồn thì em sẽ cho anh địt, sau này còn cu trầu ngâu cho anh sướng nữa. Không thì từ nay thôi, bú hay không, vợ yêu, thật sự phải bú ư. Ninh đẩy ngửa Đông ra giường, leo lên mặt Đông rồi ghé sát lồn đang nhoe nhoét dịch trắng đục đầy cửa mình, nàng vụt mặt vào bú mút con cặc vẫn còn mùi tinh trùng của Đông rồi liếm láp sạch sẽ. Lưỡi nàng đánh lên đầu khấc rồi liếm quanh đầu khấc. Lúc nãy em cũng bú cặc cho người ta như thế này này. Liếm đầu khấc người ta. Đông nhìn chằm vào cái lồn nhoe nhoét tinh trùng, thậm chí có tinh trùng đang trào ra từ trong khe lồn cũng dần dần chảy ra thành giọt sắp rớt xuống mặt Đông. Trong đầu nghĩ tới cảnh mấy ông chồng từng bú lồn vợ sau khi xăm với mình, Đông nghiến răng buổi nó bú sướng không? Nó địt em sướng không? Sướng, sướng hơn chồng địt nhiều, buổi chồng to nhưng địt không sướng bằng, cảm giác tuyệt lắm, lạ lắm, sướng lắm, a, lồn, em. Á, còn nhạy cảm, bú nhẹ thôi. Đông há miệng đớp trọn cửa lồn của Ninh, hút mạnh một cái, một vị tanh tanh nồng, ngai ngái xộc thẳng vào miệng khiến Đông muốn nôn ọe ra. May mắn ngay khi đó thì Ninh cũng vì được chồng bú lồn đầy tinh trùng mà sướng khoái phọt đầy nước ra, chẳng cần biết nước gì Đông cứ hút sạch sẽ. Nhấm nháp vị của dâm dục, Đông khẽ nói. Thì ra đây là cái cảm giác của những ông chồng kia khi bú lồn vợ mình sau khi địt trai. À, anh đừng có nghiện đấy. Em không đi địt hàng ngày cho anh bú được đâu. Anh thích lắm, xoạp cảm ơn, vợ yêu. À. Con cặc to tướng của Đông bành trướng bắn ra một dòng tinh trùng vào đầy mặt và tóc Ninh. Xuất tinh rồi thì đòi địt gì nữa? Ôi vợ yêu, sướng hơn gấp tỷ lần địt nhau vợ à. Lần sau vợ cho chồng địt khi lồn đầy tinh nhé. Vẫn còn tinh trong lồn đầy. Chồng địt đi, nhưng nhẹ nhàng thôi lồn em đang nhạy cảm. Anh đủ rồi, cặc đang nhức lên vì sướng rồi đây. Cảm ơn vợ yêu, anh yêu em. Đông ôm chầm lấy thân thể của vợ mình rồi xoa bóp mỉm cười mãn nguyện đi vào giấc ngủ. Ở một nơi xa rất xa với Hà Nội, đứng giữa bên cửa sổ là một thân hình trắng muốt với tỷ lệ cơ thể vàng, tay cầm một cốc cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, ánh mắt nhìn xa xăm vào tuyết trắng. Tiếng chuông điện thoại thông báo cuộc gọi Zalo. Đặt cốc cà phê xuống bàn, cầm chiếc điện thoại lên, ngã người nằm lên chiếc ghế salon. Sao đây cô dâu mới? Đừng nói gọi để ăn vả vì không về dự cưới lấy ngày đó nhé. Hừ, lần tới báo hỉ mày không về thì chết với tao. Đặt vé máy bay rồi đây. Có cần xem không? Ngoan thế là tốt đấy. Sao? Cảm giác về làm dâu thế nào? Bình thường, cũng hơi nhớ nhà tí chút. Thế là bạn mình từ nay đã là chim trong lồng rồi. Cẩn thận đấy, người ta nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu đó. Ôi mày đừng nói đến câu đấy nữa, nghe câu ấy tao lại nhớ tới việc khác, tao đang rối hết não lên đây. Sao mà rối não? Ôi, tao chết mất thôi. Tao, đêm qua, tao vừa làm, một điều điên rồ, nhất cuộc đời tao, điên dại lắm. Điên rồ, tao cũng mới đây làm một điều điên rồ đây. Có lẽ thiếu thốn tình cảm lâu ngày, dạo này cứ nghĩ về thân hình và dáng vẻ ngây ngô của cô bé kia là tao lại không kìm nén được cảm giác điên dại trong người. Mày thì có thể làm điều điên rồ gì, ôi, sáng nay ông Đông nhà tao tự nhiên nổi cơn ghen tuông, ổng đè tao hành cả tiếng đồng hồ, giờ tao còn chưa xuống được giường đây. Mày khoe chuyện giường chiếu vợ chồng son chúng mày cho tao làm gì? Tao không rảnh nghe đâu. Khoe cái khỉ gì, sáng nay ông ấy như muốn giết tao ấy, túm tóc rồi làm đủ trò bạo dâm, tao đau chết cha mà ông ấy chả tha. Lúc làm thì cứ xui tao làm bằng được, song sáng ra tỉnh rượu lại ghen lồng lên, ôi nghĩ lại mà chưa biết đối mặt kiểu gì đây, thế tóm lại là đêm tân hôn hôm qua vợ chồng mày làm sao? Mày chắc chả dám tin đâu, tao điên đến mức quan hệ với người khác ngay trước mặt chồng tao, cái gì? Mày thật hay giỡn. Tao cũng mong là giỡn đây, người đàn ông tao vẫn kể với mày đấy, đêm tao hỏi ông Đông là người ta muốn gặp em kìa, anh dám không? Thế là ông ấy nổi cơn biến thái, bắt tao đi bằng được, cuối cùng tao cứ đứng lên rồi quan hệ với người ta ngay dưới cổng nhà, chồng tao thì đứng trên ban công xem, ôi mẹ ơi, tao điên mất thôi. Máu nhỉ, thôi mày chả kể lão chồng mày có sở thích cô chồng ngâu còn gì, cứ hưởng đi, vừa sướng vừa được chồng yêu. Yêu mẹ gì, đêm qua thì thích thú lắm, nhưng sáng nay thì ghen lên làm tao đau chết đi được, tao đang dỗi không thèm nói chuyện nữa kia kìa. Thôi, dỗi tượng trưng thôi. Mày điên thế thì cũng chỉ tính là trải nghiệm hấp dẫn, tao đây hôm trước chả hiểu thế nào, mẹ, tao đi thủ dâm trước mặt thằng em trai, nghĩ lại mà muốn chết luôn đỡ nhục, ạc. Cái gì thế, chị em mày? Không, mày đừng có tưởng tượng linh tinh, tao thì hứng vì nhắc tới cô bé kia, còn thằng cô em tao nó đang kể chuyện nó với người yêu, mà mày biết rồi đấy, chị em tao cũng hay chuyện trò các kiểu, ngày trước tao công khai là Lê, bố mẹ tao phản ứng dữ dội lắm, cũng chỉ có nó ủng hộ tao. Đâm ra chị em không ngại ngùng gì ba cái chuyện tâm sự. Thêm nữa trước đó tao đang hứng tình thì lại nhìn thấy video cô bé kia khỏa thân. Thằng cô em thì cũng kiểu nứng, nó định chạy về phòng tự xử. Tao thấy cái lều của nó dựng đứng lên, sợ ra ngoài bố mẹ bắt gặp bèn bảo nó vào phòng tắm mà làm. Tao ở ngoài cũng kể lại chuyện hôm đó, cuối cùng lên đỉnh trước mặt nó. Tao nhục quá đạp luôn một cước vào mặt rồi đuổi nó về. Qua hôm sau thì bay sang đây nên nghĩ lại vẫn thấy điên rồ thật. Nghe xong đoạn chuyện của Thu Hương, Ninh cũng hết hồn. Ôi lúc ấy mà nó đứng lên đè mày ra thì xong phim. Điên, tao không hứng với đàn ông, quan trọng nó còn là em trai, tao đạp vào mặt ngay, lúc ấy tại trong đầu cứ tưởng tượng mãi cô bé kia lên quên cả xung quanh. Chứ chơi bời thì ra ngoài chứ không thể loạn luân được. Tao thà để thằng nào cưỡng bức chứ em tao thì không bao giờ, mà thằng ấy cũng không có gan. Mẹ tinh trùng lên não, gan bằng trời. Đêm qua vợ chồng tao đây, chả kiểu tinh trùng lên não đây. Mà chồng tao thích thì tao cũng không thấy có lỗi, nhưng, hôm qua tao, đi chơi theo kiểu, không cho đường lui, tận lúc quan hệ xong rồi tao mới mở mắt ra nhìn, hóa ra, tao quan hệ với anh rể của chồng tao, chồng của chị gái anh Đông ấy, cái đó mới là cái điên nhất, ạc. Thế có coi là loạn luân không vậy? Mà ông Đông không nói gì sao? Chồng tao đứng xa không nhận ra đâu, còn loạn luân, ôi! Nói đúng ra cũng phải mà, tính kỹ cũng không hẳn, nhưng mà lỡ rồi, giờ biết làm sao, hít, tận lúc bắn vào, mới nhìn mặt, mới biết. Mày cho bắn vào á? Điên rồi, lỡ bầu thì sao? Thế bảo loạn luân sẽ gây tỷ lệ dị tật cho trẻ nhỏ đấy. Mẹ cái con Lê này, mày không biết rõ đừng nói linh tinh, tao dùng thuốc tránh thai lâu rồi, mà tính ra tao với anh ấy có chung huyết thống đâu mà tăng với giảm cái gì. Mày với em trai mới có tỷ lệ đó. Thế tao chỉ hỏi mày một câu, nếu hôm qua mày ngẩng đầu nhìn ra ông ấy từ đầu thì mày sẽ làm thế nào? Tao, chẳng biết, vì kể lại chuyện đêm qua. Thế lúc mày mở mắt ra nhìn ra là ông ấy, mày cảm thấy thế nào? Tao, giọng nói lý nhí bé xíu lại, tao thấy điên dại lên, tao, còn lên đỉnh liên tục luôn cơ, ôi chết mất, giờ nghĩ lại lúc ấy tao còn, thấy run rẩy cả người, thôi xong. Mày xong rồi. Tao đây ngày đầu tiên hôn một cô gái khác cũng thế đây. Điên dại hơn là chắc chắn chết. Tao khẳng định nếu hôm qua mày mà nhìn mặt ông ấy lúc đầu, mày vẫn lao vào ông ấy như con thiêu thân thôi. Mày còn chuẩn bị cả đai xích cổ BDSM thì chắc chắn lao vào thôi. Quan trọng là sau đây mày định thế nào? Mày đừng hỏi nữa, tao biết sao được. Chồng tao lúc nãy xả cơn ghen xong, lại luôn mồm xin lỗi xong liên tục bảo ủng hộ tao đi tiếp kia kìa. Mà mày biết rồi đấy. Ông ấy đi gái như gà ấy, đẹp trai có học thức, tao cũng chả cấm nổi, ông ấy bảo hai vợ chồng không cấm đoán chuyện ra ngoài chơi bời, quan trọng về nhà là yêu thương nhau. Ôi tao, chưa biết làm sao, đây, thế ông kia đêm qua xong về có nhắn tin gọi điện cho mày không? Tao chưa dám vào kiểm tra tin nhắn, đêm qua nằm nghĩ lại mới hiểu tại sao đợt trước anh ấy chặn tin nhắn định chấm dứt với tao. Tao còn lên kế hoạch lợi dụng tình cảm anh ấy dành cho tao, ép phải gặp mặt. Xong lên kế hoạch kích thích đến tận lúc quan hệ nữa chứ, thằng nào chịu nổi được. Ừ, mày làm kiểu đó thì thằng nào chịu cho nổi. Thôi kệ, tao thấy cũng hay mà, một lần cũng là làm mà 10 lần cũng là làm. Đến đâu hay đến đó. dù gì lão Đông cũng nhằng nhặng đòi mày xăm với cô Châu Ngâu thì mày cứ ôm lấy ông này, cho lão chồng mày thỏa lòng. Tâm lý đó bên nước ngoài này nghiên cứu kỹ lắm, bên mình thì thuần phong mỹ tục nên vấn đề đó không được quan tâm. Kệ đi, đành mặc đến đâu hay đến đó, nhưng mà, mày ơi! Sao? Từ đêm qua tới giờ, tao quan hệ với chồng mà trong đầu chỉ nghĩ tới anh ấy thôi. Tao điên, mất rồi, mày, ha ha, kích thích quá mà, chồng mày đâu? Dưới nhà. Bảo chồng mày là em có người phục vụ chu đáo rồi, anh cứ đi chơi bên ngoài thoải mái. Như vậy mày cũng đỡ phải suy nghĩ có lỗi. Phụ nữ cứ cách nào đảm bảo được hạnh phúc gia đình mà mình cũng thoải mái nhất thì làm. Tao thấy như mày bây giờ, ối người mơ được như thế đấy. Này, lắm lúc tao thấy mày như kiểu chuyên tư vấn tâm lý ấy nhỉ. Hừ, mày biết cái ngày tao nhận ra mình thích con gái, tao phải trải qua tâm lý thế nào không? Còn khó nghĩ hơn mày bây giờ gấp ngàn lần. Hì, Thu Hương ơi. Eo ơi, ngọt giọng thế. Yêu cô bản thân của tôi lắm. Mày có mày chút bầu tâm sự, tao thấy thoải mái hẳn. Sao trước kêu tìm được anh yêu tâm sự hợp lắm cơ mà. Thì giờ khó xử với anh ấy thì kiếm mày tâm sự chứ. Thôi, cút đi tâm sự với anh bồ của mày đi, xem người ta nhắn gì. Ok, bye bye. Bye. Vợ yêu, chồng xin lỗi, vợ đừng giận chồng nữa nhé. Tại chồng yêu vợ quá nên mới ghen chút thôi. Anh hứa lần sau không dám làm thế nữa. Anh nói miệng thế thôi. Lần sau cứ cậy khỏe đẻ em ra thì em biết làm gì. Em đang đau người lắm, anh cút xa em ra. Sau này đừng có mở miệng ra đòi trải với nghiệm cái gì hết. Vợ yêu, chồng xin lỗi mà, đêm qua tuyệt lắm ấy, chồng thề lần sau không bao giờ tự ý đẻ vợ ra nữa. Vợ muốn sao chồng sẽ làm theo đúng như thế mà. Chồng thề, lần trước chồng cũng hứa với thề như vậy em mới tin tưởng mà chiều chồng. Cuối cùng sáng nay chồng như thằng điên ấy. Ai mà tin nữa, chồng, tại chồng, yêu vợ quá mới ghen mà anh xin lỗi vợ. Tha lỗi cho anh đi mà, chồng phải làm gì vợ mới tha lỗi cho anh đây. Chồng thích thú lắm với kiểu đó thế à. Thích thế còn gì, vợ yêu hôm qua cũng sướng tê bướm lên còn gì. Nước nổi ướt đẫm cả hai chân còn gì nữa. Chồng xin lỗi việc sáng nay nhé. Chồng hứa đảm bảo không có lần sau. Nếu còn tái diễn, thì vợ không bao giờ phải chiều chồng nữa được chưa nào. Vợ yêu, hứ. Nghe được câu, hứ, quen thuộc, Đông biết vợ đã tha tội cho bèn ôm chầm vào nịnh nọt. Vợ yêu có thấy vợ chồng mình hạnh phúc không? Vợ thoải mái được trải nghiệm nhé. Mà thằng hôm qua là thằng nào thế vợ yêu? Chồng hứa không hỏi cơ mà. Nếu chồng đòi biết thì vợ cũng không muốn làm nữa đâu. Ok ok, không hỏi, không hỏi, thế nay dù nó làm tiếp đi, nay chồng đã phải xin nghỉ rồi. Mai mới lên Hà Nội mà, tối dù nó làm phát nữa đi. Không, chồng đừng mơ, bao giờ em thèm quá như hôm qua mới tính tiếp. Không thì đừng hòng, còn đang đau ê ẩm hết cả đây. Đi ra, thương vợ lắm. Sáng nay tưởng bóp cổ chết luôn để lấy vợ khác. Anh xin lỗi mà, thề, uy tín không có lần sau. Em bây giờ sợ anh lắm, đừng ôm em nữa. He he, thế cho thằng kia ôm nhé. He he, giờ chồng cứ chờ vợ quan hệ với nó xong về chồng mới đi. Nghĩ thôi đã phê rồi. Ninh nhìn cái vẻ mặt đẹp trai mà dâm tiện của chồng mình, đưa tay day day mi tâm rồi thở dài một hơi nói chồng rồi sẽ hối hận cho mà xem. Vợ mình đi quan hệ với người khác mà nhìn cái mặt dâm dê kìa. Không, sẽ yêu vợ hơn nhiều nữa. Thoải mái đi em yêu yêu em lắm. Chồng sẽ không động vào vợ nữa. Vợ mà thiếu chồng thì mới nứng rồi đi ngoại tình được. Nhưng vợ phải hứa là sẽ về báo cáo cho chồng nghe với nhé. Vợ yêu, vợ đồng ý đi. Rồi, rồi. Em mệt lắm, cho em nằm nghỉ đi. Ok ok, để chồng massage cho vợ nhé. Thôi, chồng động vào người em rồi lại đè ra à. Tránh xa em ra, ok ok. Ninh nhìn Đông vui vẻ đi ra khỏi phòng, vẻ mặt nàng nở ra nụ cười tinh nghịch, miệng chu ra mắng nhỏ chỉ nàng nghe thấy đồ quỷ biến thái. Cho mọc sừng luôn. Ninh mở Zalo ra, ấn vào tin nhắn ẩn để xem người đàn ông, anh rể của mình đêm qua xong chuyện thì nói gì. Anh nằm mãi mà chẳng thể ngủ nổi. Anh không biết được tại sao chúng ta lại điên cuồng đến mức đó. Tất cả là lỗi của anh, vì em chẳng biết anh là ai. Nhưng anh biết tất cả nhưng anh vẫn làm. Thực sự ngày hôm qua em xuất hiện với vẻ đẹp khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẽ điên cuồng. Anh cũng vậy, anh điên cuồng đến chẳng còn biết trời đất gì nữa. Bây giờ anh chẳng biết chúng ta nên làm gì nữa rồi. chỉ có một đoạn tin nhắn, nhưng có lẽ do không thấy Ninh trả lời nên không có thêm tin nhắn nào khác cả. Ninh mỉm cười, trong lòng nàng cảm thấy có chút ngọt ngào, giống cái cảm giác ngày mới nếm trái cấm cùng Đông Song vậy. Nàng nhẹ nhàng hát vu vơ một câu hát nào đó rồi gửi đi một hình ảnh nóng bỏng, ảnh chụp selfie chiếc cổ trắng trẻo và xương quai xanh rất đẹp, và quan trọng nhất trên chiếc cổ trắng ngần đó lại đeo một chiếc đai da màu đen nổi bật. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, hình ảnh mới gửi hiện chữ đã xem. Em, không sao chứ? Sao là sao? Không có gì, đêm qua chồng cư xử thế nào? Anh hỏi là ông em vợ của anh cư xử thế nào với em à? Gạch nối. Ninh nở nụ cười xinh đẹp, ngồi cười khanh khách khi thấy Chiến không đáp lại được. Đêm qua anh mạnh mẽ lắm cơ mà. Em đang trêu anh à? Trêu cái gì, anh nhìn lại hình ảnh kia đi, chính tay anh đeo nó lên cổ em đấy. Giờ muốn tháo cũng tháo không nổi đâu. Anh định làm sao đây? Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy lúc này rất vui. Thật sự vui vậy sao? Đêm qua chồng em tỏ ra rất hạnh phúc, sáng ra thì tỏ ra ghen tuông, rồi sau đó lại nói rằng hoàn toàn chấp nhận em ngủ với anh. Anh cảm thấy vui không? Em vui là anh vui. Anh vui khi ngủ với em, chiếm đoạt cơ thể em, phải không? Anh không chiếm đoạt em, anh chỉ thương yêu em mà thôi. Thương yêu em dâu của anh phải không? Nói em nghe, anh thương yêu ai? Thương yêu em muốn anh làm sao bây giờ, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc tình sai trái này ư? Anh hết đường lui rồi, em nói rồi. Anh đeo chiếc đai này lên thì dễ, nhưng không tháo được xuống nữa đâu. Anh chơi em dâu của mình trước mặt chồng, anh bắn đầy tinh trùng vào lồn em trước mặt chồng em, anh còn nghĩ anh có thể lui lại được hay sao? Anh không nghĩ đến đường lui, anh chỉ sợ em gặp thiệt thòi. Chồng em tỏ vẻ hạnh phúc và thậm chí còn nghe lời em hơn cả ngày em còn chung thủy, em được thoải mái ngủ với trai. Anh nghĩ điều đó có tuyệt vời với một người vợ hay không? Em nói cho anh biết, em yêu anh rồi, anh đừng hòng lùi được nữa. Anh nói tất cả là tại anh biết mà anh vẫn làm nhé. Do anh và tại anh thì anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh không lùi, anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc điên rồ này. Em muốn anh làm sao để bù đắp cho em? Em sẽ nghĩ, anh nhớ đó nhé. Em không ngờ anh rể của em vẻ ngoài thật thà vậy mà bên trong lại dâm dục đến thế, dám chơi cả em dâu. Bây giờ thì có lẽ anh lên khai tất cả ngọn nguồn cho em, tại sao anh lại tán tỉnh cả em dâu mình. Chiến nhấn gọi điện cho Ninh, ngồi kể lại tất cả từ đầu tới cuối, bắt đầu từ lúc vô tình xem laptop của Đông, chuyện đã kể có một điều mà đến mãi ngày hôm qua anh mới thực hiện được. Việc gì thế? Em còn nhớ cái video quay em tự thủ dâm, nằm trần truồng bên cạnh anh đang say rượu hay không? Hi hi, lúc đó anh Đông cứ gả gẫm lên em mới vậy, cuối cùng em còn dám dí cả cái của em đang vào miệng anh đó thôi. Hít, không phải em dâm đâu, tại lúc ấy nứng quá. Anh khi đó xem video chỉ ước gì lúc đó anh tỉnh rượu, thì anh đẻ em ra luôn. Hôm qua anh cũng úp mặt vào của em, coi như thỏa lòng cho ngày đó. Eo ơi! Ngày đó mà anh tỉnh rượu đẻ em ra, thì từ đó đến giờ chắc anh chơi em tơi tả ra mất. Em còn dám không nhận là mình dâm ư? Có ai đi thủ dâm cạnh anh dệt tương lai không? Còn mấy kiểu ảnh chụp trộm sau lưng gia đình mà khoe thân nữa. Em khoe gì? Anh kể lại cho em nghe đi, hít, hít, em muốn nghe, anh nói. Em khoe cặp vú trắng ngần của em, rồi em còn khoe cả cái lồn dâm đãng của em nữa. Cái lồn làm anh chết mê đi mà lao vào con đường sai trái này với em. Ừ, em, thèm quá, anh ơi. Anh về quê đi, nhà anh cách đây không xa mà nhỉ, mai em đi Hà Nội rồi, anh về đây địt em đi anh. Em nhớ cặp của anh lắm, cô em dâu dâm đãng này. Ngày đó em dám dí lồn vào miệng anh, em thích lắm hay sao mà dám làm thế? Em thích lắm, anh không biết mình cũng rất cuốn hút phái nữ à. Anh không đẹp trai bằng Đông, cặp cũng không to bằng nó. Vì sao em thích anh? Vì anh tốt tính. Lại dịu dàng với phụ nữ, nhất là anh có cách nói chuyện hài hước mà lại hấp dẫn nữa. Với lại quan trọng nhất, anh là anh rể tương lai của em, lúc ấy nghĩ đến việc có thể anh sẽ tỉnh dậy đè em ra mà hiếp. Em, bấn loạn, trong người lắm. Anh cũng vậy, đêm qua khi nhìn thấy em dâu của anh khoe lồn khoe vú ra, còn quỳ xuống như một con chó xin anh đeo xích cổ, anh cũng bấn loạn hết cả người lên, chính vì thế mà cho dù biết là sai trái, nhưng anh vẫn lao vào đâu, khó chịu quá. Anh lao vào lồn em, úp mặt vào liếm cái lồn ướt nhẹp của em còn gì nữa. Anh còn lao cái gì vào lồn em nữa, anh còn lao con cặc cứng ngắc của anh vào lồn em nữa. Lồn em bóp cặc anh, à, anh sướng không, có bị rỗng không anh, chồng em địt, chẳng giữ gìn gì, em sợ bùi chồng em to quá, địt rỗng lồn, em rồi, không. Khít lắm, khít dịt bóp con cặc anh sướng ghê lắm, em không thấy anh địt em được một lúc đã xuất tinh rồi sao? Em đang xoa bướm, xoa lồn em này, anh sướng, không, anh có đang sụp cặc anh không? Không, anh đang ngồi trong phòng làm việc riêng mà, đâu có móc cặc ra sóc lọ được. Em thèm cặc lắm rồi à, vậy em gọi chồng lên địt vào lồn em đi. Yêu em, em muốn cặc anh thôi, cặc chồng em chơi chán rồi, địt vừa đau vừa thốn, em thích cặc anh thôi, vừa khít với lồn em, sướng lắm, từ này em đéo, cho chồng em, địt, nữa, em giữ lồn cho anh, địt, anh rể nhé, Cảm ơn em, anh thích lắm, nhưng chồng em cũng cần phải thỏa mãn chứ. Vậy cứ địt anh, xong về mới cho địt, chứ không cho chồng em địt nhiều. Rộng lỗ lồn em, khó chịu quá, em muốn thứ gì đó đút vào lồn em, hít, em dùng sex toy đút vào lồn đi. Coi như anh đang địt em, Ninh ơi, em dâm quá. Em dâm anh thích không? Anh thích, tuyệt vời lắm, em yêu. Chồng em cho đi địt con khác, lắm rau cỏ lắm, em chỉ địt với anh thôi. Em giữ lồn em khít cho anh địt nhé. Chiến ơi em yêu anh, em, đang, thủ dâm, này, anh yêu ơi. Móc lồn đi em, dây mạnh vào hột le đi, anh yêu em, có cơ hội anh lại địt tuét lồn em ra nhé. Vâng, ta. Sau tiếng rên rỉ dài thì chỉ còn lại tiếng thở dốc phì phò của Ninh trong căn phòng ngủ. Em ra rồi, yêu anh lắm, em không hối hận vì đã quan hệ với anh đâu. Em hạnh phúc lắm, mình quan hệ với nhau còn tốt hơn là em ngủ với thằng khác mà anh nhỉ. Chồng em biến thái thế chắc chắn sẽ ép em đi bằng được mà thôi. Anh địt em còn đảm bảo sạch sẽ nữa. Anh vui lên nhé, em hạnh phúc lắm, cảm ơn em, anh cũng vậy, anh không nỡ để em bị thằng nào khác giày vò đâu. Anh hứa sẽ thỏa mãn nhu cầu cho em, yêu em. Chiến thấy Zalo thông báo Ninh đã đổi biệt danh của chàng là, chủ nhân, anh đổi biệt danh em thành gì đó đi. Anh không phải chủ nhân của em đâu, em đừng đặt thế, vậy đặt gì bây giờ? Đặt là em yêu và anh yêu nhé. Nhạt lắm, em muốn đọc đến biệt danh của anh là phải nứng ngay cơ. Ngay sau đó Chiến thấy biệt danh mình được đổi thành, anh rể địt Ninh, Chiến mỉm cười đổi biệt danh của Ninh là, em dâu thèm địt, hi. Tên yêu thế, anh rể địt Ninh ơi. Em dâu thèm địt gọi gì thế? Địt nhau đi anh, đụ nhau đi, anh sẽ đụ em nát lồn ra. Hôm nay là ngày Thu Hương bay về nước, chuẩn bị để đi dự đám cưới cô bạn thân. Đứng tại sân bay đón Thu Hương hôm nay, lại chính là Liễu. Cô bé hôm nay mặc một chiếc váy ôm bó sát người, vừa đủ dài tới nửa cặp đùi đẹp. Cuốn hút không ít ánh nhìn của các đấng mày râu. Đón chào nhau bằng một cái ôm thật chặt, Thu Hương mỉm cười nói chị không nghĩ rằng em lại dám bắt xe đi tận lên đây để đón chị cơ đấy. Em lên Hà Nội từ hôm qua à? Vâng, em lên từ tối qua. Đêm qua ngủ ở đâu? Em ngủ ở nhà nghỉ. Đang vui vẻ nói chuyện thì một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt hai mỹ nữ, chào em. Hôm nay mới chính thức có cơ hội nói chuyện trực tiếp với em. Thu Hương nhìn lại thì hóa ra người đàn ông trước mắt cô lại chính là Chiến. Gật đầu đáp lại. Chào anh, sao anh lại ở đây? Quay sang nhìn Liễu với ánh mắt như muốn hỏi, Liễu mỉm cười giải thích hôm nay anh ấy có công việc trên Hà Nội, nên hôm qua tiện thể đưa em lên đây luôn. Vậy à? Thu Hương chỉ đáp gọn lòn một câu rồi không nói gì nữa. Chiến biết Thu Hương không thích mình, vì cơ bản trong lòng Thu Hương vẫn cứ nghĩ Chiến và Phong là kiểu như lợi dụng Liễu. Chiến cũng thức thời đi trước lấy xe, để hai cô gái đứng tâm sự với nhau cho thoải mái. Đêm qua em ở với hắn ta à? Liễu nghe giọng nói như có hương vị ghen tuông của Thu Hương thì cười cười đáp vâng. Chị không vui à? Chị không thích cơ thể em bị kẻ khác giày vò nữa. Hắn ta cũng chỉ lợi dụng em thôi. Chị đừng nghĩ xấu về anh ấy. Là anh ấy biết em muốn ra sân bay đón chị nên mới đưa em đi mà. Nói đến đây Chiến cũng đã lái một chiếc ô tô đi tới. Hai mỹ nữ bước chân lên xe, Chiến phụ trách làm tài xế lái xe. Xe này ở đâu ra thế? Xe của cơ quan anh. Này anh lên kiểm tra chất lượng lô hàng sắp tới nhập về công trình. Thu Hương tỏ ra vẻ không quan tâm đáp. Anh làm gì đâu liên quan tới em. Thấy Thu Hương có vẻ không vui, Liễu chủ động nắm lấy bàn tay Thu Hương khẽ lay nhẹ. Thấy vậy Thu Hương cũng không nói gì nữa. Ngồi nhìn ngoài đường mãi cũng chán, Thu Hương quay sang ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của Liễu, bốn mắt nhìn nhau một lúc, chớp chớp ánh mắt đầy tinh nghịch, hai cô nàng đều nở nụ cười vang trong xe. Bỗng để ý điều gì, Thu Hương rút ra chiếc điện thoại ra nhắn tin Zalo cho Liễu, mặc dù cả hai đều đang ngồi cạnh nhau. Em mặc váy này đẹp lắm, xinh thật đấy, váy ôm chặt body tôn đường cong tuyệt vời đấy nhỉ. Chị chọn bộ này cho em quả nhiên không sai tí nào. Mông ra mông, ngực ra ngực. Vâng, bộ này có khiêu gợi quá không chị, em sợ mọi người chú ý. Yên tâm, mình đẹp mới hấp dẫn ánh nhìn của người khác chứ, phải công nhận em mặc bộ váy body này mà nhìn ngực em càng thêm to ấy nhỉ. Ơ mà áo lót đâu, em dùng miếng dán ngực mà. Chị bán hàng hôm đó có nói em mặc bộ này thì dùng miếng dán ngực cho đỡ to quá, không bị hằn dây áo ngực nữa. Quần em cũng mặc lọt khe để váy ôm trọn bờ mông không bị lộ viền đồ lót. Ừ, mặc thế này nhìn em đẹp thật sự tuyệt vời luôn. Vâng, đồ chị mua cho toàn đồ đắt tiền. Em đẹp là chính, người đẹp mặc gì chả đẹp. Chị mới đẹp ấy chứ, con gái cao trên 1m7 như chị thì hiếm lắm chị nhỉ, lại trắng trẻo xinh gái. Xinh thế em có thích không? Thời gian qua, tình cảm hai chị em tuy chỉ nói chuyện qua mạng nhưng cũng thân thiết và phát triển nhiều hơn, thân thuộc hơn trước rất nhiều. Hi, vẻ đẹp của chị đến em còn ngây ngất nữa là. Vậy em có thể bỏ hắn ta về với chị được rồi đấy. Chị đừng nói thế nữa mà, chị ít tiếp xúc với anh ấy nên không biết thôi. Anh ấy tốt lắm, ý, ngón tay chị, Thu Hương đặt một bàn tay vào má đùi non của Liễu, vì đang ngồi nên chiếc váy khá ngắn ôm bờ mông căng tròn của Liễu cũng bị kéo cao lên không ít. Và cũng lúc này không rõ vô tình hay cố ý. Một ngón tay út thuôn dài và đẹp của Thu Hương hơi đưa ra chạm vào phần nhạy cảm nhất của Liễu, Thu Hương bất ngờ lên tiếng nhỏ em. Đồ lót của em đâu? Liễu mặt đỏ bừng lên vì cảm nhận được ngón tay đã chạm vào bờ môi lớn của mình, nàng liếc mắt lên nhìn vào chiếc gương chiếu hậu của xe ô tô, thấy ánh mắt của Chiến nháy nháy trêu với nàng. Em không mặc. Vì sao? Sáng nay, em làm ướt mất. Sao lại ướt? Ngón tay của Thu Hương khẽ vuốt nhẹ qua. Múi mười, căng mọng của Liễu, làm cơ thể cô bé hơi run run lên, Liễu đáp chắc chị không muốn nghe đâu. Nói đi, chị muốn. Thu Hương để ý thấy ánh mắt Liễu nhìn lên gương chiếu hậu của xe, nàng cũng tinh tế nhìn lướt qua, thấy được cái nháy mắt của Chiến với Liễu. Nàng cũng đã đoán ra được phần nào, một cảm giác ghen tuông kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng, Thu Hương cắn nhẹ bờ môi khẽ chuyển bàn tay một chút, Liễu ấp úng, chị, lúc khác em, kể với chị, nhé. Không, nói chị nghe luôn, đừng làm thế ở đây, chị. Bàn tay Thu Hương khẽ xoay ngược một chút, hai ngón tay nàng vuốt nhẹ vào khe suối ẩm ướt, vuốt ngược lên chạm vào tới điểm nhấn mềm mềm, tay nàng khẽ miết nhấn nhẹ vào nó. Thân thể Liễu run rẩy, ánh mắt lảng tránh với ánh mắt dịu dàng của Thu Hương, nàng cố gắng liếc nhìn lên phía trước cuối cùng nhìn thấy khẩu hình miệng của Chiến nói ba chữ, I love you, phòng tuyến cuối cùng của cô bé sụp đổ nháy mắt. Cơ thể run lẩy bẩy dựa vào vai Thu Hương, hai chân khép chặt muốn kẹp bàn tay đàn vuốt ve cửa mình của nàng. Giây phút Liễu thấy khẩu hình ba chữ, I love you. Cũng là lúc Thu Hương nhìn theo vào thấy được, cảm giác ghen bùng lên đỉnh điểm. Thu Hương ghé sát đôi môi đỏ mọng của mình lại gần bờ môi của Liễu, và rồi, khẽ hôn nhẹ một cái, chụt, Chiến bình tĩnh lái xe, ánh mắt không ngừng đảo qua gương chiếu hậu chiêm ngưỡng về cảnh xuân bách hợp phía sau. Chị ơi, câu nói của Liễu chưa ra khỏi miệng thì đã bị một bờ môi đỏ au lấp kín. Lưỡi thơm ngát len qua bờ môi Liễu luồn vào sâu bên trong miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng. Lần đầu tiên trong đời Liễu hôn một người con gái khác theo đúng cái cách người ta vẫn nói, nồng nàn, ướt át, và, một ánh mắt ướt át mê mẩn sát với ánh mắt Liễu từ từ nhắm lại, Thu Hương khẽ nhắm bờ mi cong lại đưa sự đam mê và cảm giác kìm nén bao lâu nay của nàng dành cho Liễu qua bờ môi và chiếc lưỡi ướt át giao thoa với nhau. Nụ hôn kéo dài cả phút đồng hồ, ngón tay Thu Hương vẫn miệt mài miết lên xuống theo khe suối đã ướt đẫm. Cơ thể Liễu bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt, nàng hưởng ứng cái hôn nồng nàn rồi, chụt, âm thanh của hai đôi môi tác nhau ra như thông báo cơ thể nàng mềm dại ra, ngã nghiêng dựa vào người con gái bên cạnh. Nụ hôn dừng lại, thời gian như lúc này mới tiếp tục trôi tiếp như đúng nhiệm vụ của nó. Rút ngón tay đã ướt đẫm của mình lại, Thu Hương mỉm cười vui vẻ rất tự nhiên lấy ra một chiếc khăn mềm mại. Đưa xuống khe lau khe suối ướt át của Liễu, dịu dàng đến từng chi tiết, tỉ mỉ từng phút giây, sau đó mới lau sạch ngón tay của mình. Nàng chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi thản nhiên vắt chân nhắm mắt lại ghé đầu sang với cô bé đang còn thở dốc dựa vào vai nàng. Thu Hương với âm thanh lạnh lùng lên tiếng, tôi có nên cảm kích anh vì đã cổ vũ em ấy không? Đừng nói khó nghe như vậy, cô bé mới 16 đến 17 tuổi thôi, là cô gái đáng yêu và đáng thương. Tôi cũng chỉ mong cô bé sẽ được vui vẻ, hạnh phúc nhất có thể mà thôi. Vậy anh từ nay sẽ không lợi dụng cơ thể con bé nữa chứ? Tôi chưa từng lợi dụng cơ thể em ấy, cũng sẽ không bao giờ làm thế. Thứ quan hệ của chúng tôi đều là dựa trên tình cảm, hoặc có thể nói là cảm xúc. Cô có thể sẽ cho em ấy được nhiều hơn tôi, tốt hơn tôi, nhưng xin đừng xúc phạm tình cảm của tôi dành cho em ấy. Ngoài ra, nếu cô nói tôi lợi dụng thân thể em ấy. Vậy còn cô thì sao? Anh không thuộc về thế giới của tôi, anh không thể hiểu được cảm giác và tình cảm của chúng tôi được. Anh nên nhớ chúng tôi đều có cơ thể tương đồng, cái chúng tôi cần ở nhau là tình cảm, là cảm xúc, là yêu thương. Còn đàn ông các anh, chẳng phải đều là cần thỏa mãn hay sao? Cô chưa từng quan hệ với đàn ông phải không? Chưa từng và không bao giờ. Vậy sao cô dám chắc chắn chúng tôi chỉ là thỏa mãn dục vọng, sao dám chắc chúng tôi không có tình yêu, cảm xúc hay yêu thương trong đó? Tôi thừa nhận nhiều đàn ông nặng về thỏa mãn, nhưng không có nghĩa là chỉ có thỏa mãn, đều là con người, ngoài phần con sẽ luôn luôn có phần người. Tôi không giúp gì được nhiều cho em ấy, cô giúp được vậy thì tôi rút lui, thế nên tôi mới cổ vũ cho em ấy về bên cô. Nhưng về bên cô như thế nào, và em ấy có về cùng thế giới của cô hay không, phải phụ thuộc vào hai người. Đừng cảm ơn tôi cũng đừng có lời lẽ xúc phạm tình cảm của tôi. Anh! Chị à! Tiếng tranh luận của hai người làm Liễu tỉnh giấc, cô bé luồn hai cánh tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Thu Hương. Chị à, chị đừng nói gì cả, em cảm ơn tình cảm của chị dành cho em cũng biết ơn tình cảm của anh ấy cho em, nếu không có anh ấy em cũng không biết anh Phong, rồi cũng chẳng lai mà quen chị, có lẽ lúc này em đang chịu sự giày vò của lão già bác họ vì vài triệu bạc lẻ cho các em ăn học, hoặc làm gái đứng đường rẻ mạt, em yêu người đàn ông này. Có lẽ vậy, nhưng em vui và hạnh phúc khi bên anh ấy, em giờ cũng cảm thấy hạnh phúc khi ôm chị, hai người đừng nói nữa, em hiểu tình cảm hai người dành cho em mà. Chiến nheo nheo đôi mắt giấu đi thứ gì đó ươn ướt khóe mi. Thu Hương mắt đỏ au ướt át khẽ gật gật đầu. Liễu nở nụ cười tươi sáng lộ hàm răng trắng bóc, nàng khẽ nói chị vừa giúp em, bây giờ, em giúp chị nhé. Anh, Liễu nhấn nhẹ chữ, anh, Chiến đưa tay chỉnh gương chiếu hậu xoay ra nơi khác. Vì Thu Hương ngồi ghế sau bên lái nên chỉnh gương như vậy làm Chiến sẽ không thể nhìn về không gian sau xe được nữa. Thu Hương bị Liễu nhấn dựa vào thành ghế, nàng lắc đầu miễn cưỡng đưa ra phản ứng không muốn. Thế nhưng một nụ hôn đồng giới của Liễu đã làm phản ứng tượng trưng đó hoàn toàn biến mất. Chống tay xuống ghế, Thu Hương nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào. Chiếc áo phía trong bằng thun trắng che ngang ngực của nàng bị bàn tay nhỏ nhắn của Liễu kéo xuống. Áo khoác vẫn mặc trên người. Chỉ bị tháo cúc cởi sang hai bên, áo thun ngang ngực bị kéo xuống dưới ngực. Chiếc áo lót cũng là loại áo lót ren ngang cũng không thoát số phận. Lộ ra ngoài là bầu ngực nho nhỏ của Thu Hương, mặt nàng đỏ bừng lên, đưa hai tay che đi bầu ngực xinh xinh, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Liễu cuối cùng nàng cũng từ từ bỏ tay xuống nắm lấy hai vạt áo khoác túm chặt. Chụt! Vẫn là nụ hôn, nhưng nó không dành cho đôi môi Thu Hương, mà là đầu ti nhỏ xíu hồng hào bị đôi môi nhỏ hôn tới, cơ thể Thu Hương run rẩy. Nàng nói nhỏ đến mức như muỗi kêu ngực chị hơi bé phải không? Liễu rời khỏi đầu ti hồng hào mỉm cười lắc đầu rồi ghé sát tai của Thu Hương nói nhỏ thân hình của chị con ma mị hơn em. Em gọi là thân hình ma quỷ, còn chị thì ma mị. Nếu cân đối hình thể của Thu Hương thì ngực nàng cũng là xinh xắn, nho nhỏ đủ dùng, nhưng so với Liễu thì không thể so cùng đẳng cấp được. Nhưng với thân hình cao 1m7 của nàng thì bộ ngực vừa xinh đó lại tạo lên vóc dáng ma mị nhiều người ao ước. Massage bầu ngực mềm mại, đôi môi hai cô gái chẳng tách rời. Thu Hương ngả người hưởng thụ cảm giác thiếu thốn đã lâu từ ngực truyền lại, phía dưới cơ thể nàng cũng có những phản ứng run rẩy. Bàn tay xoa nhẹ bầu ngực xinh, nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, bàn tay Liễu khẽ luồn xuống dưới. Khi vừa tới nơi Liễu bừng tỉnh kinh ngạc thốt lên chị, cũng, là bạch, ổ, ưng. Thu Hương nhanh tay bịt chặt miệng Liễu lại, liên tục gật gật đầu. Rồi khẽ nói một phần lý do mà chị nhất quyết muốn bên em đó. Chị không muốn ai biết. Thu Hương đưa tay nhẹ đẩy Liễu ra, chỉnh lại quần áo chỉnh tề, buộc lại tóc tai, mỉm cười gật đầu với Liễu khẽ nói hôm khác nhé. Đáp lại là một nụ hôn phớt của Liễu lên môi Thu Hương. Cả hai nghiêng người dựa vào nhau, bàn tay nắm chặt bàn tay, có thể nói hôm nay Liễu mới thật sự mở lòng phần nào với cô gái Lê này.